Chương 22, cuối cùng đem đến. Săn giết đường nhận cự xà thú, đạt được tinh hạch, lại bán hư không cự thú thân thể tài liệu đổi lấy hư không nhân tinh, đối với Trần Tông mà nói, tựu là dài dằng dặc lữ trình chính thức bắt đầu. Độn không hào không ngừng phi hành, bảo trì cao giai hư không phi thuyền tốc độ, thì ra là siêu việt nguyên minh cảnh cường giả tốc độ, giống như một đạo ám kim sắc tia chớp một loại, ít xuất hiện mà xa hoa, bay vút hư không, lóe lên tức thì, cơ hội phù hợp lúc, Trần Tông tiểu sẽ mở ra 10 năm cấp bậc hư không xuyên thẳng qua. 300 khối cao giai hư không nhân tinh, đủ để trèo chống độn không hào tiến hành 30 lần 10 năm cấp bậc hư không xuyên thẳng qua, rút ngắn 300 hư không năm lộ trình. 300 hư không năm nghe tựa hồ rất nhiều, nhưng kỳ thật, có phạm vi cực lớn tinh vực, dựa vào ngự đạo cảnh tốc độ liên tục không ngừng phi hành 300 hư không năm, đều không nhất định có thể hoành độ. Đương nhiên, cao giai hư không phi thuyền tốc độ phi hành kinh người, thứ 300 hư không năm, đủ để hoành độ một cái đã ngoài tinh vực, thậm chí là hai cái. Về phần trong chút ít kia giai hư không nhân tinh, lại là với tư cách dự bị. Đương độn không hảo chấm dứt một lần hư không xuyên thẳng qua, tiến vào vững vàng phi hành trạng thái lúc, Trần Tông tiểu lấy ra tinh hạch, tu luyện Đông đỉnh kiếm sơn tinh thần đạo viện một ít thần thông bí pháp, đương muốn đi vào tiếp theo hư không xuyên thẳng qua lúc, vừa rồi chấm dứt tìm hiểu thu hồi tinh hạch. Bởi vì mỗi một lần hư không xuyên thẳng qua, mình cũng phải hết sức chăm chú, đi thừa nhận tiến vào hư không ở chỗ sâu trong cái chủng loại kia phụ tải. Cũng may mắn, linh hồn của mình cùng khí lực đầy đủ cường đại, đổi thành những thứ khác ngự đạo cảnh, muốn mở ra 10 năm cấp bậc hư không xuyên thẳng qua, độ khó sẽ rất đại, phụ tải kinh người, ở đâu có thể như chính mình một loại, hoàn toàn có thể thừa nhận xuống. Như vậy đích đường đi, không thể nghi ngờ là cô tịch, bởi vì quá xa rồi, được đi ngang qua vài tòa tinh vực, mới có hy vọng đến tâm ý thiên cung chỗ tinh vực. Nhưng Trần Tông lại một chút cũng không biết là khó chịu, trái lại, vui vẻ chịu đựng. Một bên chạy đi, một bên tu luyện, ngẫu nhiên có chỗ thu hoạch lúc liền dừng lại, ly khai độn không hào tại trong hư không thí chiêu, quyền cho là một loại chạy đi chính giữa giải trí nghỉ ngơi, có đôi khi cũng sẽ ở độn không hào nội uống rượu ăn thịt. Rượu là Lục La thượng nhân tặng cho ngàn thảo nhưỡng, thịt là đường nhận cự xà thú thịt, cả hai mỹ vị đồng thời, đối với mình thân cũng mới có lợi. Trần Tông tại một chuyển ngự đạo cảnh trên cơ sở, chậm rãi tăng lên, luyện khí cùng luyện thể chung đồng tiến, hướng hai chuyển không ngừng trùng kích. Nhưng, thông thần cảnh tu luyện tăng lên khoảng cách càng thêm kinh người. Quân không thấy Lục La thượng nhân bực này, tiến vào một chuyển ngự đạo cảnh 500 năm, lại còn không có đột phá, nếu không có tìm được phù hợp cơ duyên, đoán chừng còn phải tốn hao mấy trăm năm thời gian tài năng đột phá. Đương nhiên, Lục La thượng nhân thiên phú cùng tiềm lực đều so sánh có hạn, Trần Tông sẽ không, nhưng là không cách nào tại đột phá không lâu về sau, liền nhanh chóng tăng lên tu vi đạt tới hai chuyển, tổng cần một ít thời gian. Ngoại trừ chạy đi cùng tu hành bên ngoài, Trần Tông cũng bị gặp một ít nguy cơ. Ví dụ như tại trong hư không kịch chiến không ngớt cường giả, thực lực cường hoành đến cực điểm, dư ba khuyết tán đi ra, liền cứ gọi Trần Tông có một loại tai họa ngập đầu cảm giác. Cũng may mắn chính mình là ở vào độn không hào nội, hơn nữa kịp thời mở ra cao giai vòng phòng hộ, dù là như thế, cao giai vòng phòng hộ cũng không có chống cự mấy lần lực lượng dư ba trùng kích tiểu nghiền nát mở đi ra. Cũng may, cao giai vòng phòng hộ cũng vì độn không hào tranh thủ đến một ít thời gian, phi tốc rời xa. Hồi tương lại, Trần Tông vẫn đang cố tình vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Cũng mới ý thức tới, coi như là có độn không hảo, tại đây một phiến trong hư không, mình cũng không phải tuyệt đối an toàn. Cái kia hai cái kịch chiến cường giả, là siêu việt nguyên minh cảnh cấp độ, nhưng khoảng cách khá xa, khó có thể phán đoán chuẩn xác, nói ngắn lại, là đủ để cho dừng lại ở độn không hảo nội chính mình mang đến tử vong nguy cơ đáng sợ cường giả. Ngoài ra, Trần Tông cũng tao ngộ đến thành thục thể thiên giai hư không cự thú, hay là am hiểu tốc độ hư không cự thú. Đáng sợ đến cực điểm, cho dù là có độn không hảo, có cao giai hư không nhân tinh, Trần Tông tới quần nhau một phen về sau, phát hiện cho dù là dựa vào độn không hảo, cũng không làm gì được đối phương. Dù sao, thành thục thể hư không cự thú hình thể vượt qua vạn mét, hết sức kinh người, hắn lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều hơn xa tại phát triển thể, trung giai hư không pháo kích oanh kích tại hắn trên người cơ hồ khó có thể tạo thành cái gì tổn thương, chỉ là lưu lại một đạo nhạt nhẽo dấu vết, rất nhanh tiểu biến mất. Cao giai hư không pháo kích oanh kích đích thật là có thể tạo thành tổn thương, nhưng hai ba pháo cũng không cách nào đem chi đổi giết, trừ phi chúng mục tiêu đầu. Chỉ là, cái này thành thục thể hư không cự thú tốc độ kinh người, giống như quỷ mị, càng là khó có thể tập trung, hắn công kích kinh người đến cực điểm, chỉ có cao giai vòng phòng hộ mới có thể chống cự. Tổng hợp phía dưới, Trần Tông không có quá lớn nắm chắc đem chi đánh chết, liền dựa vào cao giai tốc độ thoát ly, mở lại khải hư không xuyên thẳng qua ly khai. Một đầu thành thục thể thiên giai hư không cự thú, hắn giá trị là kinh người, ít nhất cũng có thể giá trị mấy ngàn vạn hư không tệ, nhưng đáng tiếc, thực lực của mình không đủ, không cách nào đem chi đánh chết, cho dù là có độn không hảo, xác suất thành công cũng sẽ không vượt qua 2 thành. 8 phần hội bại, có khả năng sẽ làm bị thương và độn không hảo. Độn không hảo giá trị, cũng không phải là một đầu thành thục thể hư không cự thú có thể so sánh với, cân nhắc lợi hại phía dưới, Trần Tông mới buông tha cho săn giết. Về sau, Trần Tông lại đã tao ngộ một chi đang tại cướp bóc tinh phỉ, cũng phong tỏa một phương hư không bị phong tỏa về sau, liền không cách nào tiến hành hư không xuyên thẳng qua. Cái kia tinh phỉ hiển nhiên cũng là theo dõi độn không hảo, rơi vào đường cùng, Trần Tông chỉ có thể khống chế độn không hảo cùng tinh phỉ quân nhau, triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. May mắn, cái kia một chi tinh phỉ chỉ có một chiếc trung giai hư không phi thuyền cùng 2 chiếc cấp thấp hư không phi thuyền, ngoài ra, tựu là tinh phỉ đại đa số là thứ thần cấp, thông thần cảnh cấp độ là quy tắc có 3 cái, hơn nữa, đều là ngự đạo cảnh. Trần Tông khống chế độn không hảo, trực tiếp phóng ra ra cao giai hư không pháo kích, đem đối phương trùng giai hư không phi thuyền vòng phòng hộ đánh bại, cũng đem cái kia 2 chiếc cấp thấp hư không phi thuyền vòng phòng hộ đánh bại. 3 chiếc hư không phi thuyền đều đã bị bất đồng trình độ tổn thương. Về sau, 3 tôn thông thần cảnh bọc đánh giết đến, bọn hắn triển khai thân pháp thập phần linh hoạt, không ngừng mà cao tốc di động, gọi độn không hảo cũng khó có thể đem chi tập trung. Bất quá cái này 3 tôn thông thần cảnh đều là ngự đạo cảnh cấp độ, một cái là ngự đạo cảnh 1 chuyển, một cái là ngự đạo cảnh 2 chuyển, một cái lợi hại nhất là ngự đạo cảnh 4 chuyển. Thực lực như vậy, cho dù là liên thủ, Trần Tông cũng không sợ. Dùng 1 đối 3. Trần Tông một kiếm hoành kích 3 tôn ngự đạo cảnh, triển khai kịch chiến. Đương đối phương ý thức được Trần Tông chỉ là 1 chuyển ngự đạo cảnh lúc, còn thật cao hứng, nhưng tiếp được đi như thế nào cũng cao hứng không nổi, bởi vì bọn họ bị áp chế rồi, một cái đối mặt, liền trực tiếp rơi xuống hạ phong. Trần Tông đem cái này 3 tôn ngự đạo cảnh với tư cách thí chiêu đối tượng, trực tiếp thi triển ra do tinh hạch ra sức lượng căn nguyên tu luyện ra Đông đỉnh kiếm sơn tinh thần đạo viện 1 chiêu thần thông kiếm pháp. Đại luyện tinh hoành không bí kiếm. Cái này là tinh thần đạo viện cực kỳ cường đại một môn kiếm pháp thần thông, cũng là rất đặc thần thông khác kiếm pháp, bởi vì nó cũng coi là một môn bí pháp thần thông, cho nên xưng là bí kiếm, chẳng khác gì là kiếm pháp cùng bí pháp kết hợp. Đại luyện tinh hoành không bí kiếm đẳng cấp phi thường cao, đơn riêng chỉ là đệ nhất trọng là đại thần thông cấp độ, đệ nhị trọng thì là thiên thần thông cấp độ. Dựa vào Đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ cùng kinh nghiệm, hơn nữa Trần Tông siêu cường nội tính, càng có tinh hạch lực lượng tương trợ, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông đã luyện thành đại luyện tinh hoành không bí kiếm đệ nhất trọng, hơn nữa sơ bộ nắm giữ đệ nhị trọng. Như thế, Trần Tông chẳng khác nào nắm giữ 2 môn thiên thần thông. Một kiếm giơ lên, kiếm quang tại nháy mắt trở nên vô cùng sáng chói, phảng phất có vô số tinh quang theo 4 phương 8 hướng hội tụ tới, dung luyện làm một khỏa chói mắt tinh thần. Tinh thần hoành không. Cái kia 3 tôn ngự đạo cảnh tinh phỉ lập tức bị một cỗ kinh người trọng áp chế, trong lúc nhất thời, thậm chí có khó có thể nhúc nhích cảm giác, giống như là bị một khỏa ngôi sao lực lượng trùng kích chấn áp tựa như, cái này là đại luyện tinh hoành không bí kiếm uy năng chỗ. Chém dụng. Một kiếm trùng kích, trực tiếp đem 3 tôn ngự đạo cảnh đánh chết, thân hình chia 5 x 7. Cảm thụ được bản thân chỗ tiêu hao lực lượng, Trần Tông không khỏi thở ra một hơi, thiên thần thông tiêu hao, hay là rất kinh người, dùng chính mình 1 chuyển ngự đạo cảnh tu vi thi triển đi ra. Trực tiếp tiêu hao bản thân 3 thành lực lượng. Bất quá uy lực của nó cũng hết sức kinh người. Tiếp được đi, tự nhiên là thu hoạch thời điểm. 2 chiếc cấp thấp hư không phi thuyền cùng 1 chiếc trung giai hư không phi thuyền, cho dù có chỗ tổn thương, nhưng y lý nguyên có không tầm thường giá trị. Ngoài ra, thì là tinh phỉ tài phú, nhất là 3 tôn ngự đạo cảnh tinh phỉ tài phú, cũng có trên 100 vạn hư không tệ nhiều. Như thế, tại lần lượt tu luyện lần lượt trải qua nguy hiểm phía dưới, Trần Tông không ngừng hành độ tinh vực. Hơn nữa cũng sẽ tiến về một ít cao giai mậu dịch tinh thần bán mất một ít tài nguyên, đổi lấy hư không tệ, lại mua sắm cao giai hư không nhân tinh. Như thế, Trần Tông vậy mà không có tiêu hao tinh hạch lực lượng, liền hoành độ vài tòa tinh vực, cuối cùng nhất đã tới Thánh Tâm tinh vực. Thánh Tâm tinh vực cũng không phải là Tâm Ý Thiên Cung chỗ tinh vực, nhưng cùng Tâm Ý Thiên Cung chỗ Đại Thiên Tâm tinh vực liền nhau. Nói cách khác, chỉ cần lại hoành độ Thánh Tâm tinh vực, lại lướt qua tinh vực ở giữa hư vô mang, Trần Tông liền có thể chính thức tiến vào Đại Thiên Tâm tinh vực, tiến về cái kia Tâm Ý Thiên Cung. Tới gần. Rốt cục, rất gần. Trong lúc nhất thời, Trần Tông có một loại khó nói lên lời kích động cảm giác. Nhưng là, đương Trần Tông khống chế lấy độn không hào đến Thánh Tâm tinh vực biên giới, sắp tiến lên nhập Thánh Tâm tinh vực cùng Đại Thiên Tâm tinh vực ở giữa hư vô mang lúc, lại đã xảy ra ngoài ý muốn, làm cho Trần Tông không thể không hàng lâm tại một khoảng cách hư vô mang gần đây tinh thần bên trên. Đây chỉ là một khỏa cấp thấp tinh thần. Bình thường cũng là người ở thưa thớt, tu luyện giả mặc dù có, bất quá đều không được, lợi hại nhất tiểu là thứ thần cấp tầng thứ 2, thậm chí không có thông thần cảnh. Nhưng hiện tại, lại tụ tập càng nhiều nữa tu luyện giả, hơn nữa, đều là thông thần cảnh. Rất nhanh, Trần Tông tiểu do thăm tin tức, nguyên lai, Thánh Tâm Tinh Vực cùng Đại Thiên Tâm Tinh Vực ở giữa hư vô mang xuất hiện nguy cơ. Một hồi ngàn năm nhất ngộ tai nạn tại hư vô mang nội xuất hiện, mức độ nguy hiểm rất cao, cấp thấp hư không phi thuyền tiến vào trong đó, cơ bản cũng là trực tiếp tan vỡ kết cục, về phần trung giai hư không phi thuyền tiến vào trong đó, cũng khó có thể chi chống bao lâu. Chỉ có cao giai hư không phi thuyền mới có chống cự năng lực, nhưng phải một mực mở ra lấy vòng phòng hộ. Như thế, cao giai hư không nhiên tinh tiêu hao sẽ hết sức kinh người. Tinh vực cùng tinh vực ở giữa hư vô mang rất bao la, dựa vào cao giai hư không phi thuyền tốc độ, ít nhất phải nửa tháng đã ngoài thời gian, mới có hy vọng hoành độ mà qua. Đó là chỉ tại không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào, gió êm sóng lặng dưới tình huống, nếu có cái gì tai nạn mà nói, thời gian sẽ kéo dài. Bởi vậy sơ bộ tính toán xuống, ít nhất cần mấy ngàn khối cao giai hư không nhiên tinh dự trữ, mới có hy vọng hoành độ mà qua, gần kề chỉ là có hy vọng mà thôi. Chương 23, hư không thiên thai. Chương 23, hư không thiên thai. Rất nhanh, Trần Tông Tiểu đem tin tức tìm hiểu rõ ràng. Tại đây, trọn vẹn tụ tập trên trăm thông thần cảnh, đại đa số là ngự đạo cảnh cấp độ, nhưng số ít là nguyên minh cảnh cấp độ. Mỗi người đều đang đợi đãi, chờ đợi cái kia hư không mang thiên thai đi qua, tốt ghé qua. Nhưng tin tức là lại để cho người tuyệt vọng, căn cứ cường giả thăm dò, lần này hư không thiên thai, ít nhất sẽ kéo dài 10 năm trở lên thời gian. 10 năm. Trần Tông lông mày không khỏi nhíu một cái, 10 năm, thế nhưng mà 10 hư không năm, tương đương với thiên nguyên thánh vực nội 100 năm A. Cái này đối với mình mà nói, thời gian quá dài rồi, phải biết rằng, chính mình từ trung ương hư không biên giới tinh vực chạy tới nơi này đến, trước sau chỗ tốn hao thời gian, cũng có mấy cái nguyệt, đổi xuống. Tương đương thiên nguyên thánh vực nội đã nhiều năm, lại đổi tới tâm ý thiên cung, trở thành trong đó đệ tử về sau, lại khả năng ở trong đó nghỉ ngơi một thời gian ngắn, tính toán, thời gian hay là muốn dùng mất không ít, về sau còn phải tìm phản hồi thiên nguyên thánh vực con đường, cũng muốn tốn hao không thiếu thời gian. Trần Tông không khỏi, theo ở sâu trong nội tâm sinh ra một hồi khủng hoảng cảm giác, e sợ cho chính mình trở về tới thiên nguyên thánh vực lúc, đã người và vật không còn, e sợ cho chính mình theo thiên nguyên thánh vực phản hồi thương lan thế giới đông lục lúc. Đã khó có thể chứng kiến A cha rồi. Có lẽ, ta có thể chính mình xông. Trần Tông thầm nghĩ. Chính mình có độn không hào hư không phi thuyền, mặc dù còn lại cao giai hư không nhiên tinh không nhiều lắm rồi, bất quá, còn có tinh hạch có thể sử dụng. Chính mình tu luyện Đông đỉnh kiếm sơn tinh thần đạo viện thần thông bí pháp, cũng không tiêu hao cái kia tinh hạch bao nhiêu lực lượng. Hẳn là có thể hoành độ thiên thai hư không mang, nếu không được, mình còn có đỉnh giai hư không nhiên tinh có thể sử dụng, dùng linh hồn của mình cường độ. Trèo chống độn không hào phát huy ra đỉnh giai hư không phi thuyền tốc độ, có lẽ có thể trèo chống bên trên một thời gian ngắn. Đương nhiên, tốt nhất là chờ đợi nhìn xem có hay không đỉnh giai hư không phi thuyền một loại muốn hoành độ, nhưng đoán chừng sẽ rất khó. Nếu là cao giai cấp bậc hư không phi thuyền mà nói, bao nhiêu vẫn còn có chút nguy hiểm. Chư vị, đương nhiên, có người lên tiếng, thanh âm truyền khắp bốn phía, rơi vào mỗi người trong tai, đó là một nguyên minh cảnh cường giả tại mở miệng, căn cứ một vị đại nhân quan sát dự đoán. Cuối cùng nhất khẳng định, hư không mang nội hư không thiên thai, ít nhất sẽ kéo dài 10 năm, thậm chí hội càng lâu, ta muốn, có người hay không muốn tại chỗ này chờ đợi 10 năm thậm chí vài thập niên đâu rồi. Tất cả mọi người chú ý lực lập tức đều bị hấp dẫn đi qua. Ta có một chiếc cao giai hư không phi thuyền. Cái này nguyên minh cảnh cường giả tiếp tục nói, ánh mắt khẽ quét mà qua, nhưng là, của ta cao giai hư không nhiên tinh dự trữ không đủ, chỉ sợ là không cách nào hành độ hư vô mang. Chư vị chính giữa. Có hay không sốt ruột hoành độ hư vô mang hơn nữa có dự trữ cao giai hư không nhiên tinh người, có lẽ, chúng ta có thể hợp tác. Cái này nguyên minh cảnh cường giả cười nói, 9 cái danh lạch, một cái 100 cao giai hư không nhiên tinh. Không thể nghi ngờ, đây là một cái rất biện pháp không tệ. Nếu như tập trung khởi một ít cao giai hư không nhiên tinh, chỉ cung cấp một chiếc cao giai hư không phi thuyền đến phi hành mà nói, là có khả năng đón cái kia thiên thai, hoành độ hư vô mang. Trần Tông cũng có chút tâm động. Cao giai hư không nhiên tinh. Chính mình đương nhiên là còn có một chút, hơn 10 khối bộ dạng. Nhưng Trần Tông không có mở miệng, không có làm ra cái gì tỏ thái độ, mà là tại suy nghĩ. Đối phương thế nhưng mà nguyên minh cảnh cường giả, nếu ở trên hư không phi thuyền để bụng sinh ác ý mà nói, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ, trong nháy mắt cũng sẽ bị trấn áp, không thể may mắn thoát khỏi. Thực tế, nếu như mình trực tiếp tự lấy ra hơn 10 khối cao dài hư không nhiên tinh mà nói, khó bảo toàn sẽ không khiến cho hoài nghi. Nào đó trình độ bên trên. Chính mình có được cao giai hư không nhiên tinh, cũng sẽ bị hoài nghi mình có được cao giai hư không phi thuyền, hay hoặc là, mình coi như là không có cao giai hư không phi thuyền, khẳng định cũng tồn tại không ít bảo vật các loại. Nói ngắn lại, loại làm này, có nhất định được tính nguy hiểm ở bên trong, Trần Tông đang suy tư cũng đang đợi. Nhìn xem, có thể hay không có những người khác hưởng ứng. Quả nhiên, sốt ruột hành độ hư vô mang người, không chỉ là một hai cái, mà là có đỡ một ít. Ta có 100 cao giai hư không nhân tình. Một cường đại ngự đạo cảnh mở miệng nói ra, tựa hồ không thèm để ý bị người biết rõ chính mình có được cao giai hư không nhân tình sự thật. Mà Trần Tông cũng phát hiện, mọi người thần sắc, không phải đặc biệt kinh ngạc, nhất là cái kia nguyên minh cảnh tại Trần Tông quan sát cảm giác xuống, cũng không có bất kỳ dị thường thần sắc. Của ta hư không nhân tình không nhiều lắm, chỉ có 50 khối mà thôi, không biết được hay không được. Lại một ngự đạo cảnh mở miệng cười nói. Cuối cùng, tính cả cái kia nguyên minh cảnh cường giả ở bên trong, tổng số có 9 người, trong đó 8 người, nhiều đúng là có thể xuất ra 100 cao giai hư không nhân tình, thiếu thì còn lại là 50 cao giai hư không nhân tình, cộng lại, không sai biệt lắm có hơn 600 cao giai hư không nhân tình, giá trị hơn 600 vạn hư không tệ. Bất quá, dựa theo cái kia nguyên minh cảnh cường giả yêu cầu, mỗi người muốn xuất ra 100 khối cao giai hư không nhân tình mới được, chưa đủ 100 khối. Cuối cùng nhất dùng hư không tệ để thay thế, bổ túc 100 khối cao giai hư không nhiên tinh giá tiền. Còn có cuối cùng một cái danh ngạch, có người hay không? Nguyên minh cảnh cường giả mở miệng lần nữa. Một chiếc hư không phi thuyền, có thể tái 10 người, đương nhiên, nếu như lách vào mà nói, nhiều một hai cái cũng không có vấn đề. Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại. Ngoại trừ hư không phi thuyền chủ nhân là nguyên minh cảnh cường giả bên ngoài, mặt khác 8 cái, đều là ngự đạo cảnh, đương nhiên. Cấp độ cũng cao có thấp có. Trần Tông liền phát hiện một điểm, tựa hồ cùng chính mình vừa rồi suy nghĩ giống như có chút không giống với, tựa hồ là chính mình quá lo lắng. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói, cái kia 8 cái ngự đạo cảnh, bản thân đều có được cao giai hư không phi thuyền. Bằng không thì tại sao lại dự trữ cao giai hư không nhân tình? Nói chung, chính mình không dùng được đồ vật, thường thường sẽ không đi chú ý, càng sẽ không đi dự trữ. Đương nhiên, nếu như là bởi vì sao tình huống lấy được ngoại lệ. Nhưng, không có khả năng 8 người đều là ngoại lệ a. Trong trầm tư, Trần Tông đã ở tìm tòi Đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ, quả nhiên đã tìm được tương quan trí nhớ. Nguyên lai, tại một ít nhỏ bé địa phương, không có cao giai hư không phi thuyền người, thường thường là sẽ không đi dự trữ cao giai hư không nhân tình, nhưng ở một ít lớn hơn tinh vực, chỉ cần bản thân tài lực cho phép dưới tình huống, lại là hội tiến hành một ít dự trữ. Bởi vì có đôi khi ra ngoài, ngươi không cách nào dự đoán sẽ gặp được tình huống như thế nào. Có khả năng hội cần người khác trợ giúp hoặc là cùng hắn người liên thủ, dùng đến cao cấp hơn hư không phi thuyền các loại. Lúc kia, hư không tệ sẽ không có tốt như vậy dùng, chính thức dùng tốt đúng là hư không nhân tinh. Bởi vậy, một ít gia thế không tệ hoặc là bản thân tài lực không tầm thường thông thần cảnh, thường thường đều dự trữ một ít hư không nhân tinh, lúc này lấy cấp thấp trung giai làm chủ, cao giai cũng là thiết yếu một ít. Dù sao hư không nhân tinh giá trị là ở chỗ này, coi như là chính mình cần dùng tiền lúc, cũng có thể rất nhanh ra tay bán đi. Trần Tông không khỏi giật mình, Đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ quá khổng lồ rồi, chính mình chỉ là tiêu hóa trong đó một phần nhỏ mà thôi, muốn đem chi hoàn toàn tiêu hóa, không được tốn hao cái vài chục năm nay cẩn thận đọc qua. Bằng không tiểu là như thế như vậy, đương gặp được tình huống như thế nào lúc, dùng cái này nhất dẫn dắt, nhanh hơn tìm tòi ra đến. Nếu là tình huống như vậy, Trần Tông cũng an lòng. Quả nhiên, đương có nhất định được thực lực lúc, hay là cần ra ngoài lưu lạc du lịch, ngoại trừ tăng lên tu vi cùng thực lực bên ngoài. Cũng là tăng lên kiến thức cùng tầm mắt, sẽ không trở thành nết ngồi đại giếng, cái gì cũng đều không hiểu. Ta có 60 khối cao giai hư không nhân tình, không biết được hay không được. Trần Tông mở miệng. Ánh mắt của mọi người, lập tức rơi vào Trần Tông trên người. 60 khối cái kia nguyên minh cảnh cường giả hơi trầm ngâm thoáng một phát, như thế tập hợp lại, cao giai hư không nhân tình hẳn là vậy là đủ rồi. Bất quá, ngươi còn muốn bổ 40 vạn hư không tệ cho ta. Trần Tông cũng phát hiện một điểm. Cái này nguyên minh cảnh cường giả đối với ngự đạo cảnh nói chuyện khẩu khí, cũng không có như vậy cao cao tại thượng, phảng phất rất rất giỏi tựa như, mà là tựa hồ càng thêm bình này một ít. Cái này, tựu là đại tinh vực cùng sao nhỏ vực ở giữa một loại trên lệch sao. Đại tinh vực nội, thông thần cảnh cường giả thêm nữa, tổng hợp phương diện đều càng cường đại hơn, nguyên minh cảnh, cũng không phải sao nhỏ vực chính giữa như vậy hiếm thấy. Trần Tông khẽ cho mày, chợt lộ ra một vòng xấu hổ, hư không tệ ta còn có 20 vạn, chưa đủ 20 vạn. Ta dùng 200 khối trung giai hư không nhiên tinh bổ sung, như thế nào? Chỉ thấy cái kia nguyên minh cảnh cường giả khẽ cho mày, trầm ngâm mấy hơi sau mới miễn cưỡng gật đầu, cũng thế, coi như ngươi một cái. 8 người khác cũng như chút được gánh nặng lộ ra vui vẻ. Các vị còn có cái gì cần chuẩn bị, nếu như không đúng sự thật, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát. Cái này nguyên minh cảnh ánh mắt khẽ quét mà qua, cười nói. Cũng không có cái gì cần chuẩn bị, cái kia nguyên minh cảnh cường giả liền lấy ra một chiếc hư không phi thuyền, toàn thân màu đỏ sậm. Đường cong trôi chảy, ngoại hình giống như thoi một loại. 10 người tiến vào hư không phi thuyền nội, lập tức mặt khác thông thần cảnh nhìn soi mói khởi động, hướng hư không bay đi, hướng hư vô mang bay đi. Về phần những thứ khác thông thần cảnh, chỉ có thể ở này cùng đợi, chỉ hy vọng cái kia hư không thiên thai có thể mau chóng đi qua. Cái này chiếc hư không phi thuyền chủ nhân, cái kia một nguyên minh cảnh cường giả, xưng là thiết thủ chân nhân, cái này là chính bản thân hắn giới thiệu. Về phần 9 người khác, có nhắm mắt, vẫn không nhúc nhích, không thèm nhìn ngoại giới hết thảy, có cũng đơn giản tự giới thiệu. Trần huynh không biết xuất thân cái đó một cái thế lực à? Ngồi ở Trần Tông cách đó không xa một cái vòng tròn mặt thanh niên cười hỏi. Ta chỗ thế lực, không đáng giá nhắc tới. Trần Tông lại là cười nói, đối phương cũng không có tìm căn nguyên hỏi ngọn nguồn ý tứ, bất quá chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Trần huynh lại là khiêm tốn. Mặt tròn thanh niên cười nói, hắn gọi Vương Côn, chính là thánh tâm tinh vực nội một cái tinh hệ cấp gia tộc thiên tài, ta ý định hướng cái kia tâm ý thiên cung một chuyến, nhìn xem có thể không xông qua tâm ý thiên cung tâm ý cảnh, nếu là có thể xông qua được lời nói, ta liền có thể trở thành tâm ý thiên cung chân truyền. Trần Tông nghe vậy, mắt có chút sáng ngời, tựa hồ lơ đãng hỏi lại, tâm ý cảnh rất khó xông sao? Nghe nói là không tốt xông, bất quá ta còn không có có xông qua. Vương Côn nhún nhún vai cười nói, Trần huynh đâu rồi, đi đại thiên tâm tinh vực làm cái gì? Cùng ngươi đồng dạng. Trần Tông cười nói, nhưng trên thực tế trước đó, chính mình cũng không biết cái gì tâm ý cảnh. A, tốt, chúng ta chính dễ dàng kết bạn. Vương Côn lập tức cao hứng không thôi, bất quá tu vi của hắn, thế nhưng mà cao hơn Trần Tông không ít, chính là ba chuyển ngự đạo cảnh cấp độ. Người bên ngoài nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau, có ý nghĩa nguyên nhắm mắt, có tắc thì hơi cảm thấy hứng thú bộ dạng. Tâm ý thiên cung, trong thế nhưng mà kia ương hư không cường thế nhất lực, coi như là Đông Nam Tây Bắc trong năm đại hư không đệ nhất thế lực, cường đại đến cực điểm, vô cùng kinh người. Chương 24, liền nguyên minh cảnh đều khiếp sợ cao siêu kỹ thuật. Chương 24, liền nguyên minh cảnh đều khiếp sợ cao siêu kỹ thuật. Màu đỏ sẫm hư không phi thuyền chính thức tiến vào hư vô mang nội. Hư vô mang, vốn là không gió, không ánh sáng, vô ảnh đặc thù khu vực, chính là một mảnh hư vô, thậm chí cũng không tồn tại bất luận cái gì nguyên khí. Nhưng hiện tại hư vô mang lại cùng Trần Tông phía trước nhiều lần bái kiến hư vô mang không giống với, không còn là gió êm sóng lặng khí tức đều không có bộ dạng, mà là bắt đầu khởi động lấy đáng sợ đến cực điểm khí tức, vô số loạn lưu hóa thành hắc ám cương phong, theo không biết tên nơi hẻo lánh thổi đến mà ra, mang tất cả mà qua, dễ như trở bàn tay giống như tràn đầy khủng bố khí tức. Từng đạo hắc ám điện quang tại phong bạo ở trong sinh ra đời, không ngừng va chạm, hoặc là tiêu vong hoặc là phân liệt hoặc là trở nên càng thêm cường thịnh càng thêm cuồng bạo. Cho dù là chỗ thân tại cao giai hư không phi thuyền nội, có cao giai hư không phi thuyền bảo hộ, mọi người cũng ý liền nguyên có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ, cái loại này hắc ám cương phong cùng hắc ám điện quang uy lực kinh người đến cực điểm, tràn đầy hủy diệt, nếu là bị đánh trúng mà nói, tất cả mọi người phải chết. Cho dù là cái kia nguyên minh cảnh cường giả cũng là như thế, chống cự bất trụ, trực tiếp tiểu tan thành mây khói hóa thành hư vô. Nhưng không biết thông thần cảnh đệ tam trọng cảnh giới cường giả có thể không chống lại, Trần Tông suy đoán, bao nhiêu là có thể, bằng không, cao giai hư không phi thuyền cũng không cách nào hành độ rồi. Màu đỏ sẫm phi thuyền bảo trì vững vàng tốc độ không ngừng phi hành, cũng không đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hơn nữa tại hư vô mang nội, cũng không thể vào đi hư không xuyên thẳng qua, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Hiện tại chỉ hy vọng cái này hư không phi thuyền có thể hoành độ cái này một mảnh hư vô mang a, bằng không, dựa vào thực lực của mình, một khi bạo lộ tại hư vô mang nội, đoán chừng là sống không qua bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, thật muốn cho đến lúc đó, Trần Tông cũng vẫn có thủ đoạn, cái kia chính là độn không hào cùng tinh hạch. Chỉ là hy vọng không có lúc kia. Thiết thủ chân nhân không cùng mọi người nói chuyện thiếm, mà là toàn tâm toàn ý khống chế màu đỏ sẫm hư không phi thuyền, mặt sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù cái này cao giai hư không phi thuyền vòng phòng hộ đủ để chống cự ngoại giới thiên thai oanh kích, nhưng nếu như tại trong đoạn thời gian bị oanh kích nhiều lần lắm mà nói, cũng sẽ bị đánh bại. Một điểm nữa tự là, vòng phòng hộ mở ra lấy, sẽ kéo dài không ngừng tiêu hao năng lượng, không có bị công kích dưới tình huống, tiêu hao năng lượng rất ít, nhưng tao ngộ công kích lúc, tiêu hao năng lượng sẽ tăng lên, hơn nữa cường độ công kích cao hơn nữa tần suất nhanh đến lời nói, vẫn có thể sẽ bị kích phá. Vòng phòng hộ một khi bị kích phá mà nói, thẳng tiếp thụ lấy công kích đúng là hư không phi thuyền thân tàu. Bởi vậy, thiết thủ chân nhân phải hết sức chăm chú khống chế phi thuyền, tận khả năng tránh đi những phong bạo kia điện quang, tránh cho đã bị công kích. Thoáng chốc, mọi người chỉ cảm thấy phi thuyền một hồi kịch liệt lắc lư, tựa hồ có một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức tùy theo lan tràn thẩm thấu tới, gọi mỗi người đều toàn thân căng cứng, hai họa ngập đầu cảm giác cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Ba hơi về sau, cái kia khí tức tiêu tán, phi thuyền chấn động cũng bình phục lại. Mới vừa rồi là đã gặp phải thiên thai công kích, quá mức dày đặc, tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tránh đi. Thiết thủ chân nhân trên trán cũng có thể gặp một vòng rậm rạp mồ hôi, có thể thấy được vừa rồi tình huống hay là rất hung hiểm. Đương nhiên, không có trực tiếp khống chế hư không phi thuyền mọi người cảm thụ là không có thiết thủ chân nhân mãnh liệt như vậy. Thiết thủ chân nhân chính là nguyên minh cảnh cường giả, khống chế cao giai hư không phi thuyền, với hắn mà nói, không có chút nào độ khó. Cho dù quá trình ngẫu nhiên tao ngộ đến hư không thiên thai xâm nhập công kích, từng có một ít kịch liệt sốc này, nhưng cuối cùng nhất hay là vượt qua, còn sống sót. Mỗi một lần kịch liệt sốc này, cũng gọi mọi người sắc mặt nghiêm nghị, thậm chí ẩn ẩn trắng bệnh. Quá kinh hãi rồi, quá đã kích thích, cái loại cảm giác này. Chờ đợi lo lắng. Sợ hư không phi thuyền bị xé nước phá hủy, đến lúc đó, tất cả mọi người phải chết, trực tiếp tại trong thiên thai này tan thành mây khói. Nhưng bất đắc dĩ, tất cả mọi người không muốn chờ đợi 10 năm thậm chí thời gian dài hơn. Không muốn chờ đợi, vậy thì được thừa nhận nhất định được nguy hiểm. Giống như là cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý đồng dạng. Nếu như là tại bình thường, bất kỳ một cái nào thông thần cảnh khống chế hư không phi thuyền, cũng có thể thời gian dài phi hành, thậm chí có thời điểm cảm thấy mỏi mệt rồi, có thể phóng vừa để xuống, lại để cho hư không phi thuyền tự hành thẳng tắp phi hành, mà chính mình tắc thì nghỉ ngơi một chút. Dù sao, thời gian dài khống chế, đối với thần thức tiêu hao cũng không ít, đối với tâm thần cũng là một loại gánh nặng. Bởi vậy, bất quá mới 3 ngày thời gian mà thôi, thiết thủ chân nhân tiểu nhịn không được rồi, như thế hết sức chăm chú khống chế phi thuyền, còn muốn thời thời khắc khắc chú ý phi thuyền bên ngoài hết thể động tĩnh, sớm cảm giác đến nguy hiểm muốn tiêu diệt điều chỉnh phi hành lộ tuyến tránh đi, một khi có đột phát nguy hiểm nhất định phải cực tốc bộc phát, nhanh chóng lần tránh, thần thức cùng tâm thần tiêu hao còn hơn bình thường không chỉ gấp 10 lần. Nhịn không được kết quả, tiểu là thay người, bằng không, nếu như mặc cho hư không phi thuyền tự hành phi hành mà nói, rất có thể hội một đầu tiến đụng vào cương phong điện quang ở trong, thừa nhận hắn đáng sợ công kích. Hết cách rồi, chỉ có thể thay người. 9 người đều là ngự đạo cảnh, nhưng tu vi cao nhất lại là ngự đạo cảnh 9 chuyển, thấp nhất thì còn lại là Trần Tông, ngự đạo cảnh 1 chuyển. Bình thường mà nói, ngự đạo cảnh 9 chuyển thần thức cùng tâm thần đều càng cường đại hơn. Nhưng đáng tiếc chính là, cái kia 9 chuyển ngự đạo cảnh cũng cơ hồ là đem hết toàn lực rồi, vừa rồi trèo chống tiểu nửa ngày thời gian mà thôi, trong lúc, còn đã tao ngộ 3 lượt nguy cơ, thập phần hung hiểm. Lại thay người, cái này càng thì không bằng, trèo chống thời gian ngắn hơn. Rơi vào đường cùng. Vừa khôi phục bộ phận thần thức cùng tâm thần thiết thủ chân nhân chỉ có thể kết thúc tính tu, lần nữa khống chế phi thuyền. Nhưng lúc này đây, nhưng chỉ là trèo chống một ngày thời gian mà thôi, sắc mặt liền trắng bệnh. Mọi người mới ý thức tới một điểm, phía trước, có chút vô lễ rồi, cân nhắc được không có như vậy chú đáo, nhất là nguyên minh cảnh thiết thủ chân nhân, có chút nhớ nhung đương nhiên. Nhưng không có cách nào, dù sao, đây là bọn hắn lần thứ nhất tao ngộ đến loại tình huống này. Hư vô mang nội thiên thai, thế nhưng mà cực nhỏ xuất hiện. Thiết thủ chân nhân chống đỡ không nổi rồi, chỉ có thể lần nữa thay người. Thần thức cùng tâm thần tiêu hao, dường như khó để khôi phục, nhất là tâm thần, khôi phục độ khó càng lớn. Cơ hồ luân một vòng xuống, đến phiên Trần Tông. Bất quá, Trần Tông chỉ là một chuyển ngự đạo cảnh, mọi người không ôm cái gì hy vọng, dù sao cái kia ba chuyển vương côn, cũng không quá đáng mới trèo chống hơn một canh giờ mà thôi. Sắc mặt tiểu là một hồi trắng bệnh, tiêu hao rồi, tối thiểu trong vòng 2-3 ngày, là không cần trông cậy vào hắn rồi. Trần Tông, nếu là có thể trèo chống nửa canh giờ, cho dù rất không tồi. Nửa canh giờ, cái kia thiết thủ chân nhân bao nhiêu cũng có thể khôi phục thêm một điểm thần thức cùng tâm thần, lại trèo chống một ít thời gian. Hơn nữa, mọi người cũng là có nghi kỵ, dù sao tu vi càng thấp, thần thức cùng tâm thần lại càng yếu là lẽ thường, khống chế hư không phi thuyền lúc đối với ngoại giới cảm giác cũng càng yếu, lại càng dễ tao ngộ đến nguy cơ. Đương nhiên, cái này so về mặc cho phi thuyền tự hành phi hành lại là muốn đỡ một ít. Trần Huynh, xem ngươi rồi. Vương Côn sắc mặt trắng bệch nói. Thiết thủ chân nhân thần thức cùng tâm thần cường đại, cho nên trèo chống 3 ngày, tiêu hao là bình thường gấp 10 lần, nhưng Vương Côn tiêu hao có thể không chỉ là bình thường gấp 10 lần a, dù sao cấp độ khá thấp, bằng không, cũng sẽ không chỉ trèo chống hơn một canh giờ thì không được. Phải biết rằng, bình thường ngự đạo cảnh thì không cách nào chịu tải 10 năm cấp hư không xuyên thẳng qua, nhưng miễn cưỡng có thể thừa nhận cao giai hư không phi thuyền bình thường phi hành phụ tải, cũng bởi vì như thế. Tiêu hao mới có thể tăng lên rất nhiều, không cách nào chi chống bao lâu, coi như là cái kia chín chuyển ngự đạo cảnh, cũng chỉ có thể trèo chống gần nửa ngày tiểu đến cực hạn. Trần Tông đối với Vương Côn mỉm cười, thần sắc thong dong, nhìn không ra chút nào quấn bách, lại để cho người cảm thấy, hắn tựa hồ là có 10 phần tin tưởng một loại. Phô trương thanh thế sao? Quản không được nhiều như vậy, chỉ cầu có thể vững vàng sống quá nửa canh giờ là được. Một chuyển ngự đạo cảnh trèo chống nửa canh giờ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút huyền, thậm chí tất cả mọi người đã làm tốt cái này hư không phi thuyền muốn bị công kích mấy lần chuẩn bị tâm lý rồi. Chỉ hy vọng cái kia mấy lần công kích, sẽ không đánh bại cái này hư không phi thuyền vòng phòng hộ, bằng không đều phải chết. Cái loại này đem mạng nhỏ giao cho trong tay người khác cảm giác, rất huyền, thập phần không tốt, nhưng cũng không có biện pháp. Ai cũng không có dự liệu được loại tình huống này, mức độ nguy hiểm vượt quá tưởng tượng. Chỉ có thể nói tại lúc ấy, tất cả mọi người suy nghĩ không đến vị. Cái này cũng là bởi vì chưa bao giờ gặp được qua loại tình huống này quan hệ, nhiều khi, ngươi không trải qua một sự tình, căn bản cũng không có tương ứng kinh nghiệm, lần thứ nhất gặp được lúc, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tất cả loại tình huống. Coi như là Trần Tông có được Đông Đỉnh kiếm chủ trí nhớ, nhưng, Đông Đỉnh kiếm chủ tại tương đối nhỏ yếu lúc, cũng chưa từng gặp được qua tình huống như vậy, về phần về sau gặp được lúc, lại là rất cường đại rồi, hoàn toàn không cần hư không phi thuyền, chỉ bằng bản thân cũng đủ để hoành độ thiên thai. Đương nhiên, hư không thiên thai cũng phân là đẳng cấp, có chút hư không thiên thai vừa xuất hiện, hắn cường độ, liền chúa tể cấp đều hồi hộp. Tiểu hữu, nếu như nhịn không được, không muốn miễn cưỡng. Thiết thủ chân nhân tính tình xem như không tệ, mắt mở ra, đối với Trần Tông nói ra, chỉ là sắc mặt như trước tái nhợt. Đó là tâm thần tiêu hao quá nhiều còn chưa từng khôi phục dấu hiệu. Ta trời sinh tâm thần cường đại. Trần Tông khẽ cười nói, chính thức tiếp nhận khống chế cái này chiếc hư không phi thuyền. Vừa tiếp xúc với tay, Trần Tông thần thức cùng tâm thần tiểu tùy theo tràn ngập ra đi, xuyên thấu qua hư không phi thuyền khống chế hạch tâm, lan tràn đến chỉnh chiếc phi thuyền, tiếp theo, hướng bốn phía phúc bắn ra. Trần Tông phát hiện, khống chế cái này chiếc hư không phi thuyền so khống chế độn không hào tựa hồ càng dễ dàng một chút, coi như là chính mình khống chế độn không hào, tối đa phát huy đến cao giai hư không phi thuyền cấp độ, nhưng độn không hào cuối cùng là đỉnh giai hư không phi thuyền, cả hai nguyên bản tiểu tồn tại phân chia cao thấp. Cường đại linh hồn cùng tâm thần lại để cho Trần Tông rất nhanh tiểu lên tay, khống chế, thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, Trần Tông phát hiện phía trước ngưng tụ một đoàn màu đen cương phong mang tất cả tới, tâm niệm vừa động, khống chế lấy hư không phi thuyền nhanh chóng tiến hành lẩn tránh, dùng chỉ trong gang tấc xẹt qua, lại không hữu thụ đến chút nào ảnh hưởng đến. Trần Tông thần sắc tỉnh táo đến cực điểm, mắt tinh mang lập lòe không thôi, ở vào tuyệt đối tỉnh táo trạng thái, cái này chiếc hư không phi thuyền, dễ sai khiến giống như. Thời gian tại chậm rãi trôi qua, mọi người ngay từ đầu cũng rất khẩn trương, nhưng thời gian dần qua không có cảm giác đến nhận chức gì chấn động, cái kia Trần Tông thoạt nhìn thần sắc không thay đổi thân hình vững chắc, tựa hồ cũng không có cái gì nhịn không được dấu hiệu, mọi người tại tâm thần mỏi mệt phía dưới, thời gian dần qua nhắm đôi mắt lại, khôi phục tâm thần, có thậm chí không tự giác ngủ say đi qua. Cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu, thiết thủ chân nhân thức tỉnh, hắn vừa tỉnh dậy tiểu phát hiện tinh thần của mình khôi phục vài thành, như thế phỏng đoán, ít nhất là đi qua có một ngày thời gian. Chật cả kinh, bây giờ là ai tại khống chế phi thuyền? Một mắt nhìn đi, lập tức, mắt trợn to, trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, mặt mũi tràn đầy rung động không thôi. Trần Tông, khống chế phi thuyền, lại còn là cái kia một chuyển ngự đạo cảnh Trần Tông, điều này sao có thể? Chương 25, Đại Thiên Tâm Tinh Vực. Chương 25, Đại Thiên Tâm Tinh Vực. Hư không phi thuyền nội, thiết thủ chân nhân dừng ở Trần Tông, nội tâm giống như rời sông lấp biển tựa như. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác đã qua hơn một ngày rồi. Trong lúc, cũng không có người thay thế, chỉ là Trần Tông một người một mực tại khống chế cái kia phi thuyền. Một cái một chuyển ngự đạo cảnh, so với cái kia chín chuyển ngự đạo cảnh đều muốn xuất sắc, đây là cái gì khái niệm? Huống chi, tại trong lúc này, thiết thủ chân nhân cũng không cảm giác được bất luận cái gì sốc này, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, trong vòng một ngày, phi thuyền cũng không tao ngộ đến nhận chức gì tập kích. Chẳng lẽ nói, hư không thiên thai đã xong? Cũng không có. Thiết thủ chân nhân thần thức phóng xuất ra đi, có thể tinh tường cảm giác được phi thuyền bên ngoài hư vô mang, như trước có đáng sợ hắc ám cương phong gào thét, có đáng sợ hắc ám điện quang tàn sát bừa bãi, phong lôi nảy ra, đáng sợ đến cực điểm. Thần thức cảm giác ở bên trong, một đoàn kinh người đến cực điểm phong lôi mang tất cả tới, cương phong gào thét tầm đó không ngừng đột tiến, xen lẫn vô số hắc sắc điện quang tàn sát bừa bãi, phảng phất có thể phá hủy hết thể đuổi giết tới, trực tiếp gọi thiết thủ chân nhân thần sắc đại biến, vạn phần tim đập nhanh. Trong nháy mắt, giống như biến thành hắn tại khống chế phi thuyền tựa như, nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là né tránh. Né tránh. Né tránh. Nhưng, cũng không phải hắn tại khống chế phi thuyền. Chỉ là nháy mắt, đang ở đó một đoàn khủng bố tràn ngập hủy diệt hắc ám phong lôi mang tất cả tới, sắp sửa đánh trúng phi thuyền lập tức, phi thuyền giống như là trong nước con cá không trùng tức điểu giống như linh hoạt, giống như tại trong tích tắc sống lại tựa như. Đúng vậy, tại thiết thủ chân nhân cảm giác chính giữa, phi thuyền giống như là sống lại đồng dạng. Bản thân như là chuẩn bị linh tính một loại, vẫn còn như trong gió con diều giống như, ở đằng kia một đoàn khủng bố phong lôi phía dưới phiêu mở. Phảng phất trong nháy mắt đó, phi thuyền đã mất đi sức nặng, giống như một mảnh lông vũ tựa như. Tránh được. Một loại hời hợt cảm giác. Thiết thủ chân nhân không khỏi trừng lớn mắt con mắt, nếu đổi lại là hắn, mặc dù có thể tránh đi, nhưng tuyệt đối, không cách nào như thế ưu nhã thong dong. Mà cái này, lại là một cái một chuyển ngự đạo cảnh người trẻ tuổi làm. Không thể tưởng tượng nổi. Chân nhân, ta đại khái còn có thể chống đỡ một canh giờ tả hữu. Trần Tông thanh âm truyền vào thiết thủ chân nhân trong tai, ngụ ý tiểu là tại nhắc nhở thiết thủ chân nhân, tranh thủ thời gian bắt lấy cái này một cái canh giờ, tận khả năng khôi phục tâm thần cùng thần thức, đến lúc đó tốt để thay thế. Tốt. Thiết thủ chân nhân vội vàng đáp lại, lần nữa nhắm đôi mắt lại, nhưng nội tâm cái chủng loại kia rung động cảm giác ý liền nguyên tồn tại, khó có thể tan đi. Hít sâu, một hồi lâu, thiết thủ chân nhân vừa rồi điều chỉnh tới, chính thức khôi phục lại bình tĩnh, gia tốc tâm thần cùng thần thức khôi phục. Một canh giờ rất nhanh đã trôi qua rồi, thiết thủ chân nhân cùng Trần Tông giao tiếp, chứng kiến Trần Tông trên mặt trắng bệnh, mắt ở chỗ sâu trong có không che giấu được tầng sâu mọi mệt. Nghỉ ngơi thật tốt, ta có thể chống đỡ một thời gian ngắn. Thiết thủ chân nhân đối với Trần Tông thái độ, càng phát hiền lành. Trần Tông gật gật đầu, lập tức ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thần thức cùng tâm thần. Kỳ thật, Trần Tông cũng không có đạt tới gần như khô kiệt tình trạng, bất luận là thần thức hay là tâm thần, cũng còn thừa, đương nhiên. Không thể cùng thiết thủ chân nhân so sánh với, lại còn hơn đại đa số ngự đạo cảnh. Dù sao ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh ở giữa chênh lệch rất rõ ràng, thực tế nguyên minh cảnh là ngưng tụ ra nguyên thần, tại thần thức cùng tâm thần phương diện đều có rõ ràng tinh tiến. Nhưng ở tổng sản lượng bên trên, Trần Tông mặc dù thì không bằng thiết thủ chân nhân, nhưng ở hữu ích, thiết thực bên trên, đã có chỗ độc đáo, càng thêm tinh diệu, đây cũng là thiết thủ chân nhân chỗ vô cùng bằng được. Sở dĩ Trần Tông muốn làm ra một bộ thập phần mỏi mệt gần như tiêu hao bộ dạng đi ra, vì để tránh cho khiến cho quá lớn rung động. Bằng không thì, lại treo chống ban ngày, vẫn là có thể. Thiết thủ chân nhân thần thức khôi phục đến 5 thành, tâm thần tắc thì khôi phục đến 3 thành, như thế, vẫn là có thể treo chống cái một ngày tả hữu không có vấn đề. Về sau tiểu là thay phiên cái kia 9 chuyển ngự đạo cảnh, nhưng treo chống thời gian không bằng phía trước rồi. Bất quá một vòng xuống, đến vương côn lúc, vương côn thần sắc như trước tái nhợt. Hiển nhiên là chưa từng khôi phục. Ta đến đây đi. Trần Tông mở mắt ra, ta trời sinh tâm thần cường đại, khôi phục cũng so sánh nhanh. Phía trước, nghe được Trần Tông nói như vậy, mọi người là không thể nào tin được, trời sinh tâm thần cường đại, lại có thể cường đại đi nơi nào, nhưng lúc này đây lại nghe được Trần Tông nói như vậy, trong mọi người tâm tư là phức tạp. Hâm mộ được vô cùng. Cái kia thật sự cường đại, không phải bình thường cường đại. Mọi người âm thầm suy đoán, người này xuất thân nhất định rất cao. Ít nhất cũng là tinh hệ cấp thế lực xuất thân. Trần Tông lần nữa khống chế hư không phi thuyền, lúc này đây, càng thêm thong dong một tia. Mọi người cũng thừa cơ quan sát một lát, liền phát hiện, người này đích thật là gọi người vạn phần kinh ngạc, giống như trời sinh tiểu là khống chế phi thuyền hảo thủ, như thế, cũng yên tâm tĩnh tu đi. Khống chế lấy hư không phi thuyền không ngừng đi về phía trước, Trần Tông sớm cảm giác đến một đoàn cực lớn đến cực điểm hắc ám phong bạo đột kích, phảng phất mang tất cả thiên địa như cơn lốc, trong đó xen lẫn rậm rạp chẳng chịt hắc ám điện quang. Tàn sát bừa bãi như rồng xà tung hành. Cái loại này đáng sợ uy năng, gọi Trần Tông có hai hùng khiếp vía cảm giác. Tránh đi. Nhất định phải tránh đi. Thoáng chốc, Trần Tông khống chế phía dưới, cái kia hư không phi thuyền gần mà qua, nhưng ở nháy mắt, Trần Tông cũng lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Bởi vì trong nháy mắt đó gần mà qua nháy mắt, Trần Tông lờ mờ thấy được một đạo thân ảnh. Một đạo ở vào hắc ám phong bạo trung tâm thân ảnh, vô số đen kịt điện quang theo bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi hoành kích tới. Phảng phất muốn đem cái kia một đạo thân ảnh đánh nát tựa như, lại nhao nhao bị ngăn trở. Ta không có nhìn lầm. Trần Tông thầm nghĩ, vừa rồi một màn kia, tuyệt đối không phải là của mình ảo giác. Thật sự có một đạo thân ảnh ở đằng kia phong bạo điện quang ở trong. Đông đỉnh kiếm chủ một chút trí nhớ hiện lên, gọi Trần Tông càng thêm khẳng định cái kia thật sự. Hư không thiên thai đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói, tựu là tai nạn, tai họa ngập đầu, không dám đụng vào, nhưng đối với tại một ít đặc biệt cường giả mà nói, lại là ma luyện. Có chút cường giả, hoàn toàn chính xác hội mượn nhờ hư không thiên thai lực lượng đến ma luyện bản thân. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông cũng khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục khống chế hư không phi thuyền, không ngừng đi về phía trước. Thay phiên. Lần lượt thay phiên, chỉ có Trần Tông bình tĩnh, bởi vì mỗi một lần Trần Tông cũng sẽ không hao hết tâm thần cùng thần thức, hơn nữa khôi phục tốc độ cũng so những người khác nhanh hơn bên trên gấp bội không chỉ, cái này là Trần Tông ưu thế chỗ. 20 ngày đi qua, rốt cục hư không phi thuyền cũng hoành độ qua hư vô mang, tới gần đại thiên tâm tinh vực rồi. Mọi người không khỏi buông lỏng một hơi. Tới gần. Cũng sắp muốn đi vào đại thiên tâm tinh vực rồi, chỉ nếu không có tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng may, hoàn toàn chính xác cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. hư không phi thuyền vững vàng bay vào đại thiên tâm tinh vực nội. Đến tận đây, mọi người mới thật sự là như chút được gánh nặng. Ít nhất, an toàn, không cần giống như phía trước một loại chờ đợi lo lắng. Suy nghĩ một chút phía trước cái kia 20 ngày, đều là tại run như cầy sấy chính giữa vượt qua, cũng may mắn có Trần Tông, bằng không, đoán chừng rất khó có thể chống đỡ đến nơi đây. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Trần Tông hay là rất cảm kích. Đương nhiên, cảm kích là ở ngoài mặt triển lộ ra đến, nội tâm phải chăng thật sự như thế, khó mà nói. Đã tiến vào đại thiên tâm tinh vực, một đoạn này lữ trình coi như là đã xong, tại nhất lân cận một khoảng ngôi sao bên trên, phi thuyền đáp xuống, mọi người nhao nhao đi xuống phi thuyền. Chư vị, ta cáo tử, Trần Tông tiểu huynh đệ, lúc này đây may mắn có ngươi ngăn cơn sóng dữ, nếu không còn không biết có thể không vượt qua, đa tạ rồi. Cái kia chín chuyển ngự đạo cảnh trung niên nhân lộ ra một vòng dáng tươi cười nhìn quanh một vòng, rồi sau đó nhìn về phía Trần Tông nói ra, tướng mạo của hắn cho người cảm giác, tựu là có vài phần chất phác. Cuối cùng, cái này chín chuyển ngự đạo cảnh đối với Trần Tông nhếch miệng cười cười, phất phất tay, quay người rời đi. Những người khác cũng nhao nhao cáo tử. Nếu là tiểu hưu không phải rất sốt ruột mà nói, không bằng trước chờ thêm mấy tháng, đối đãi ta làm xong việc, ta cho ngươi thêm đi tâm ý thể ngang. Thiết thủ chân nhân đối với Trần Tông nói ra. Thứ nhất, là vì Trần Tông phía trước biểu hiện, lại để cho lòng hắn sinh cảm kích. Thứ hai, tắc thì là muốn giao hảo Trần Tông. Một cái tâm thần trời sinh cường đại thiên tiêu, tiền đồ nhất định rất rộng lớn, nói không chừng có rất lớn hy vọng thông qua tâm ý thiên cung ý mới cảnh khảo nghiệm, trở thành tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử. Đến lúc đó, thân phận đã có thể nước lên thì thuyền lên. Đa tạ chân nhân hảo ý, bất quá ta xác thực so sánh sốt ruột. Trần Tông khẽ cười nói. Đây là thật lời nói, không phải Trần Tông bất cận nhân tình, bằng không Trần Tông cũng không cần mạo hiểm hành độ hư vô dẫn theo. Dù sao, chỉ là hơn 10 ngày hoặc là một tháng, chính mình còn có thể hoãn một chút, nhưng mấy tháng, hơi dài rồi. Như thế cũng tốt, ta đây tiểu cầu chúc ngươi có thể mở cơ đắc thắng, trở thành tâm ý thiên cung chân truyền. Thiết thủ chân nhân cho dù có vài phần tiếc nuối, nhưng vẫn là cười nói. Thừa chân nhân cắt nôn. Trần Tông ôm quyền về sau, liền quay người rời đi. Cùng nhau rời đi, còn có Vương Côn. Trần huynh, ta có một chiếc trung giai hư không phi thuyền, còn chữ bị không ít trung giai hư không nhân tinh, liên tục hư không xuyên thẳng qua mà nói, có lẽ có thể cho chúng ta trong vòng một tháng, đến tâm ý thiên cung. Vương Côn cười nói. Nếu như Trần Tông lấy ra độn không hào mà nói, tốc độ đương sẽ nhanh hơn, đáng tiếc, Trần Tông trên người đã không có cao giai hư không nhiên tinh rồi, cũng không có bao nhiêu hư không tệ rồi. Nếu như dùng tinh hoạch đến với tư cách nguồn năng lượng mà nói, đích thật là có thể, nhưng quá xa xỉ. Tả hữu, cũng không quá đáng tướng chênh lệch một chút thời gian mà thôi. Vừa vặn, ta cũng có dự trữ một ít trung giai hư không nhiên tinh. Trần Tông cười nói, hai người kết bạn. Rất nhanh. Cái kia trung giai hư không phi thuyền tốc độ tiểu tăng lên tới cực hạn, tiếp theo mở ra hư không xuyên thẳng qua. Đại thiên tâm tinh vực thập phần bao la, tại chỉnh phiến trong hư không, cũng là số một số hai cực lớn tinh vực, thậm chí là một ít sao nhỏ vực không chỉ gấp 10 lần. Bất quá, Trần Tông cùng Vương Côn trung giai hư không nhiên tinh dự trữ thập phần sung túc, liên tục mở ra hư không xuyên thẳng qua phía dưới, mỗi một lần một năm, không hoàn toàn rút ngắn lộ trình, không ngừng tiếp cận. Thực tế, hai người còn thay phiên khống chế hư không phi thuyền, hoàn toàn không cần dừng lại. Từng khỏa tinh thần bị hư không phi thuyền ném tại sau lưng, hư không phi thuyền không ngừng đi về phía trước, lướt qua một tòa lại một tòa tinh hệ, kỳ thật phần lớn thời giờ chỉ dùng để tại hoành độ hư vô mang lên. May mắn tinh hệ cùng tinh hệ ở giữa hư vô mang hơi ngắn, bằng không chỗ tốn hao thời gian hội càng dài. Nếu như bài trừ mất những tinh hệ kia hư vô mang mà nói, đoán chừng chỉ cần 10 ngày tả hữu, liền có thể tại liên tục hư không xuyên thẳng qua hạ đến tâm ý thiên cung chỗ tinh hệ. Thiên tâm tinh hệ. Cái này, là đại thiên tâm tinh vực nhất làm trung tâm tinh hệ, cũng là tâm ý thiên cung chỗ tinh hệ. Đối với tâm ý thiên cung, Trần Tông rất hiểu rõ không ít, đương nhiên, là vì đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ quan hệ. Cùng với các thế lực lớn bất đồng, tâm ý thiên cung cũng không có ở vào tinh thần bên trên, mà là nằm ở một phương cực lớn thế giới chính giữa. Cái kia một phương thế giới, được gọi là Hắc Bạch Giới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Giới phân Hắc Bạch, Thượng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Giới phân Hắc Bạch, Thượng. Thiên tâm tinh hệ nội, một đoàn Hắc Bạch song sắc cao thấp rõ ràng cực lớn viên cầu, lơ lửng tại trong hư không, nhìn như vẫn không nhúc nhích, rồi lại đang không ngừng chuyển động, chỉ là mắt thường không cách nào bắt. Trần huynh, chúng ta đến Hắc Bạch giới rồi. Vương Côn nhìn xem cái kia một đoàn cao thấp Hắc Bạch phân minh, lập tức kích động không thôi. Hắc Bạch giới. Tâm ý thiên cung chỗ thống ngự thế giới. Cũng là hoàn toàn thuộc về tâm ý thiên cung thế giới. Đương nhiên, hắc bạch giới vô cùng mênh mông, cực lớn đến cực điểm, ngoại trừ tâm ý thiên cung bên ngoài, cũng còn có hắn thế lực của hắn tồn tại, một tầng, cấu thành hắc bạch giới tông môn, quốc gia, gia tộc các loại. Trung giai hư không phi thuyền không ngừng tiếp cận hắc bạch giới, rốt cục tiến vào hắc bạch giới thượng bộ thế giới bên trong. Trần Tông xuất thân từ thế giới Thương Lan giới, lại tiến vào Linh Vũ Thánh giới, vì vậy đối với thế giới vẫn tương đối quen thuộc. Như Linh Vũ Thánh giới Thiên Nguyên Thánh vực nội, liền có Cương Phong Thiên Hỏa Thiên Lôi tầng các loại tạo thành phòng hộ. Nhưng hiện tại, vừa tiến vào Hắc Bạch giới nội Trần Tông tiểu chấn kinh rồi. Lướt qua cái kia phảng phất tồn tại lại không tồn tại đường ranh giới, là thế giới cùng hư không đường ranh giới về sau, chỗ đã thấy, tiểu là một mảnh hư vô, hoặc là nói hư không. Đây là thuộc về trong thế giới hư không. Một phương trong thế giới, ẩn chứa hư không, hạng gì kinh người, Trần Tông cùng Vương Côn đều lâm vào rung động chính giữa. Đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ không hoàn toàn hiện lên mà ra, về thế giới tin tức. Thế giới như tinh thần một loại, cũng là có đẳng cấp phân chia cao thấp. Thứ thế giới, đối ứng chính là cấp thấp tinh thần. Tiểu thế giới, đối ứng chính là trung giai tinh thần. Trung thế giới, đối ứng chính là cao giai tinh thần. Đại thế giới, đối ứng chính là đỉnh giai tinh thần. Chủ thế giới, đối ứng chính là siêu giai tinh thần. Tại siêu giai tinh thần phía trên, còn có một loại tinh thần, tên là cổ tinh, là so siêu giai tinh thần càng cường đại hơn tinh thần. Đồng dạng, tại chủ trên thế giới, còn có một loại thế giới, tên là nguyên giới. Đông đỉnh kiếm chủ chính là một chúa tể cấp cường giả, đối với vào hư không chính giữa từng cái thế lực lớn rất hiểu rõ, tự nhiên cũng là tương đối nhiều. Bởi vậy, theo đông đỉnh kiếm chủ trong trí nhớ, Trần Tông đã biết một điểm, cái kia chính là tâm ý thiên cung chỗ hắc bạch giới, tự là nguyên giới. Vô cùng cao đoan thế giới, cũng là trong hư không cao nhất tồn tại. Mặc dù tinh thần cùng thế giới có đối ứng đẳng cấp, nhưng ở thực tế tổng hợp bên trên, thế giới là cao hơn ra tinh thần một ít, bởi vì ngang cấp trong thế giới quy tắc so tinh thần thường thường càng thêm hoàn thiện càng thêm rõ ràng một ít. Hắn trí nhớ của hắn cũng tùy theo hiện lên, vĩnh hằng chiến bảo trí nhớ, đông đỉnh kiếm chủ cũng có, lại để cho Trần Tông biết một chút, phía trước chính mình sở ý thức chỗ hàng lâm cái kia một khỏa ngôi sao cải tạo mà thành vĩnh hằng chiến bảo, nghiêm khắc bên trên, cũng không phải vĩnh hằng chiến bảo toàn bộ, chỉ là trong đó một bộ phận. Bởi vì, đây chẳng qua là một khỏa cao giai tinh thần cải tạo mà thành, chính thức vĩnh hằng chiến bảo, lại này đây một khỏa cổ tinh làm chủ, vờn quanh chín khỏa cao giai tinh thần cải tạo mà thành chiến bảo. Như thế, mới là nguyên vẹn vĩnh hằng chiến bảo. Cái kia, mới là vĩnh hằng chiến bảo bộ mặt thật sự. Nguyên giới, cũng có một loại xưng hô, tự là tiểu hư không. Ý tứ nói đúng là, nguyên giới giống như là phiên bản thu nhỏ hư không. Hiện tại xem xét, quả nhiên là như thế. Cái này một phương hư không cũng là thập phần bao la, hơn nữa, lơ lửng từng khỏa tinh thần. Đương nhiên, những tinh thần này lớn nhỏ các loại đều không thể cùng ngoại giới đại hư không tinh thần so sánh với, lớn nhất, cũng chỉ có cấp thấp tinh thần 1/10 mà thôi, đại đa số đều chỉ có 1% lớn nhỏ. Tựa hồ còn có một loại thuyết pháp, hư không, là do nguyên giới không ngừng mở rộng không ngừng tiến hóa cuối cùng nhất hình thành. Đương nhiên, đây chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi, trước mắt trong hư không đã biết nguyên giới, cũng chỉ có hắc bạch giới mà thôi. Không thể nào kết luận. Hắc bạch giới trong thế giới, tiểu hư không tự nhiên là không cách nào cùng ngoại giới đại hư không so sánh với. Không bao lâu, Vương Côn trung giai hư không phi thuyền liền lướt qua cái này một mảnh tiểu hư không, đến Thiên Lôi tầng. Thiên Lôi tầng lôi đỉnh cuồn cuộn, điện quang tàn sát bừa bãi, thập phần đáng sợ, Trần Tông một cảm giác, liền ra đầu run lên. Cái kia chờ uy lực mạnh hành, đủ để đem ngự đạo cảnh đuổi giết thành cặn bã. Hồi tưởng thoáng một phát Thiên Nguyên Thánh vực Thiên Lôi tầng, lợi hại chút ít nửa bước đại thánh có thể chống lại. Mà nửa bước đại thánh cùng ngự đạo cảnh ở giữa chênh lệch, sao mà đại? Đây không phải là nghìn lần cũng không phải vạn lần chênh lệch, mà thì không cách nào đánh giá chênh lệch. Giờ này khắc này, Trần Tông khống chế lấy Vương Côn hư không phi thuyền thời gian dần trôi qua tới gần đạo Thiên Lôi này tầng, thần sắc lạnh túc, nhưng Vương Côn sắc mặt lại là một mảnh khẩn trương. Bởi vì, không phải rất xác định cái này trung giai hư không phi thuyền phải chăng có thể chống lại đạo Thiên Lôi này tầng lôi đỉnh tàn sát bừa bãi a, theo cảm giác bên trên, cái kia lôi đỉnh thật là thập phần đáng sợ. Trung giai vòng phòng hộ lớn nhất cực hạn mở ra, vừa tiếp xúc với Thiên Lôi tầng lôi đỉnh, vòng phòng hộ không ngừng bị oanh kích, từng đợt kích động, trung giai hư không nhiên tinh không ngừng tiêu hao, nhưng hay là chống được. Đạo Thiên Lôi này, không sai biệt lắm có nguyên minh cảnh cường giả cường độ công kích. Trần Tông thầm nghĩ, trung giai hư không phi thuyền vòng phòng hộ, đại khái là có thể chống lại một bộ phận nguyên minh cảnh cường giả công kích, nhưng số ít càng mạnh hơn nữa nguyên minh cảnh công kích lại là có hy vọng đánh bại trung giai hư không phi thuyền vòng phòng hộ. Nguyên minh cảnh cường giả, cái kia vừa muốn so ngự đạo cảnh càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều lần. Cái này, tiểu là nguyên giới cường hoành chỗ sao? Như thế, muốn đi vào hắc bạch giới, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trung giai hư không phi thuyền cực hạn mở ra vòng phòng hộ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống ở, nếu như không có cực hạn mở ra vòng phòng hộ mà nói, căn bản là không cách nào chống cự. Hơn nữa, trung giai hư không nhiên tinh tiêu hao kinh người đến cực điểm. Trần Tông chỗ không biết là, đây là tuần hoàn về sau bình tĩnh trạng thái ở dưới thiên lôi tầng, nếu như là tuần hoàn đến cuồng bạo trạng thái ở dưới thiên lôi tầng, vậy thì được cao giai hư không phi thuyền vòng phòng hộ mới có thể chống lại. Chỉ có thể nói, chính mình cùng Vương Côn vận khí cũng không tệ lắm. Có như vậy phòng hộ, cho dù có người muốn tiến công hắc bạch giới, tựu trở nên thập phần khó khăn rồi. Hết sức chăm chú, Trần Tông thậm chí đem kiếm đạo lĩnh vực mở ra, bao trùm hư không phi thuyền, trình độ nhất định bên trên, tăng cường hư không phi thuyền phòng hộ năng lực. Rốt cục, hư không phi thuyền lướt qua thiên lôi tầng, tiến vào thiên hỏa tầng. Thiên hỏa tầng uy lực so thiên lôi tầng nhược thêm vài phần, nhưng là thập phần đáng sợ, ý liễu nguyên có thể chết cháy tầm thường nguyên minh cảnh. Trung giai hư không nhiên tinh còn thừa cũng không nhiều rồi. Trần Tông thần sắc lạnh lùng, Vương Côn lại khẩn trương được cơ hồ hít thở không thông. Rốt cục, lướt qua thiên hỏa tầng, tiến vào thiên phong tầng, thiên phong tầng thiên phong uy lực lại nhược thêm vài phần, nhưng coi như là giảm bớt, ý liễu nguyên có thể thổi chết không ít nguyên minh cảnh. Xong. Tại vòng phòng hộ nghiền nát ngay mắt, từng đợt đáng sợ đến cực điểm thiên phong trực tiếp thổi tới hư không phi thuyền bên trên, thổi chúng hư không phi thuyền kịch liệt chấn động không thôi, phảng phất muốn bị vỡ vụn chia liệt một loại. Thời khắc mấu chốt, Trần Tông đem kiếm đạo lĩnh vực phóng thích đến mức tận cùng, trình độ nhất định bên trên chống lại bộ phận sức gió, sắc mặt trắng bệch. Rốt cục, hư không phi thuyền hay là chạy ra khỏi thiên phong tầng, lung la lung lay xuống phương bay đi. Trung giai hư không nhân tình, đã tiêu hao hết, phi thuyền hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Đương nhiên, Trần Tông cùng Vương Côn hai người là có thể lao ra phi thuyền, cái này phi thuyền một khi hạ xuống, hậu quả tiểu là nghiền nát. Một chiếc trung giai hư không phi thuyền giá trị có thể không thấp, nếu là như vậy hư hao mà nói, Vương Côn tổn thất cũng không nhỏ. Ta còn có cấp thấp hư không nhân tinh. Ngay tại Trần Tông định thi lo muốn hay không lấy ra tinh hạch dùng một lát lúc, Vương Côn vừa nói, một bên lấy ra mấy khối cấp thấp hư không nhân tinh. Như thế, phi thuyền ổn định rồi, chậm rãi đáp xuống. Phi thuyền đáp xuống địa phương là một cái ngọn núi, hai người nhanh chóng đi ra phi thuyền, quay đầu nhìn lại, lập tức thần sắc đại biến, chỉ thấy hư không phi thuyền trên người hiện đầy từng đạo vết cắt, mỗi một đạo vết cắt chí ít có bàn tay sâu, rậm rạp chẳng chỉ tung hoành kiếm sai. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Hai người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trung giai hư không phi thuyền cường độ kinh người, vậy mà sẽ bị thiết cắt thành bộ dạng như vậy, nếu như thời gian dài một ít, nói không chừng cũng sẽ bị trực tiếp xé rách. Quá kinh hãi rồi, quá đã kích thích. Trần Tông rất nhanh tựu khôi phục tỉnh táo, Vương Côn cũng nhanh chóng điều chỉnh khôi phục tỉnh táo, nhưng, hay là thập phần thì đau, bất quá nói trở lại, chỉ là mặt ngoài tổn thương mà thôi, là có thể chữa trị, cũng sẽ không hao phí quá nhiều giá tiền. Nếu như là bên trong hư hao, đó mới thực hao tổn tiền đâu. May mắn chính là, rốt cục tiến vào cái này hắc bạch giới nội rồi. Thật đúng là có đủ mạo hiểm. Đương nhiên, nếu như trung giai hư không nhiên tinh dự chữa thập phần sung túc mà nói, đích thật là có thể dựa vào trung giai hư không nhiên tinh sống qua phong hỏa lôi ba tầng, nhưng Vương Côn cùng Trần Tông trung giai hư không nhiên tinh hiển nhiên là không đủ. Trần huynh, tiếp được đi, chúng ta được dựa vào chính mình tiến về tâm ý thiên cung rồi. Vương Côn cười nói, thu hồi cái kia hư không phi thuyền. Đi. Trần Tông gật gật đầu, trực tiếp phi thiên mà lên. Trung giai hư không nhiên tinh hao hết, đoán chừng Vương Côn trên người là có chút hứa cấp thấp hư không nhiên tinh dự trữ, nhưng chắc có lẽ không nhiều, cấp thấp hư không phi thuyền tốc độ so về ngự đạo cảnh đến, cũng sẽ không mau ra quá nhiều, thích hợp hơn ở trên hư không chính giữa chạy đi, hôm nay tiến vào một phương trong thế giới, dựa vào hai người trực tiếp chạy đi là vậy là đủ rồi. Hiện tại, Trần Tông mới có tâm tư đi cảm thụ bốn phía thiên địa nguyên khí cùng quy tắc. Cái kia thiên địa nguyên khí, vô cùng nồng đậm, mặc dù không phải hư không nguyên khí, nhưng tổng hợp phía dưới, chút nào đều không thua kém gì hư không nguyên khí. Nói cách khác, tại trong thế giới này, thông thần cảnh tu luyện, cùng ở trên hư không chính giữa tu luyện là không có khác nhau đó. Mặt khác, tại đây thiên địa quy tắc thập phần cao minh thập phần hoàn thiện, đồng dạng sẽ không so hư không chỗ thua kém bao nhiêu. Thiên nguyên thánh vực cùng mà so sánh với, cảm giác giống như là một cái thâm sơn cùng cốc rách nát cỏ tranh phòng đối lập tráng lệ đế hoàng cung điện. Trần Tông đoán chừng, nguyên vẹn linh vũ thánh giới, chống đỡ chết, cũng chỉ là tiểu thế giới cấp bậc, nhưng tàn phá về sau, thậm chí hạ thấp đến liền thứ thế giới đều không bằng tình trạng, mới sẽ như thế chán nản. Bất quá đến cùng phải hay không như vậy, cũng không xác định, chỉ có sau khi quay về, mới có thể tin tưởng. Trần Tông cùng Vương Côn triển khai tốc độ, như gió bay điện chấp ngự không phi hành mà đi. Bất quá tốc độ, lại thì không cách nào cùng ở trên hư không nội tướng so, nhận lấy cái này một phương thiên địa quy tắc hạn chế. Bởi vì tại hắc bạch giới nội, không đến thông thần cảnh tu vi, căn bản là không cách nào ngự không phi hành, cho dù là cường đại thứ thần cấp cũng không được. Mặc dù lần đầu tiên tới Hắc Bạch Giới, nhưng Đông Đỉnh Kiếm Chủ lại là tới qua, dựa vào Đông Đỉnh Kiếm Chủ một chút trí nhớ cùng bản thân quan sát, Trần Tông điều chỉnh phương hướng, mang theo Vương Côn không ngừng đi phía trước bay đi, dựa theo cái phương hướng này bay thẳng đến xuống dưới, đương có hy vọng đến Tâm Ý Thiên Cung. Chỉ là một thời gian ngắn về sau, Trần Tông cùng Vương Côn mới phát hiện, sự tình không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Năm đó Đông Đỉnh Kiếm Chủ đến thời điểm, thế nhưng mà đã trở thành chúa tể cấp cường giả, tốc độ kia nhiều lắm nhanh, tự nhiên dễ dàng đến. Ngự đạo cảnh cùng chúa tể cấp ở giữa chênh lệch, hạng gì kinh người. Chương 27, giới phân hắc bạch, hạ. Chương 27, giới phân hắc bạch, hạ. Tâm Ý Thiên Cung mặc dù là trong hư không nhất thế lực cường đại, nhưng truyền lưu tại bên ngoài tin tức, kỳ thật không nhiều lắm, thậm chí là hắc bạch giới rất nhiều tin tức, cũng rất ít hội truyền lưu ra ngoài giới đi. Vương Côn muốn xông Tâm Ý cảnh, trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, tự nhiên sẽ sớm sưu tập hắc bạch giới thậm chí Tâm Ý Thiên Cung tình báo, chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trần Tông trong óc chính giữa có Đông Đỉnh Kiếm Chủ trí nhớ, nhưng mà Đông Đỉnh Kiếm Chủ năm đó cũng chỉ là tại trở thành chúa tể cảnh về sau, vừa rồi tiến vào hắc bạch giới nội, khiêu chiến Tâm Ý Thiên Cung chúa tể cảnh cường giả, chịu khổ bị thua. Lúc đến, Đông Đỉnh Kiếm Chủ hăng hái, tự nhiên là sẽ không đi để ý tới mặt khác, vừa tiến vào hắc bạch giới nội trực tiếp tiểu tiến về Tâm Ý Thiên Cung khởi xướng khiêu chiến, sau khi chiến bại, chán ngán thất vọng ly khai, càng sẽ không đi chú ý hắc bạch giới hết thảy. Cho nên Trần Tông đối với hắc bạch giới thậm chí Tâm Ý Thiên Cung rất hiểu rõ, cũng thập phần dễ hiểu. Hai cái hiểu rõ rất cạn lộ ra người, cùng nhau hành động kết quả, tự là luôn cuống. Nếu như không có tính toán sai thời gian mà nói, hai người đã liên tục không ngừng phi hành một tháng, trong lúc bay vọt quá cao sơn giã, bay vọt quá dài sông, bay vọt thân thiết lâm, còn bay vọt qua thung lũng, cũng bay vọt qua một ít căn cứ, nhưng, còn không có chứng kiến Tâm Ý Thiên Cung. Ngự đạo cảnh cường giả liên tục không ngừng phi hành một tháng, coi như là lúc này tốc độ đã bị hạn chế, không cách nào so sánh ở trên hư không chính giữa lúc, nhưng cũng có thể bay ra rất xa rất xa. Cuối cùng nhất hai người hay là quyết định, trước tìm một chỗ có người căn cứ, tìm hiểu thoáng một phát tình huống thì tốt hơn. Bằng không, hai người cũng không biết, đến cùng còn muốn bay bao lâu mới có thể đến Tâm Ý Thiên Cung, hay hoặc là, không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hai người tại một tòa cự đại thành bên ngoài đáp xuống, bước vào trong thành. Cái này lại để cho Trần Tông lập tức có loại hoảng hốt cảm giác, giống như về tới Thiên Nguyên Thánh Vực cảm giác, cái loại này không khí so sánh tiếp cận so sánh tương tự. Đương nhiên, nội thành tu luyện giả rất nhiều, bán thần cấp, thứ thần cấp chỗ nào cũng có, Trần Tông thậm chí siêu cường cảm giác còn có thể nhạy cảm bắt đến một ít thông thần cảnh cường giả khí tức, mặc dù không nhiều lắm, nhưng là có như vậy 2-3 cái, hẳn là ngự đạo cảnh cấp độ. Thật không hổ là Tâm Ý Thiên Cung chỗ thế giới, chỉ là tùy cơ hội tìm một tòa quy mô không nhỏ thành trì, là có thể cảm giác được một ít ngự đạo cảnh cường giả tồn tại. Nguyên giới, quả nhiên là không tầm thường nột. Trần Tông cùng Vương Côn chia nhau hành động, đầu tiên chú ý chính là Tâm Ý Thiên Cung tin tức, về phần những thứ khác, tạm thời không dánh mà để ý hội. Bởi vì đến Hắc Bạch giới mục đích, chính là vì gia nhập Tâm Ý Thiên Cung, trở thành hắn đệ tử, còn lại là chân truyền đệ tử. Mặc dù tại bên ngoài, về Tâm Ý Thiên Cung truyền lưu tin tức cũng không nhiều, nhưng, như Thánh Tâm Tinh Vực chờ cùng Đại Thiên Tâm Tinh Vực liền nhau tinh vực, hay là biết rõ so sánh nhiều một chút, ví dụ như, ngoại trừ theo rất sớm đã bị Tâm Ý Thiên Cung thu nhập trong môn dốc lòng dạy bảo Tấn Thăng làm chân truyền đệ tử bên ngoài, còn có một loại phương pháp, có thể trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử. Cái kia chính là xông Tâm Ý Cảnh. Phàm là có thể xông qua Tâm Ý Cảnh ngự đạo cảnh, đều có tư cách trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, hơn nữa không hạn tuổi giới tính thậm chí xuất thân các loại. Tốn thời gian vài ngày, hơn nữa bỏ ra không ít hư không tệ, Trần Tông cùng Vương Côn vừa rồi dò thăm một ít về Tâm Ý Thiên Cung tin tức. Tại Hắc Bạch giới nội, Tâm Ý Thiên Cung chính là thánh địa, duy nhất trí cao vô thượng thánh địa. Tiếp theo, Tâm Ý Thiên Cung ở vào Tâm Thần núi, mà Tâm Thần núi tắc thì ở vào Hắc Bạch giới trung tâm chỗ. Lần nữa, Tâm Thần ngoài núi có một phương tâm hải vần quanh, tâm hải biến ảo bất định, không phải Tâm Ý Thiên Cung chi nhân, không cách nào hành độ, chỉ có tại đặc biệt thời khắc, tâm hải ở vào tương đối bình tĩnh thời kỳ, phương mới có thể hành độ, nhưng là có nhất định được nguy hiểm. Do thăm những tin tức này đồng thời, không thể tránh khỏi, đương nhiên cũng hiểu rõ đến một ít hắc bạch giới mặt khác tin tức. Ví dụ như, hắc bạch giới nội, có rất nhiều tông môn, quốc gia, gia tộc. Trong đó không tính Tâm Ý Thiên Cung, cường đại nhất đúng là tứ đại tông môn, còn có số ít mấy cái cường đại cổ xưa gia tộc cùng với rất nhiều quốc gia chính giữa ba đại vương triều các loại. Nhưng bất kể là ba đại vương triều hay là cổ tộc hay là tứ đại tông môn, đều rất xa không cách nào cùng Tâm Ý Thiên Cung so sánh với, nguyên nhân chính là này, Tâm Ý Thiên Cung mới được tôn là thánh địa. Về phần cái kia tứ đại tông môn cường đại trình độ, Trần Tông cũng có ý tìm hiểu thoáng một phát, tựa hồ còn không yếu, phóng tới ngoại giới hư không đi, ít nhất cũng là tinh hệ cấp thế lực, về phần phải chăng càng mạnh hơn nữa, tin tức không đủ kỹ càng, không thể nào phán đoán. Bất quá, Trần Tông cũng không có truy nguyên ý tứ, chỉ cần trước đến tâm ý thiên cung, trở thành hắn đệ tử, về sau hết thể cũng có thể chậm rãi đi giải. Hiện tại, lúc này lấy tâm ý thiên cung đầu mục tiêu, vừa rồi sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Thậm chí còn, hai người cộng lại thoáng một phát, tốn hao không ít hư không tệ mua một phần địa đồ. Theo chúng ta chỗ chỗ xuất phát, còn cần vượt qua 4 tòa sơn mạch, 2 tòa hồ lớn, 1 tòa rừng rậm, còn có 7 cái quốc gia. Trần Tông cùng Vương Côn xem hết địa đồ, không khỏi có chút im lặng. Cẩn thận tính toán mấy lần về sau, đây thật là ngắn nhất lộ trình, cũng là trực tiếp nhất lộ trình, nhưng, đồng dạng là nguy hiểm nhất lộ trình. Cái kia 7 cái quốc gia, có thể trực tiếp lướt qua, ngược lại là không có gì, mà 2 tòa hồ lớn cùng 1 tòa rừng rậm, cũng đồng dạng có thể hoành độ bay qua. Ngược lại là cái kia 4 tòa giữa núi non 1 tòa, chính là hắc bạch giới lớn nhất 1 tòa sơn mạch, cơ hồ kéo nửa số hắc bạch giới, trong đó nghỉ lại lấy vô số yêu thú. Tương đương với thông thần cảnh cấp độ yêu thú số lượng cũng có rất nhiều, thậm chí, có không ít so ngự đạo cảnh cường đại hơn yêu thú. Hoành độ như vậy yêu thú sơn mạch, nguy hiểm hệ số thật lớn, vô cùng có khả năng hội đưa tới cường đại yêu thú. Nếu như chỉ là ngự đạo cảnh cấp độ yêu thú, khả năng đỡ một ít, nhưng nếu như là nguyên minh cảnh thậm chí càng mạnh hơn nữa cấp độ yêu thú đột kích mà nói, hai người phải xong đời. Cho nên, lộ tuyến được lại sửa bên trên thay đổi. Như thế nào sửa đâu rồi? Đương nhiên phải trước thu thập đến càng nhiều nữa tin tức, mới tốt phán đoán. Rơi vào đường cùng, hai người lần nữa hành động. Trần Tông cũng tỉnh táo lại, phát hiện mình có chút nóng lòng. Tự nhiên tiến vào hắc bạch giới, biết được tâm ý thiên cung đã không xa về sau, cảm xúc phập phồng, lại để cho chính mình đã mất đi dĩ vãng xứng đáng tỉnh táo, đã mất đi cơ trí lý tính phán đoán, trở nên có chút chỉ vì cái trước mắt một loại. Nhưng, Trần Tông cũng không có ảo não, dù sao tâm ý thiên cung đối với mình mà nói, hoàn toàn chính xác có đặc thù ý nghĩa. Lúc ban đầu tâm ý biến, còn có nhất tâm quyết truyền thừa các loại, thậm chí Trần Tông cũng hoài nghi, tâm kiếm ấn cũng cùng tâm ý thiên cung có chỗ liên quan. Đối với Vĩnh Hằng Chiến Bảo, Trần Tông cảm giác mình cùng tâm ý thiên cung ở giữa duyên phận, càng sâu. Cũng bởi vậy, càng là tiếp cận tâm ý thiên cung, Trần Tông nỗi lòng lại càng là kích động, thế cho nên đã mất đi trước kia bình tĩnh, trở nên có chút vội vàng rồi. Nhưng hiện tại ý thức được điểm này về sau, Trần Tông liền hít sâu mấy lần. Điều chỉnh một phen, lại để cho chính mình chính thức khôi phục đến trước kia tỉnh táo trạng thái. Một khôi phục tỉnh táo trạng thái, Trần Tông tư duy cũng trở nên vô cùng thanh minh, mạch suy nghĩ trở nên vô cùng rõ ràng. Thu thập càng nhiều nữa càng hoàn thiện tin tức, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, rồi sau đó, kết hợp với khởi hai người riêng phần mình sưu tập đến đủ loại tin tức, đi vu tổn tinh, chế định tốt nhất lộ tuyến. Toàn bộ quá trình, Vương Côn đều ở vào ngu ngơ trạng thái, bởi vì hắn cảm giác Trần Tông giống như thoang cái thay đổi một người tựa như, mắt tinh mang lập lòe tầm đó, toát ra một loại không gì so sánh nổi tự tin, phảng phất khống chế hết thể tựa như. Theo trong miệng hắn nói chuyện mỗi một câu, đều mang theo một loại vô cùng tự tin lực lượng, lại để cho Vương Côn nhịn không được tiểu cảm thấy tin phục. Thế cho nên lúc trước hắn đăm chiêu khảo thi đủ loại lời nói đều nói không ra miệng, bởi vì cùng Trần Tông theo như lời nói ngữ chỗ chế định lộ tuyến so sánh với, lộ ra vô cùng thô ráp rồi. Bội phục. Vạn phần bội phục. Trần huynh, ta phát hiện, có thể gặp được đến ngươi, thật sự là ta việc này lớn nhất vật khí. Vương Côn không khỏi thâm tình nói. Lên đường đi, hy vọng đường này tuyến không sai. Trần Tông lại là cười nói. Đường này tuyến là tổng hợp hai người chỗ thu thập đến đủ loại tin tức, lại trải qua chính mình rất nhiều lần suy diễn, cuối cùng nhất chỗ chỉ định mà ra ngắn nhất cũng là an toàn nhất lộ tuyến. Đương nhiên, đường xá xa xôi, cũng có đủ một ít không biết chuyện xấu, có chút thời điểm cũng là kế hoạch cản không nổi biến hóa các loại. Bởi vậy, không dám nói 100%. Nhưng nếu như không có tao ngộ cái gì ngoài ý muốn tình huống mà nói, Trần Tông có thể tự tin mà nói, đường này tuyến tiểu là tốt nhất. Về phần ngoài ý muốn cái gì, cái kia không hề chính mình không chê trong phạm vi, cho dù là chúa tể cấp cường giả, cũng không cách nào chấp trưởng đột phát ngoài ý muốn tình huống, chỉ có thể đi ứng đối, tùy cơ ứng biến. Ta tin tưởng ngươi. Vương Côn tựa hồ so Trần Tông càng có lòng tin tựa như, đơn giản là Trần Tông cái chủng loại kia tính toán không bỏ sót một loại cảm giác, cho hắn lớn lao tin tưởng. Hai người phân biệt rõ phương hướng về sau, lập tức khởi hành ra khỏi thành, lần nữa ngự không bay lên, lập tức đưa tới không nhỏ kinh ngạc. Dù sao, thông thần cảnh cường giả, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện tiểu xuất hiện trước mặt người khác. Thực tế, hay là thoạt nhìn còn trẻ như vậy thông thần cảnh, chỉ có những thế lực cường đại kia mới có thể ra hiện a. Trường không mênh mông cuồn cuộn, bạch vân vạn lý, vừa nhìn phảng phất vô biên vô hạn, bao la được hư không tưởng nổi. Trần Tông cùng Vương Côn hai người, như gió bay điện chớp bay vút trường không, không ngừng hướng chế định tốt lộ tuyến phi hành. 7 tòa quốc gia, 4 tòa sơn mạch, 2 tòa hồ lớn, 1 tòa rừng rậm. Bất luận là cái đó một cái, đều rất bao la, muốn hành độ bay vút mà qua, đều lên giá phí không thiếu thời gian, thực tế, lẫn nhau tầm đó cũng không phải chặt chẽ liên tiếp cùng một chỗ, còn không hề ngắn thì khoảng cách, như là giảm sóc khu vực đồng dạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đương lực lượng tiêu hao trình độ nhất định lúc, hai người hoặc là giảm xuống tốc độ phi hành, lại để cho lực lượng chậm rãi khôi phục, hoặc là tiểu là trực tiếp dừng lại nghỉ ngơi, lại để cho lực lượng rất nhanh khôi phục về sau, lại tiếp tục phi hành chạy đi. Loại ngày này không thể nghi ngờ là buồn thẻ, nhưng, cũng bởi vì nội tâm có mục tiêu quan hệ, lại để cho hai người đều động lực mười phần, không có nửa phần nhàm chán cảm giác. Mới vừa gia nhập Hắc Bạch giới lúc, Vương Côn còn cho là mình tu vi rất cao, tốc độ sẽ nhanh hơn, về sau mới phát hiện, cho dù là Trần Tông tu vi không bằng chính mình, nhưng tốc độ cũng sẽ không kém hơn chính mình mảy may. Hôm nay đường dài phi hành, hắn sức chịu đựng, cũng đồng dạng đều không thua cho mình, thật không biết là cái đó một cái thế lực đi ra quái vật. Đích thật là quái vật đồng dạng, cường đại kinh nhân tâm thần, rõ ràng tu vi cùng chính mình kém lưỡng chuyển, cũng tại tốc độ cùng sức chịu đựng bên trên đều không kém hơn chính mình, tốt xấu, mình cũng coi là đỉnh tiêm thiên tài một cái a, đối phương so với chính mình càng thiên tài rất nhiều, không là quái vật là cái gì. Dùng Trần huynh năng lực, muốn trở thành tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, có lẽ không có bao nhiêu độ khó. Vương Côn thầm suy nghĩ đạo, đến với mình, kỳ thật không có quá lớn nắm chắc. Chương 28, Tâm Hải Khó Độ, Thượng. Chương 28, Tâm Hải Khó Độ, Thượng. Một tòa rừng rậm, 2 tòa hồ nước, 4 tòa sơn mạch, thất trọng quốc gia. Tốt nhất lộ tuyến phía dưới, Trần Tông cùng Vương Côn tổng cộng hao phí gần 1 năm thời gian. Đương nhiên, đây là thế giới 5, cùng hư không 5 không giống với. Trần Tông cũng tiến thêm một bước ý thức được một điểm, thế giới so tinh thần ưu việt ở nơi nào. Thời gian. Một hư không 5 tương đương 10 thế giới 5, nhưng nguyên giới bực này cường đại trong thế giới, mặc dù chỉnh thể bên trên thì không bằng hư không, nhưng mà, gấp 10 lần thời gian trên lệnh phía dưới, đồng dạng thiên phú, tu luyện hiệu suất lại hội cao hơn ở trên hư không chính giữa một ít. Thế giới ở trong cùng thế giới bên ngoài thời gian tốc độ chạy, rất huyền diệu, chỉ có tự mình kinh nghiệm mới có thể có nhận thức, nhưng trong đó đến cùng là dạng gì huyền bí. Trần Tông nói không rõ ràng, cho dù là Đông đỉnh kiếm chủ cũng là biết hắn nhưng không biết giá trị. Thời gian, so không gian càng thêm huyền diệu, cao thâm mặt chắc, chúa tể cấp cường giả đều không thể hiểu thấu đáo. Đây cũng là vì sao, mỗi lần có thế giới bị phát hiện lúc, đều sẽ khiến một phen tranh đoạt, gió tanh mưa máu. Cũng là bởi vì đạt được thế giới mà nói, liền đã nhận được một phần tiện lợi một phần tài nguyên. Nếu như là thứ thế giới tiểu thế giới các loại những tầng thấp này thế giới, tự nhiên là dùng để bồi dưỡng hậu bối. Thì ra là thông thần cảnh phía dưới, nếu như là đến trung thế giới cấp độ, vậy thì đối với thông thần cảnh cường giả tu luyện có trợ giúp lập tức. Về phần đại thế giới cùng chủ thế giới, cái kia lại càng không cần phải nói. Trong hư không, liền có một câu như vậy lời nói, tinh thần tuy nhiều, thế giới khó được. Mặc dù hai người liên tục không ngừng chạy đi, hơn nữa cũng dọc theo tốt nhất lộ tuyến tiến lên, nhưng ở bay vọt cái kia 4 tòa sơn mạch biên giới khu vực lúc, hay là đã tao ngộ một ít ngoài ý muốn, không thể không cải biến lộ tuyến. Kéo dài khoảng cách. Như thế, tự lại để cho thời gian dài hơn. 1 năm. Trọn vẹn hao tốn một thế giới 5 thời gian vừa rồi phóng qua dài như vậy khoảng cách, ngẫm lại cũng là gọi Trần Tông cùng Vương Côn khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, ngay từ đầu, hai người đều là bản thân phi hành, không bao lâu về sau cảm thấy quá chậm, xuất ra cuối cùng hư không tệ mua một ít trung giai hư không nhiên tinh về sau, liền vận dụng Vương Côn trung giai hư không phi thuyền phi hành, như thế, cũng hao phí một thế giới 5 thời gian. Nếu như toàn bộ do bản thân phi hành người đi đường lời nói, đoán chừng thời gian được kéo dài gấp bội không chỉ. Một thế giới 5, đều đủ để chính mình vờn quanh cao giai tinh thần tầm vài vòng rồi. Về phần đỉnh giai tinh thần như thế nào, Trần Tông cũng không phải tin tưởng, chớ nói chi là siêu giai tinh thần cùng cổ tinh. Một điểm nữa, chính mình cùng Vương Côn chỗ đáp xuống địa điểm, cũng không phải ở vào thế giới biên giới, mà xem như khoảng cách trong thế giới tương đối tiếp cận, bằng không chỗ tốn hao thời gian sẽ càng khắp dài hơn nhiều. Như thế tính toán, cái này Hắc Bạch giới thật đúng là to đến có chút quá phận. Hắc Bạch giới ở giữa tâm chỗ, một tòa tựa hồ rất nhỏ đến cực điểm, tựa như bụi bặm, lại phảng phất cao lớn vô hạn nguy nga to lớn cao ngạo núi cao đứng vững, cái kia núi cao như ẩn như hiện, phảng phất tồn tại ở này phương thế giới, lại phảng phất rời rạc ở thế giới bên ngoài, lại bất nhập hư không, vô cùng huyền diệu. Ở đằng kia núi cao bốn phía, phảng phất bao phủ một tầng sương mù, cái kia sương mù thập phần hư ảo, có một loại huyền huyền minh minh cảm giác. Cái kia như có như không hư ảo chi núi biên giới, thì là một mảnh bị sương mù bao phủ cự hồ nước lớn. Hồ nước vờn quanh bốn phía, trung tâm chính là một ngọn núi. Vô tận sương mù bao phủ tại đại trên biển, chấn động bên trong, có một loại sóng quỷ mây đùn cảm giác, phảng phất trong đó giấu giếm lấy cái gì đáng sợ nguy cơ cùng hung hiểm. Giờ này khắc này, ở vào sóng quỷ mây đùn cự hồ nước lớn bên ngoài, tắc thì có một chỗ căn cứ, không tính phồn hoa, nhưng các loại phương tiện cũng cơ bản có đủ. Cái này căn cứ là tạm thời kiến tạo lên, là nguyên một đám ý định hành độ tâm hải tiến về cái kia tâm thần núi tạm thời nghỉ ngơi chỗ. Dù sao, đều đang đợi đại tâm hải tiến vào vững vàng kỳ, phương mới có thể hành độ mà qua, nhưng cụ thể lúc nào mới có thể tiến vào vững vàng kỳ lại khó mà nói, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hôm nay cái này tán loạn căn cứ chính giữa, đã tụ tập hơn 100 người nhiều. Có top 5 top 3 tán phiếm luận đấy, chỉ điểm Giang Sơn hăng hái, có một mình một người, nhắm mắt tính tu. Những người này, đại đa số này đây thanh niên làm chủ, nam nữ đều có, nhưng là có số ít thoạt nhìn niên kỷ khá lớn, ví dụ như xa xa một cái một mình trốn ở trên tảng đá người, chính là một cái 30 mấy tuổi trung niên nhân bộ dáng đàn ông, thần sắc có chút cô đơn, một ngụm hẹp dài trường đao đặt tại bên người. Lúc này, một hồi kim quang từ đằng xa phía chân trời tách ra, tựa hồ nương theo lấy trận trận thanh nhạc, hào quang giống như thiên hoa rơi, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngóng nhìn mà đi, nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy đầy trời thiên hoa cùng kim quang chiếu rọi phía dưới, một cỗ tráng lệ màu vàng xa liễn tại bảy thất cao lớn kiện tráng màu vàng long lân dao kéo bằng ngựa giật xuống, vũ trường không bên trong, không ngừng bay vút mà đến. Xa luân cuồn cuộn, phảng phất có nổ vang thanh âm không ngừng tiếng vang triệt thiên địa. Ở đằng kia màu vàng hai mặt chạm giống xa liễn bên trên, lờ mờ có thể chứng kiến bên trong ngồi mấy người. Một người mặc màu vàng dao bảo thanh niên, bên cạnh còn ngồi mấy nữ tử, tựa hồ cũng có quần áo không chỉnh tề bộ dạng, đang tại liếc mắt đưa tình một loại. Cái kia là người phương nào? Phô trương lớn như thế. Căn cứ chính giữa, liền có người nhíu mày. Màu vàng long lân dao mã khả là dị chủng, huyết mạch cao quý, giá trị kinh người, thế lực không có khả năng có được, không, phải nói chỉ có những thế lực cường đại kia, mới có tư cách có được. Mà có thể làm cho màu vàng long lân dao mã lai kéo xe, hơn nữa khoảng chừng bảy thất, cái kia thân phận, có chút dọa người a. Bảy thất màu vàng long lân dao kéo bằng ngựa kéo, trên xa liễn kia chạm giống hoa văn, cũng không tầm thường, người này, tuyệt đối là vương triều nội con cháu con lại. So sánh có kiến thức người mở miệng nói ra, theo cái hướng kia mà đến, có lẽ tiểu là ngự long vương triều vương thất đệ tử. A, liền ngự long vương triều vương thất đệ tử đều đã đến. Hừ, cái kia lại có cái gì? Ba đại vương triều đích thật là rất cường đại, nhưng cùng tâm ý thiên cung so sánh với, cột vào một khối đều không tính là cái gì. Những lời này chính giữa, mang theo vài phần vị chua, hiển nhiên là lòng có hâm mộ cùng ghen ghét, cho nên hóa thành khinh thường bộ dạng. Nhưng theo như lời, coi như là sự thật. Ba đại vương triều đích thật là hắc bạch giới nội đỉnh tiêm thế lực lớn, nhưng mà, buộc cùng một chỗ cũng là xa xa không bằng tâm ý thiên cung, trên lệch quá lớn. Coi như là ba đại vương triều cùng tứ đại tông môn cùng với mấy cái cổ tộc cộng lại, còn thì không cách nào cùng tâm ý thiên cung so sánh với. Chỉ cần một điểm, hắc bạch giới nội, chỉ có tâm ý thiên cung mới có chúa tể cấp cường giả, hơn nữa không chỉ một tôn, những thứ khác đỉnh tiêm thế lực cũng không có, cái này là lớn nhất trên lệch chỗ. Đương nhiên, truyền thừa tài nguyên các loại, cũng đều có được thật lớn trên lệch cực lớn. Đây cũng là vì sao nhiều như vậy thiên tài, muốn trở thành tâm ý thiên cung đệ tử. Có thể có bảy thất màu vàng long lân xe con kéo xe, xa liễn nội còn có mấy mỹ nữ làm bạn vui cười mua vui. Ngự Long Vương Triều ngược lại là có một người phù hợp. Chính là cái tự xưng là Niêm Hoa Công Tử Hầu Nhất Thần. Hẳn là người này. Tiếng nghị luận cũng dần dần tiểu xuống dưới, bởi vì cái kia màu vàng xa liễn đã thập phần tiếp cận, nói thêm gì đi nữa, nhất định sẽ bị người trong cuộc nghe được. Đang tại người khác gặp mặt trả giá luận, luôn luôn chút ít không ổn, thực tế đối phương lai lịch rất kinh người, hơn nữa, thực lực cũng là rất mạnh. Bảy thất màu vàng long lân giao mã đáp xuống, màu vàng xa liễn cũng tùy theo đáp xuống qua một bên. Cũng không tiến vào căn cứ nội, tựa hồ có chút ghét bỏ bộ dạng, mà xa liễn nội người cũng không có hiện thân. Chỉ là, tất cả mọi người đã nghe được một câu khoan thai, mang theo một loại khó nói lên lời cảm giác về sự ưu việt mà nói ngữ. Vậy mà đều không có một cái nào có thể vào mắt. Nói chuyện, đúng là cái kia tự xưng là Niêm Hoa Công Tử Hầu Nhất Thần, giọng nói kia mang theo vài phần ghét bỏ. Công tử, luận và tướng mạo, thế nhân ai có thể cùng ngươi so sánh với? Một nữ tử một bên nhõng nhẽo cười lấy một bên thon dài trắng non ngón tay ve lên một khỏa tím bồ đào, động tác nhu hòa giống như cảnh chập chờn, bỏ vào Hầu Nhất Thần trong miệng. Thanh âm kia không lớn, nhưng mọi người ít nhất là thứ thần cấp tu vi, còn có một phần nhỏ là ngự đạo cảnh, tự nhiên nghe được thanh thanh sở sở, lập tức sắc mặt không xóa. Bất quá, đối phương cũng không có chỉ mặt gọi tên, hơn nữa, thân phận của đối phương xác thực không phải chính mình chỗ có thể so sánh, chỉ có thể nhịn lấy. Đồn đãi, Niêm Hoa công tử hầu nhất thần chú trọng nhất bên ngoài, lớn lên lúng túng người hoặc là sự vật, đều bị hắn xem thường một phen. Lúc này, một chiếc phi thuyền nhanh chóng từ đằng xa bay vút mà đến. Đó là hư không phi thuyền A. Không khỏi cũng quá khó coi một chút A. Chỉ thấy cái kia hư không phi thuyền mặt ngoài hiện đầy xé rách dấu vết, rậm rạp chẳng chịt răng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, cho người cảm giác, giống như là theo đống rác lửa đi ra đồng dạng, nói ngắn lại thấy thế nào, như thế nào chính là như vậy phá. Đó là cái gì đồ chơi, ô nhiễm bổn công tử tinh khiết mắt. Xa liễn nội, hầu nhất thần lộ ra mặt mũi tràn đầy xem thường cùng khinh thường, nhìn thoáng qua về sau, vội vàng quay đầu đi, tốt như ánh mắt của mình thật sự bị ô nhiễm đồng dạng. Phi thuyền đáp xuống, hai đạo thân ảnh cũng theo phi thuyền nội dẫm trận tại chỗ đi ra. Mọi người nhìn mấy lần, không có phát hiện đặc biệt gì địa phương, hơn nữa cái kia hư không phi thuyền không khỏi quá phá, cảm thấy căn bản là sinh không dậy nổi nửa phần coi trọng, ngược lại có ít người xem nhẹ thêm vài phần. Đã đến chi nhân, đúng là Trần Tông cùng Vương Côn. Trần Tông cùng Vương Côn một mắt đảo qua, xem qua mọi người về sau, cũng không có như thế nào để ý, dù sao, chính mình hai người có thể tới này, người khác cũng đồng dạng có thể tới này a. Chỉ là lại để cho Trần Tông kinh ngạc chính là, cái kia hơn 100 người chính giữa, thông thần ngự đạo cảnh cấp độ, còn có 10 cái nhiều, ngoại trừ trong chán nản kia 5 người mô hình người như vậy bên ngoài, mặt khác đều là thanh niên, phóng ở trên hư không chính giữa, đều là thiên kiêu cấp đích nhân vật. Cái này là tâm hải, quả nhiên rất quỷ dị. Vương Côn dừng ở trước mắt không ngừng biến ảo sương mù, cái loại này sóng quỷ mây đùn cảm giác, gọi trong đám người tâm sợ hãi, nhịn không được thở dài một tiếng. Trần Tông không có trả lời, sắc mặt lại có vài phần ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại, ngưng mắt nhìn tầm đó, chỉ cảm thấy cái kia sóng quỷ mây đùn sương mù biến ảo, tựa hồ có chút kỳ diệu ở bên trong, nhưng lại nói không rõ ràng đạo không rõ xác thực. Thậm chí còn, Trần Tông từ trong tâm bay lên một loại muốn tìm tòi nghiên cứu một phen xúc động, muốn tìm tòi nghiên cứu, cái kia tự nhiên được tự mình xâm nhập trong đó, chỉ là, Trần Tông không có nắm chắc, một điểm nắm chắc đều không có. Tâm hải khó độ. Đây cũng là Trần Tông tại tìm kiếm tâm ý thiên cung đủ loại tin tức lúc biết rõ một điểm. Cho dù là nguyên minh cảnh cường giả xâm nhập không có tiến vào bình tĩnh kỳ tâm hải nội, 89 phần 10 cũng muốn gặp nạn, nhưng nếu như là tâm ý thiên cung đệ tử, dù là chỉ là ngự đạo cảnh một chuyện, cũng có thể trong lòng biển chính giữa qua tự nhiên. Cho nên hiện tại, cũng chỉ có thể chờ tâm hải tuần hoàn đến lúc bình tĩnh kỳ lại khởi hành sông. Cái này, kỳ thật cũng là một loại khảo nghiệm, đến từ chính tâm ý thiên cung khảo nghiệm. Chương 29 Tâm hải khó độ, chung. Chương 29, tâm hải khó độ, chung. Tâm hải chấn động không ngớt, quỷ thần khó lường. Trần Tông cùng Vương Côn liền tại đây căn cứ chỗ tạm thời an định lại, chờ đợi tâm hải tuần hoàn đến lúc bình tĩnh kỳ lại hoành độ. Thời gian chậm rãi trôi qua, thêm nữa người từ đằng xa chạy đến. Trần Tông là thuộc về tương đối yên tĩnh tính tình, đối mặt người xa lạ lúc, trừ phi là có đặc tình huống khác, nếu không căn bản không sẽ chủ động đi cùng hắn người đáp lời. Vương Côn tắc thì bất động, tính tình tương đối thân thiện. Hơn nữa mang có vài phần khéo đưa đẩy. Lúc ấy ở trên hư không phi thuyền bên trên, cũng là Vương Côn chủ động cùng Trần Tông đáp lời vừa rồi kết giao. Bởi vậy, Vương Côn tĩnh cực tự động, rất nhanh tiểu cùng những người khác đáp thượng lời nói, hiểu rõ đến càng nhiều nữa tin tức, lại đến cùng Trần Tông chia sẻ. Ngoại trừ Trần Tông cùng Vương Côn bên ngoài, mặt khác đã đến người, đều là hắc bạch giới sinh trưởng ở địa phương người, về phần theo hắc bạch giới ngoại mà đến người, tương đối ít, 10 năm đều chưa chắc có một cái. Đương nhiên, dựa theo thuyết pháp, hoặc là không đến, có đôi khi đến một lần lại là đỡ một ít. Mặt khác, ở đây tất cả mọi người là chút ít thân phận gì, cũng đều bị Vương Côn cho tìm hiểu đi ra, không thể không nói, tại đây một phương diện, Vương Côn hay là rất có thiên phú. Ví dụ như cái kia một mực dừng lại ở màu vàng xa liễn nội cùng mỹ nữ chơi đùa mua vui chi nhân, là ba đại vương triều một trong ngự long vương triều vương thất đệ tử, chính là ngự long vương triều tứ đại thân vương túc thân vương coi trọng nhất con nối dõi hầu nhất thần. Tự xưng là Niêm Hoa công tử, trời sinh tính phong lưu, thích nhất chuyện tốt đẹp vật, đối với ngoại hình người bình thường cùng vật thường thường ôm lấy khinh thị. Người như vậy, Trần Tông ngược lại là lần đầu tiên nghe nói, có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có quá để ý, nhân sinh đâu chỉ muôn màu. Về phần những người khác, đại đa số đều có không tầm thường xuất thân, chỉ có số ít xuất thân quá bình thường, hoặc là dứt khoát tiểu là tán tu. Giống như là cái kia một mình ngồi ở một bên, rất không thích sống chung chán nản chung nhân, tiểu là tán tu một cái. Niên kỷ tựa hồ không nhỏ, tu vi cũng không tính rất cao, ít nhất tại mọi người tại đây chính giữa, chỉ là một cái hai chuyển ngự đạo cảnh tu vi mà thôi. Thời gian trôi qua phía dưới, thêm nữa người đã đến, có trẻ tuổi, còn có ngự đạo cảnh tu vi lão giả cũng cùng nhau tới. Dù sao tâm ý thiên cung tâm ý cảnh khảo nghiệm, chẳng phân biệt được giới tính, bất luận xuất thân cũng không hạn chế tuổi, chỉ cần ngươi có thể xông qua, mặc kệ ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử hay là già trên 80 tuổi lão giả, đồng dạng đều có tư cách trở thành tâm ý thiên cung chân truyền. Biết rõ điểm này lúc, Trần Tông hay là âm thầm lấy làm kỳ, dù sao mình trước kia chỗ tiếp xúc qua, chỗ hiểu rõ qua bất kỳ một cái nào thế lực tông môn, đối với tuyển nhận đệ tử, đều là nhiều năm linh hạn chế, là càng tiểu càng tốt. Thậm chí có chút ít thế lực tuyển nhận đệ tử, còn phải nghiệm chứng xuất thân, chỉ có trong sạch xuất thân thậm chí chưa từng tu luyện qua cái gì tiêu chí rõ ràng công pháp người, mới có tư cách trở thành hắn đệ tử. Làm như thế, đương nhiên là vì ngăn chặn thế lực khác ám tử vụng trộm lẻn vào trong bổn môn, ngấp nghé bổn môn võ học công pháp hoặc là mặt khác, cuối cùng nhất cho bổn môn mang đến tổn thất các loại. Về phần niên kỷ càng nhỏ, cái kia tâm tính chưa định, thậm chí linh trí cũng không bằng người trưởng thành như vậy, tam quan còn chưa từng miêu tả hoàn toàn, như thế, liền có thể rất tốt bồi dưỡng, một vốn một lời môn trung tâm, càng phù hợp bổn môn lợi ích, sẽ vi môn phái lớn mạnh cùng truyền thừa làm cống hiến. Nhưng tâm ý thiên cung tâm ý cảnh khảo nghiệm, lại tựa hồ như phản một con đường riêng mà đi. Trần Tông đoán chừng, cái kia tâm ý cảnh nhất định là có chính mình chỗ không biết ảo diệu ở bên trong, nếu không, không sẽ như thế không có gì hạn chế. Về phần có cái gì ảo diệu, đợi đến lúc chính mình đi xong thời điểm, có lẽ có thể đã minh bạch. Hiện tại, một bên tĩnh tu, một bên chờ đợi tâm hải tuần hoàn đến lúc bình tĩnh kỳ. Thời gian dần trôi qua, hơn một tháng đi qua, tạm thời căn cứ người theo hơn 100 cái, gia tăng đến hơn 300 cái, còn đang không ngừng gia tăng chính giữa. Rầm rầm rầm. Xa xa, vang lên từng đợt kịch liệt nổ vang thanh âm, mọi người đưa mắt nhìn lại, liền chứng kiến khói bụi cuồn cuộn, từng đạo mạnh mẽ khí tức tùy ý mang tất cả trùng kích mở đi ra, phảng phất muốn phá hủy hết thảy, đánh nát hết thảy. Có người tại chiến đấu, hơn nữa, là ngự đạo cảnh cường giả tại chiến đấu, chính không ngừng hướng bên này tới gần. Ngự đạo cảnh cường giả ra tay uy lực kinh người, lực phá hoại thập phần đáng sợ, một khi phát sinh chiến đấu, cũng sẽ rất kinh người. Bất quá Trần Tông cũng ý thức được một điểm, Hắc Bạch giới là nguyên giới, thiên địa quy tắc vô cùng hoàn thiện, cũng thập phần cường đại, tương đối ứng, hắn không gian cường độ cũng trên phạm vi lớn tăng lên, núi đá cắt đất các loại độ cứng cũng trở nên hết sức kinh người. Có thể nói như vậy, Hắc Bạch giới nội một đoạn nhánh cây lấy được Thiên Nguyên Thánh vực đi mà nói, không có người có thể đem chi phá hư, hoàn toàn có thể trở thành thánh vật thần khí một loại đồ vật. Bởi vậy, cái kia hai cái ngự đạo cảnh chiến đấu động tĩnh mặc dù không nhỏ, nhưng đối với bốn phía phá hư, kỳ thật rất có hạn. Mọi người cũng đều nhìn rõ ràng rồi, đối chiến song phương, một cái là thân mặc màu đỏ áo giáp thanh niên nam tử, cương nghị khuôn mặt, mày rậm mắt to, lộ ra dương cương chi khí mười phần, quanh thân có hơi thở nóng bỏng bốc lên, giống như mặt trời khí tức đồng dạng, chấn động không ngớt, tản mát ra kinh người hào quang cùng nhiệt lượng. Thanh niên này cầm trong tay đại kích, một kích ngang trời giết ra, kinh người uy năng bộc phát ra, phảng phất có thể nát bấy núi cao. Đối thủ của hắn lại là một người mặc trường bào màu lam thanh niên, tướng mạo có vài phần âm nhu, cầm trong tay mảnh kiếm, thân kiếm nhẹ mềm dai, một kiếm nơi tay, liền giống như hồi gió phất liêu, giống như nước chảy róc rách giống như, vừa vặn cùng cái kia màu đỏ áo giáp thanh niên trái lại. Nguyên lai là Xích Dương môn đại đệ tử Liệt Dương Tử cùng bị nước bao quanh cung đại đệ tử Nhược Thủy Kiếm. Xích Dương môn cùng bị nước bao quanh cung là lao đối đầu, cái này Liệt Dương Tử cùng Nhược Thủy Kiếm cũng là lao đối đầu, một khi gặp nhau, tựu là một hồi kịch chiến, nhưng đến bây giờ cũng còn không có phân ra một cái cao thấp. Tình hình chiến đấu kịch liệt, không hoàn toàn hướng bên này mà đến. Nhược Thủy Kiếm khí kích xạ, giống như nước chảy róc rách liên tục không dứt, Liệt Dương đại kích ngang trời, mỗi nhất kích đều phảng phất có thể nứt vỡ như núi cao. Cái kia Liệt Dương Tử cùng Nhược Thủy Kiếm tại tiếp cận căn cứ về sau, liền nhao nhao thu tay lại. Hai người hừ lạnh một tiếng, không nói lời gì, mà là riêng phần mình tản ra. Nhìn ra được, hai người này đánh nhau qua rất nhiều lần, chưa từng phân ra thắng bại. Mặc dù mỗi một lần gặp mặt đều chiến đấu một phen, giống như là hàng ngày lẫn nhau đối, nhưng cũng sẽ không đánh mắt đỏ. Trần Tông ngược lại là đánh giá vài lần, cái này Liệt Dương Tử cùng Nhược Thủy Kiếm tu vi đều không kém, còn hơn chính mình, là hai chuyển ngự đạo cảnh cấp độ, như thế tuổi tu vi như thế, đích thật là tương đương kinh người. Đương nhiên, thực lực chân chính, Trần Tông tự phó còn hơn bọn hắn, cho dù là một VS2 cũng có thể thắng dễ dàng. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không thật sự ra tay. Dù sao song phương không oán không cừu, không đáng. Đảo mắt, lại là một tháng trôi qua, trong lúc lại tới nữa không ít người. Như thế, nhân số là hơn đạt hơn 500 cái, trong đó ngự đạo cảnh, khoảng chừng 30 mấy người nhiều, đại đa số niên kỷ đều tương đối nhỏ, thuộc về thanh niên đồng lứa, số ít mấy cái niên kỷ khá lớn, là trung niên hoặc là lao niên bộ dạng. Về phần những thứ khác đều là thứ thần cấp độ. Do Vương Côn đi giải, lại để cho Trần Tông đã biết những người này xuất thân các loại, xuất thân tốt nhất, chính là như vậy hai ba cái. Một cái là Niêm Hoa công tử hầu nhất thần, một cái là tới từ ở năm đại cổ tộc một trong hạ tộc nữ tử, lụa trắng che mặt, dáng điệu uyển chuyển, cả người có một loại ưu nhã cảm giác, còn có một, tắc thì là tới từ ở tứ đại tông môn chú ý đạo tông chân truyền đệ tử. Lúc này, sóng quỷ mây đùn biến ảo bất định tâm hải chính giữa, một chiếc thuyền lớn xuất hiện. Thuyền? Tại sao có thể có thuyền? Mọi người kinh ngạc chi tế, cái kia chiếc thuyền lớn vững vàng chạy ra khỏi sương mù, dừng lại trong lòng biển biên giới, thượng diện tản mát ra hào quang đem sóng quỷ mây đùn sương mù bài xích mở đi ra. Một đạo thân ảnh hiện ra, đó là một người mặc thanh y liễu thanh niên. "Chư vị, ta là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, lần này đến đây, đặc dẫn độ thông thần cảnh phía dưới nhập thiên cung khảo hạch, cố ý nhập thiên cung khảo hạch người, mời lên thuyền." Thanh y liễu thanh niên cười nói, nụ cười của hắn rất nhỏ, nhưng thật giống như tại trong mọi người tâm phóng đại tựa như, lại để cho người có thể tinh tưởng cảm giác được. Lập tức, người liên can nhao nhao kích động lên, nhất là những thứ thần cấp kia. Bọn hắn nhưng thật ra là đến tìm vận may, bởi vì xưa nay thì có Tâm Ý Thiên Cung sẽ xuất hiện dẫn độ thuyền thuyết pháp, cũng hoàn toàn chính xác có người bái kiến, không nghĩ tới bọn hắn vận khí tốt như vậy, vậy mà gặp được. Rất nhanh, mấy trăm lần thần cấp đều lên thuyền. Về phần chư vị, Tâm Hải trong một tháng sẽ gặp tuần hoàn đến lúc bình tĩnh kỳ, đến lúc đó các vị có thể tự hành vượt biển, nguyện các vị đều có thể thành công vượt biển lên, cho ta Tâm Ý Thiên Cung chân truyền. Thanh y liễu nam tử nhìn mọi người một mắt, khẽ cười nói, chợt quay người lại, cái kia dẫn độ thuyền cũng tùy theo mở ra, lần nữa chui vào sương mù ở trong biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có ba mươi mấy người ngự đạo cảnh hai mặt nhìn nhau, chợt cả đám đều lộ ra vui vẻ. Trong một tháng, Tâm Hải tuần hoàn đến lúc bình tĩnh kỳ, đến lúc đó, mọi người có thể vượt biển lên rồi. Vượt biển lên, vì Tâm Ý Thiên Cung chân truyền. Trần Tông lại là suy tư khởi cái kia thanh ý gì nam tử mà nói ngữ. Dựa theo tin tức, xông qua Tâm Ý cảnh, vừa rồi có thể không luận thân phận địa vị giới tính tuổi các loại, trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, nhưng hiện tại cái kia thanh ý gì nam tử thuyết pháp, lại là vượt biển lên nhập thiên cung, đương vi Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử. Cái này thuyết pháp có chút bất đồng. Đương nhiên, cũng có thể chính mình là suy nghĩ nhiều quá, hết thảy không lâu về sau tiểu thấy rõ ràng. Không có mục tiêu chờ đợi, không thể nghi ngờ là dày vò, nhưng có mục tiêu chờ đợi, tắc thì không giống với, tràn đầy sinh cơ cảm giác. Một ngày hay hai ngày ba ngày, thời gian không ngừng sói mòn, cũng lại có người đến đây. Đương đến ngày thứ 15 thì ra là nửa tháng lúc, rốt cục, tâm hải kịch liệt bắt đầu khởi động, sương mù mãnh liệt, phảng phất chiều dâng mang tất cả tựa như, khiến cho mọi người chú ý. Cái kia kịch liệt chấn động, thập phần cuồng bạo, phảng phất biển gầm giống như, vô cùng kinh người, gọi mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng không thôi. Trần Tông chắc chắc, loại tình huống này Tâm Hải, tùy tiện xâm nhập mà nói, đoán chừng nếu mà biết thì rất thê thảm. Như thế kịch liệt tình huống, ước chừng rằng có sau nửa canh giờ, bắt đầu dần dần yếu bớt biến mất, lại đi qua sau nửa canh giờ, khôi phục đến nguyên bản tiêu chuẩn, nhưng, cũng không đình chỉ, mà là tiếp tục yếu bớt, trở nên càng phát bình tĩnh, cái kia sương mù cũng tựa hồ đang không ngừng trở nên nhạt nhẽo. Cái này, hẳn là tiểu là Tâm Hải muốn tuần hoàn đến lúc bình tĩnh kỳ rồi hả? Mọi người mắt nhào nhào tỏa sáng. Có cũng chờ hơn phân nửa năm lâu, có đợi một hai tháng lâu, rốt cục chờ đến Tâm Hải tuần hoàn đến lúc bình tĩnh kỳ lúc sau. Rốt cục có thể vượt biển rồi. Thời gian dần trôi qua, Tâm Hải bên trên sương mù trở nên càng phát mỏng manh, đã có thể thấy rõ ràng nước biển, cái kia nước biển tựa hồ thành tịnh thấy đáy, lại phảng phất đục ngầu không chịu nổi, không dậy nổi chút nào gợn sóng, nhưng tiếp theo mắt nhìn đi, phảng phất có vô tận sóng gió mang tất cả mà khởi tựa như, hết sức kỳ lạ, khó nói lên lời ảo diệu bên trong. Chương 30 Tâm Hải khó độ, hạ. Chương 30, Tâm Hải khó độ, hạ. Tâm Hải bình phục, gió êm sóng lặng, hết thảy sương mù, phảng phất đều tiêu tán giống như, có thể thấy rõ ràng biển cuối cùng chỗ, đó là một ngọn núi. Một tòa bao phủ tại vô tận sương mù chính giữa núi. Núi như giới tử giống như rất nhỏ, lại như tinh thần giống như to lớn cao ngạo, sừng sững muôn đời. Tâm Thần Sơn, Tâm Ý Thiên Cung, đang ở đó trên núi, hoặc là nói, Tâm Thần Sơn chỗ đại biểu chính là Tâm Ý Thiên Cung. Người liên can dừng ở, mắt phát ra nóng bỏng. Đi. Tâm Ý Thiên Cung, ta tới cũng. Nguyên một đám hoặc là thét dài một tiếng hoặc là mỉm cười hoặc là yên lặng không nói gì, tuy nhiên cũng nhao nhao mở ra bước chân, một bước bước ra. Ngự không. Đạp nước. Trần Tông một bước phóng ra, bước vào Tâm Hải nháy mắt, lập tức cảm giác được một cỗ không hiểu lực lượng xuất hiện, trực tiếp hàng lâm tại trên người của mình, làm cho chính mình căn bản là không cách nào ngự không phi hành, thân hình hạ lạc, hai chân đạp nước. Lực lượng vận chuyển, hai chân đạp nước ngáy mắt, liền khẽ run lên, sinh ra đời từng vòng gợn sóng rung động, cũng không hám vào trong nước. Như Trần Tông một loại, những người khác cũng là như thế. đạp nước mà đi. Đường bước chân rơi xuống lúc, liền có tầng tầng gợn sóng rung động không ngừng gột rửa mở đi ra. Bốn mươi mấy thông thần cảnh không ngừng đi về phía trước, tốc độ có sắp có chậm, thời gian dần trôi qua, kéo ra khoảng cách, phía trước nhất là bốn người. Cái kia tướng mạo tuấn tú đến cực điểm, liền nữ tử nhìn đều chịu ghen ghét tạm đạm thất sắc Nghiêm Hoa công tử ăn mặc một thân bách hoa bào, toàn thân tràn ngập một tia như có như không hoa hương, thân hình kiện tráng mà nhẹ nhàng, bước chân rơi xuống lúc, cái kia nước gợn nhộn nhạo mở đi ra, giống như nhiều đóa nở rộ hoa tươi, tư thái khác nhau, hết sức vẻ. Cảm giác, giống như là bước chậm tại trong trăm bụi hoa tựa như, có một loại nói không nên lời thích ý, phảng phất cùng người khác Mỹ làm bạn hy du ở trong trăm bụi hoa tựa như. Động tác của hắn nhẹ nhàng, mặt mỉm cười, thật đúng tràn đầy khó nói lên lời mị lực, đối với nữ tính mị lực. Chỉ sợ đại đa số nữ tính chứng kiến hắn như vậy thần thái, sẽ chịu hấp dẫn, thậm chí, trầm mê ở trong đó, Nghiêm Hoa công tử danh xưng, cũng là danh xứng với thực. Năm đại cổ tộc một trong hạ tộc lụa trắng cô gái che mặt, dáng điệu uyển chuyển, đạp nước mà đi tầm đó, có một loại khó nói lên lời nhanh nhẹn vẻ, cùng Nghiêm Hoa công tử vẻ là không đồng dạng như vậy, cái loại này vẻ là thuần túy thuộc về nữ tử vẻ, hoặc như là tiên hạc giãn ra thon dài hai chân đạp ở trên mặt nước đi về phía trước, vô cùng nhẹ nhàng vô cùng linh hoạt. Nhìn lại, cái kia hạ tộc nữ tử, giống như là một chỉ tiên khí nhẹ nhàng bạch hạc một loại, ưu nhã, nhẹ nhàng. Thứ ba cái thì là tứ đại tông môn chú ý đạo tông chân truyền đệ tử, ống tay háo huy động tầm đó, bộ pháp phóng ra chi tế, y quyết bồng bền, thậm chí có một loại ta cùng với thừa phong bay lên khí thế. Đệ tứ, lại là một cái thân hình cao lớn nam tử, mặc chiến giáp, giống như sa trường chiến tướng một loại, dẫm trận tại chỗ tầm đó, có tiếng sấm nổ mạnh kích động, phảng phất long hổ tướng theo, khí thế kinh người đến cực điểm, giống như tại chiến trường công kích bách chiến dứt khoát tựa như, chưa từng có từ trước đến nay, phảng phất có thể đánh bại hết thảy. Người này, cũng là Ngự Long Vương Triều xuất thân người, chính là Ngự Long Vương Triều một viên đại tướng chi tử, trời sinh tướng tinh giống như đích nhân vật. Bốn người này đỗ trạng nguyên, không ngừng đi về phía trước, kéo ra cùng những người khác khoảng cách, xem như trước nhất liệt, về phần thứ hai liệt cũng dần dần rõ ràng, tổng số có 10 người, còn lại đều tại thứ ba liệt. Trần huynh, chúng ta nên phát lực rồi. Vương Côn cười cười, lập tức khí tức chấn động, tốc độ đống nhiên tăng lên. Bất kể thế nào nói, chính mình tại trong hư không, coi như là một thiên tiêu, sao có thể bị hắc bạch giới thiên tiêu cho so xuống dưới đâu rồi, huống chi, tu vi của mình cũng không kém hơn bọn hắn, mà là ngang hàng. Đúng vậy, bốn người kia tu vi, đều là ngự đạo cảnh ba chuyển cấp độ. Vậy thì xem Vương huynh đại triển thân thủ. Trần Tông đối với Vương Côn bóng lưng cười nói, nhưng vẫn là không chậm không nhanh dừng lại ở thứ ba liệt. Không phải Trần Tông không cách nào nhanh hơn, mà là không có cái kia tất yếu. Vượt qua tâm hải về sau, còn cần lên, tranh được nhất thời không coi vào đâu. Huống chi, Trần Tông bản năng cảm giác, cái này tâm hải chắc có lẽ không đơn giản như vậy tiểu hành độ, loại này cảm giác, nguồn gốc từ tại tâm chi kiếm đạo. Đương tiếp cận tâm ý thiên cung lúc, Trần Tông cũng cảm giác được lòng của mình chi kiếm đạo tựa hồ so bình thường sinh động thêm vài phần, mà bước vào tâm hải lúc, cái loại này sinh động cảm giác, càng phát minh lộ ra. Hiện tại, Trần Tông ngay tại cẩn thận thể ngộ loại cảm giác này. Thập phần kỳ diệu, phảng phất tâm chi kiếm đạo theo ngủ say chính giữa bị tỉnh lại tựa như, đương nhiên. Phía trước tâm chi kiếm đạo cũng không ngủ say, chỉ là một loại ví von, nói rõ tâm chi kiếm đạo trạng thái. Không bao lâu, Vương Côn liền lướt qua thứ hai liệt, bước vào đệ nhất liệt, cùng bốn người kia đặt song song đi về phía trước. Có người địa phương tiểu tồn tại cạnh tranh, chứng kiến Vương Côn xông lên, bốn người kia mặc dù không nói gì thêm, lại âm thầm khuyến khích, thời gian dần qua tăng lên tốc độ. Lúc này, dị biến nảy sinh. Đương Nghiêm Hoa công tử một cước rơi xuống, bước ra tiên hoa đua nở giống như gợn sóng lúc. Tựa hồ có một đạo hư ảnh, theo trong gợn sóng kia lan tràn mà ra, chỉ là nháy mắt, không thể né tránh chui vào Nghiêm Hoa công tử thân hình ở trong. Nháy mắt, Nghiêm Hoa công tử trên mặt cái kia mê đảo ngàn vạn người dáng tươi cười đột nhiên đình trệ, trở nên có chút cứng ngắc, tiếp theo, trở nên có chút quỷ dị, giống như là tại làm lấy cái gì kỳ quái mộng đồng dạng, tốc độ chợt giảm, bước ra bước chân cũng trở nên siêu siêu vẹo vẹo. Không chỉ có Nghiêm Hoa công tử như thế, những người khác cũng đều là như thế. Biểu lộ trở nên có chút quái dị, tựa hồ tại làm lấy kỳ quái mộng, thậm chí có đều cười đến chảy ra nước miếng rồi, mặt mũi tràn đầy si mê bộ dạng. Không chỉ có thần sắc trở nên quái dị, tốc độ cũng đều chậm lại xuống, bước chân siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng Trần Tông cũng phát hiện, trong đó rất ít người thần sắc mặc dù quái dị, nhưng ngẫu nhiên hội như mày, tựa hồ tại chống cự cái gì. Đồng dạng, Trần Tông cũng cảm giác được, tựa hồ có đồ vật gì đó theo dưới bàn chân tràn ngập mà ra, chui vào tinh thần của mình bên trong. Quan sát xuống, cái kia tựa hồ là một đạo quái dị hư ảnh, tiến vào tâm thần ở trong, quấy Trần Tông tâm thần, phảng phất muốn đem Trần Tông nội tâm có chút đầu năm không hạn chế phóng đại, hoặc là kéo vào nào đó kỳ quái ảo giác bên trong. Những người khác, cơ bản đều trúng chiêu rồi, nhưng Trần Tông cũng không trúng chiêu. Bởi vì, cái kia kỳ quái thân ảnh tiến vào Trần Tông tâm thần chính giữa, chuẩn bị gây sóng gió đại thanh tú một lớp lúc, nhưng không cách nào dung chuyển Trần Tông tâm thần, chỉ là tạo nên tí ti rung động mà thôi. Cái này rung động, gọi Trần Tông thấy được một tia như có như không ảo giác, lại hào không ảnh hưởng. Tâm thần sơn ở bên trong, mô một tòa cung điện ở trong, đang có ba người, trước mặt thì là một mặt viên quang kính xuống, rõ ràng hiện ra một đám độ tâm hải người. Không biết lúc này đây, có không ai có thể vượt qua tâm hải leo lên thần sơn, vào khỏi chúng ta thiên cung. Ba người một trong số đó cười nói, ta đoán chừng, chí ít có nửa số người muốn rơi xuống nước. Người thứ hai lão thần khắp nơi bộ dạng, ngữ khí chắc chắc. Vừa rơi xuống nước, dĩ nhiên là vượt biển thất bại, vô duyên vào khỏi tâm ý thiên cung rồi. Tâm ý cảnh, thế nhân đều đạo đa nghi ý cảnh khảo nghiệm có thể cho chúng ta thiên cung chân truyền, nhưng lại không biết, đương bọn hắn bước vào tâm hải bắt đầu, cũng đã là đang tiến hành tâm ý cảnh khảo nghiệm. Người thứ ba ung dung nói, nếu như những người kia nghe được câu này, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc. Nguyên lai, tâm hải, tự là tâm ý cảnh khảo nghiệm một bộ phận. Năm đó chúng ta lúc đó chẳng phải không rõ ràng lắm, thẳng đến vượt qua tâm ý cảnh khảo nghiệm, vừa rồi hiểu ra. Hai vị sư huynh mau nhìn, người nọ, vậy mà không có bị tâm hải chi quỷ sở mê hoặc. Một người trong đó chỉ vào viên quang trong kính, đúng là Trần Tông. Ba người lập tức trừng lớn mắt con mắt dừng ở, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không có khả năng a, tâm hải chi quỷ có thể kích phát ra tâm thần chính giữa rất nhỏ dục nghiệm, đem chi vô hạn phóng đại, tiến vào ảo giác bên trong, coi như là tâm thần cường đại trở lại người, cũng sẽ bị xâm nhập. Ba người quan sát đến, thời gian dần trôi qua, càng phát khẳng định, người nọ, thật không có bị tâm hải chi quỷ sở mê hoặc. Đây rốt cuộc là người phương nào? Vậy mà có thể miễn dịch tâm hải chi quỷ xâm nhập. Không là chuyện nhỏ, ba người thân là tâm ý thiên cung chân truyền, đương nhiên là có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ vì tâm ý thiên cung hết thể cân nhắc, không chút do dự, lập tức triệu hoán trưởng lão. Bất quá ngắn ngủn ba hơi thời gian không đến, một đạo thân ảnh tùy theo hư vô hiện ra mà ra, ngưng tụ là thật thể giống như xuất hiện tại trong cung điện này. Ba cái chân truyền vội vàng báo cáo. Cái này trưởng lão, là một trung niên nhân bộ dạng, mắt ngưng tụ. Cái kia đồng tử phảng phất tại nháy mắt chuyển động, tựa hồ có một tầng thần quang ở trong đó ủ nhưỡng, phảng phất có thể xem thấu hết thể hảo diệu tựa như. Ước chừng hơn 10 tức về sau, trung niên nhân trong mắt thần quang cũng nội liễm tán đi. Kẻ này, thực sự không phải là miễn dịch tâm hải chi quỷ, mà là tâm thần cực kỳ cường đại, lại để cho tâm hải chi quỷ không cách nào mê hoặc. Trung niên nhân nói xong, cũng lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Không phải tâm ý thiên cung đệ tử, nhưng lại có cường đại như thế tâm thần, đương thật là có chút kinh người đâu. Đương nhiên, cái này cũng không có cái gì kỳ quái, dù sao có ít người là trời sinh tâm thần cường đại, có ít người thì là đạt được qua một ít đặc thù kỳ ngộ, khiến cho tâm thần trở nên cường đại. Còn có chút người có thể là có được phòng hộ tâm thần bảo vật các loại. Đương nhiên, phòng ngự tâm thần bảo vật rất ít, thập phần khó được thập phần hiếm thấy, nếu là có được, vậy cũng là cơ duyên của mình. Bất quá, căn cứ cái này trưởng lão một phen quan sát, phát hiện người nọ thuộc về tâm thần cường đại tình huống. Nhưng nhìn không ra là tiên thiên hay là hậu thiên. Bất quá, tâm thần cường đại người, thích hợp nhất tu luyện tâm ý thiên cung truyền thừa rồi. Xem thật kỹ lấy. Trung niên nhân nói một tiếng về sau, thân hình trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, chúng ta ít nhất phải nhiều sư đệ. Ba cái chân truyền đệ tử chi cười nói. Ha ha, sư đệ sư huynh, còn không cách nào khẳng định. Một cái khác chân truyền đệ tử lại là cười nói. Tâm ý thiên cung nội, sư huynh đệ ở giữa xưng hô. Cũng không phải là dựa theo nhập môn trình tự trôi qua phân đích, mà là dùng thực lực cao thấp đến kết luận. Coi như là muộn nhập môn, nhưng chỉ cần thực lực càng mạnh hơn nữa, có thể thành là sư huynh. Xem một chút đi, người này 8-9 phần 10 có thể thành vi sư huynh của chúng ta đệ. Về phần những người khác, ta ngược lại là cảm thấy cái này cùng với cái kia có vài phần hy vọng. Bị chỉ, rõ ràng là trong đó 4-5 người, về phần những người khác không có bị vạch đến, tự đại biểu cho nhìn không tốt. Muốn trở thành tâm ý thiên cung đệ tử, hạng gì khó khăn. Còn lại là thông qua sông tâm ý cảnh loại phương thức này, độ khó càng là rất cao, so bình thường tâm ý thiên cung đệ tử tấn chức chân truyền còn muốn khó khăn một ít. Được xem trọng những người kia, cũng chỉ là có vài phần hy vọng sống qua tâm ý cảnh, đứng hàng tâm ý thiên cung chân truyền, mà không phải 8-9 phần 10 khẳng định. Nói cách khác, bọn hắn trả lại là có rất lớn khả năng thất bại, vô duyên với tâm ý thiên cung chân truyền. Trần Tông cũng không biết những này. Chỉ là không ngừng chống cự tâm hải chi quỷ xâm nhập, không ngừng đạp nước đi về phía trước, thời gian dần trôi qua, đem những người khác ném tại sau lưng. Chương 31, tâm phân chính tà. Độ tâm hải, toàn dựa vào bản thân, ở ngoài người không thể can thiệp, cũng không cách nào trợ giúp, cũng không cách nào mấy chuyện xấu. Trần Tông lướt qua Vương Côn bên người thời, nhìn thấy Vương Côn trên mặt vẻ mặt quái dị, cười đến vô cùng sán lạn dáng vẻ, thật giống như đạt thành đại tâm nguyện tự. Nhìn dáng dấp, Vương Côn là bị cái kia quỷ dị bóng người tập kích, nội tâm một loại nào đó dục vọng bị vô hạn chế phóng to, do đó rơi vào đến ảo giác bên trong, trong lúc nhất thời khó có thể tự kiềm chế. Phu phu một tiếng, có người rơi xuống nước. Vừa rơi xuống nước, trong nháy mắt tỉnh lại, mới ý thức tới, lại bị một nguồn sức mạnh tôn lên, sóng gợn gợn sóng thúc đẩy, hướng về cạnh biển đẩy đi, không thể chống đỡ mảy may. Thất bại, lần này vô duyên Tâm Ý Thiên Cung. Đương nhiên, Tâm Ý Thiên Cung cũng không có hạn chế số lần, nếu như chắc chắn, có thể lấy ở sau đó trở lại Hoành Độ Tâm Hải, còn lần này, chấm dứt ở đây. Trần Tông tuy rằng cảm giác mình và những người khác so với, tựa hồ có hơi hoàn toàn không hợp, thật giống không nên bình tĩnh như vậy, nhưng cũng không có lo ngại, đạp bước tiến lên, rất nhanh sẽ đem mọi người quăng ở phía sau. Tâm Hải kỳ thực không coi là quá lớn, chỉ là bởi vì hữu tâm quỷ tập kích, dẫn đến độ hải người hội chịu ảnh hưởng, mới trở nên vô hạn dài lâu. Nhưng Trần Tông tâm thần cường nhận đến cực điểm, Tâm Hải chi quỷ tập kích, căn bản là không được tác dụng gì, nhiều nhất, chính là nhạt mở từng tia sóng gợn gợn sóng mà thôi, không thể nói là cái gì ảnh hưởng. Nay cũng bất đắc dĩ, Trần Tông tu luyện qua tâm ý biến, tu luyện qua một lòng quyết, còn nắm giữ vô đạo ý tâm chi kiếm ý lột sắc mà thành đại đạo tâm chi kiếm đạo, ở tâm thần một mặt cường độ, kinh người đến cực điểm, hay là ở lượng thượng không bằng nguyên minh cảnh. Nhưng ở cường nhận trình độ thượng nhưng là muốn vượt qua không ít nguyên minh cảnh cường giả. Nếu là dung chuyển thời kỳ tâm hải, Trần Tông này tâm thần là không chịu được nữa, nhưng lúc bình tĩnh kỳ tâm hải, nhưng là không làm gì được Trần Tông. Không lâu lắm, Trần Tông liền đạp bước đến tâm hải phần cuối, một bước bước ra, chính là tâm thần sơn. Cái kia sơn, phảng phất trực tiếp sừng sững ở trong đầu ương. Xa xa nhìn lên, cảm thấy cái kia sơn cũng không cao to lắm, nhưng khi Trần Tông bước vào thời lại phát hiện, ngọn núi này, vô hạn cao to. Phảng phất nhắm thẳng vào vòm trời giống như Độ Tâm Hải, Đăng Thần Sơn. Trần Tông đã dẫn trước với những người khác, bắt đầu phàn Đăng Thần Sơn. Ngọn núi này, nhìn như vô hạn cao viễn, nhưng Trần Tông cũng hiểu được, cũng không phải là thật sự vô hạn cao viễn, chỉ là một loại cảm giác, một loại bắt nguồn từ với bên trong tâm cảm giác. Có như vậy minh ngộ, cũng là bởi vì tâm chi kiếm đạo quan hệ. Chạm ở Tâm Thần Sơn dưới chân, cảm giác kỳ diệu, quanh quẩn ở Trần Tông trái tim. Tâm Thần Sơn thượng, cung điện bên trong. Viên quang kính hạ, trực tiếp chiếu rọi ra Trần Tông thân thể, còn cái khác còn trong lòng hải ở trong người, thì lại bị không để ý tới. Người này là sao không động? Không rõ ràng, mà nhìn xuống. Ba cái chân truyền quan sát. Thường ngày, vượt qua tâm hải sau khi, đạp bước tâm thần sơn giả, đều sẽ không đứng yên bất động, mà là cất bước bắt đầu leo núi, thế nhưng không ngừng leo núi, nhưng sẽ phát hiện, làm sao đều không thể leo đến trên đỉnh ngọn núi, phảng phất thật không có phần cuối như thế. Chỉ có trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền sau khi, mới có thể rõ ràng trong đó huyền diệu. Nhưng hiện tại, Trần Tông bước vào thần sơn sau khi, nhưng không nhúc nhích, tình huống như thế, vô cùng hiếm thấy a. Ta tựa hồ có chút ấn tượng, dường như chúng ta trong thiên cung, cũng đã từng có tương tự ghi chép. Một người trong đó đệ tử chân truyền chăm chú suy nghĩ sau nói rằng, có điều trong lúc nhất thời, cũng không nói ra được nguyên cớ đến. Trần Tông bóng người bất động, phảng phất bám rễ sinh trồi bình thường, nhưng nội tâm nhưng rung chuyển, quần quận không ngớt. Từ nơi sâu xa, Trần Tông phảng phất nhìn thấy một tòa vô hạn cao viễn sơn nhạc nằm ngang ở trước mặt, không cách nào leo. Chợt, có quần quần thiên âm vang lên, phảng phất là từ cựu thiên ở ngoài truyền đến, lại phảng phất là từ thần trên đỉnh ngọn núi truyền đến, lại thật giống là từ nội tâm nơi sâu xa nhất vang lên. Một giới phân trắng đen, bản tâm có chính tà. Chính khí thiên địa, tà khí lâm nhiên, chính hành đạo, tà nghịch loạn, xưa nay thường có chính tà bất lưỡng lập. Thanh âm kia, tựa hồ rộng lớn quần quần vô biên. Vừa tựa hồ cổ lao trầm thấp hùng hồn, ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đạo vận, phảng phất nhắm thẳng vào nội tâm nơi sâu xa nhất, lay động tâm thần. Phảng phất là một loại đạo sướng giống như, đạo vận quy luật, gợn sóng không ngớt. Trần Tông cả người, cũng tựa hồ hòa vào trong đó tự. Cùng lúc đó, tâm hải ở trong, không ngừng có người rơi xuống nước. Lấy độ tâm hải đăng thần sơn sông tâm ý cảnh thử thách, xem như là không phải bình thường con đường lên cấp chân truyền, độ khó tự nhiên là cao đến đáng sợ. Tâm Ý Thiên Cung chính là trắng đen giới thánh địa, ở toàn bộ trong hư không, cũng là cực cường tồn tại, có thể nói số một, muốn trở thành đệ tử chân truyền, tự nhiên rất không dễ dàng. Dù cho là từ nhỏ liền tiến vào Tâm Ý Thiên Cung người tu luyện, cũng chưa chắc có thể thuận lợi thông qua sát hoạch trở thành chân truyền. Các đời tới nay, Tâm Ý cảnh thử thách cũng có thật nhiều người đi sông, nhưng chân chính có thể sông qua giả, nhưng là thật rất ít. Lần này, phỏng chừng cũng là như thế. Rơi xuống nước, từng cái không ngừng rơi xuống nước, chỉ còn dư lại một nửa cũng chưa tới. Những người này, một bên trên mặt hiện lên tươi cười quái dị, phảng phất thực hiện một loại nào đó tâm nguyện tự, một bên lại thỉnh thoảng nhíu mày, phảng phất ở chống đỡ tâm hải chi quỷ tập kích. Phàm là thiên tiêu, tâm thần đều sẽ không yếu, so với đại đa số tu luyện giả càng mạnh hơn nhận. Nhưng tâm hải chi quỷ tập kích cũng là rất kinh người. Muốn chống đỡ, vô cùng khó khăn, chỉ có thể chậm rãi chống lại, nỗ lực để cho mình khôi phục tỉnh táo, không ngừng tiến lên. Chỉ cần có thể vượt qua tâm hải leo núi thần sơn, dĩ nhiên là hội thoát khỏi tâm hải chi quỷ tập kích khôi phục tỉnh táo. Đương nhiên, leo núi thần sơn sau khi, chính là mặt khác một loại thử thách. Đương nhiên, trước tiên cần phải vượt qua tâm hải, mới có tư cách lo lắng thần sơn. Vào giờ phút này, Trần Tông liền đang tiếp thu thần sơn thử thách. Giới phân trắng đen, tâm có chính tà. Cái kia cổ lão thiên âm chậm rãi vang lên, không ngừng truyền vào Trần Tông truyền vào thai, trong lúc nhất thời để Trần Tông rơi vào một loại mê chướng mê hoặc ở trong. Đang cùng tà. Làm sao định luận? Nay phảng phất là một loại tra hỏi, đối với tâm tra hỏi. Dù là Trần Tông tâm thần mạnh mẽ, trong lúc nhất thời, cũng rơi vào bị tra hỏi trạng thái bên trong, vì vậy thân hình không nhúc nhích. Tâm thần mạnh mẽ, tuy rằng không biết là trời sinh vẫn là hậu thiên đúc ra, nhưng là một viên hạt giống tốt. Tâm thần sơn nơi nào đó, trước người trung niên kia trưởng lão, chính xuyên thấu qua một đạo viên quang kính nhìn Trần Tông, trên mặt nổi lên một vẻ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Bình thường tâm thần sơn thử thách, không phải là như vậy, tự nhiên là bị hắn tăng mạnh độ khó. Dù sao, này có thể tưởng tượng một tâm thần mạnh mẽ hạt giống tốt ta, bình thường thử thách khẳng định là không làm khó được hắn, tự nhiên, phải tăng cường một hồi độ khó, nếu như có thể vượt qua như vậy thử thách, tự nhiên là càng tốt hơn. Cũng chính vì như thế, Trần Tông mới không có leo núi, mà là không núp ních, rơi vào tra hỏi ở trong. Đang cùng ta tra hỏi. Tâm tra hỏi. Như thế nào chính ta? Từ xưa tới nay, liền có định luận, tựa hồ rất rõ ràng, nhưng nếu là tra cứu xuống, cái kia rơi tuyến tựa hồ lại trở nên mơ hồ. Đang cùng ta, cũng không phải là tuyệt đối, mà là đối lập. Bất cứ sự vật gì, đều có chính ta tính hai mặt tồn tại, xem rốt cục là thể hiện ra cái nào một mặt. Mặt khác một điểm, đang cùng ta, cũng cùng ngoại giới có quan hệ, khi ngươi làm việc phù hợp một nhóm người lợi ích thời, bọn họ liền sẽ cho rằng ngươi là chính, nhưng nếu như là bị hư hỏng lợi ích thời, dĩ nhiên là sẽ bị cho rằng là tà. Như vậy, đang cùng tà trong lúc đó giới tuyến, lại trở nên càng thêm mơ hồ. Đang cùng tà. Trần Tông bên trong trong mắt, hiện ra một vẻ mở mịt. Bị chính mình cứu người, hội nói mình là chính đi, nhưng bị chính mình giết người, hội cho là mình là tà đi. Như vậy đang cùng tà, đến cùng là làm sao giới định đây? Ta tâm trở thành chính, tức là chính, ta tâm trở thành tà, tức là tà, đang cùng tà, tồn tử một lòng, ở ta tâm niệm trong lúc đó. Một loại minh ngộ, một loại kiên định, nhất thời từ Trần Tông nội tâm bay lên. Đang cùng tà, xưa nay hai xây dựng, nhưng đang cùng tà, lại không phải như vậy rõ ràng đối lập, mà là đối lập. Ở cho người khác chi khẩu, ở chỗ sự tình lập trường, nhưng Trần Tông cho rằng, những kia đều là thứ yếu, đều là hư, chân chính chính tà, ở chỗ bản tâm. Ta như cho rằng là đúng, liền là đúng, dù cho là thiên phu sở chỉ, cũng là đúng. Ta như cho rằng là sai, chính là sai, dù cho tất cả mọi người đều nói cái kia là đúng. Là cố chấp cũng là kiên định cũng là nhận thức. Trước mắt, tâm thần như kiếm, ánh kiếm phân tán trong lúc đó, chém phá tất cả mê chướng cùng mê hoặc. Đang cùng ta, ở trong lòng ta, hài lòng mà trở thành, chính ta có thể làm sao? Trần Tông lộ ra nụ cười nhạt, một bước bước ra, phảng phất thiên ngai đều ở gang tấc giống như. Làm Trần Tông định thần vừa nhìn thời, liền phát hiện, mình đã đứng trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi, có một mảnh liên miên cung điện, phảng phất ở vào đặt với đỉnh núi, lại phảng phất là trôi nổi ở trên đỉnh ngọn núi, vô cùng huyền diệu. Như một loại hình chiếu tự, rồi lại hình chiếu ở trên trời. Bực này kỳ cảnh, Trần Tông cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Sớm nhất trước, Trần Tông đã từng có một lần tâm thần du lịch hư không, tiến vào trắng đen giới tâm ý thiên cung, được tâm ý biến phía trước mới biến trải qua, nhưng khi đó tốc độ quá nhanh. Tâm thần của chính mình cũng không đủ mạnh, vì vậy, không có nhìn rõ ràng. Trần Tông đang bí ẩn lấy làm kỳ đồng thời, quan sát hắn ba người kia tâm ý thiên cung đệ tử chân truyền, nhưng là dồn dập há hốc mồm. Trước một tức, còn đứng ở dưới chân núi không nhúc nhích, sau một tức, chợt như tệ lẹ bọt xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi, phảng phất bước đi kia trực tiếp vượt qua thời gian cùng không gian giống như, đem thiên ngai quy về gang tấc trong lúc đó. Bọn họ bản thân biết, đăng thần sơn, tự nhiên là từng bước từ dưới chân núi không ngừng hướng về thượng leo. Tâm thần sơn nhìn như vô ngần cao to, nhưng kỳ thực không phải, cũng có điểm cuối vị trí, leo đến trên đỉnh ngọn núi, dĩ nhiên là bằng thông qua thần sơn thử thách. Nhưng như trước mắt như vậy, trong nháy mắt vượt qua mà qua, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, cũng khó trách ba người này hội như vậy khiếp sợ. Trong tâm hải, rơi xuống nước người càng nhiều, bây giờ chỉ còn dư lại 8 người còn đang chậm chậm đi dạo tiến lên, trên mặt khi thì lộ ra quái dị cười, lại khi thì nhíu mày, chống đỡ tâm hải chi quỷ tập kích. Này 8 cái, lại có 2 cái rơi vào trong nước thất bại. Nhưng mặt khác 6 cái, nhưng là vượt qua tâm hải, leo núi thần sơn. 6 người này trở thành Niêm Hoa công tử hầu một thần, 5 đại cổ tộc hạ tộc nữ tử, 4 đại tông môn cố đạo tông đệ tử chân truyền. Trời sinh đem tinh thanh niên cùng với cùng Trần Tông cùng đến đây Vương Côn cùng cái kia không đáng chú ý đeo đao chán nản người trung niên. 40 mấy thông thần cảnh, tính cả Trần Tông ở bên trong, cũng chỉ có 7 cái mới vượt qua tâm hải leo núi thần sơn, cái kia tâm hải thử thách, biết bao khó khăn. Mà đăng thần sơn thử thách độ khó, so với hoành độ tâm hải đến, chắc chắn mạnh hơn. Như vậy, cuối cùng 6 người này có được hay không thành công thần sơn đăng đỉnh, nhưng vẫn là một tần số, độ khả thi rất thấp. Đương nhiên, tất cả những thứ này Trần Tông cũng không biết, bởi vì quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy vô tận sương mù bao phủ, căn bản là không nhìn thấy những người khác hoặc là sự vật. Chương 32, duyên đến như vậy. Đường núi u ám, thâm thúy, tối tăm, không hề có một tiếng động, phảng phất che đậy ngũ giác, mắt không thể coi, nhị không thể nghe, tị không thể nghe, nhưng Trần Tông nhưng không có nửa phần không khỏe, bởi vì, chính mình còn muốn cảm giác siêu cường, đó là một loại mơ mơ hồ hồ, phảng phất bắt nguồn từ với tâm nhận biết. Mông lung trong lúc đó, phảng phất có bóng người mơ hồ ở phía trước ngưng tụ ra hiện, cầm đao kiếm giết tới. Trần Tông trong lòng hơi động, bay lên một loại không thể bị chạm được cảm giác, vội vã tách ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Không ngừng tiến lên, phảng phất cất bước ở không chừng mực trên đường, thỉnh thoảng hội bước lên bóng người giết tới, Trần Tông dựa vào tâm nhận biết từng cái tách ra. Làm tách ra đệ chín bóng người xung phong thời, trước mắt đống nhiên sáng ngời, Trần Tông liền xuất hiện ở một tòa đại điện bên trong, trước mắt. Nhưng là có một người mặc huyền y liễu người trung niên chính mặt mỉm cười nhìn mình. Không tồi không tồi, không hổ là tâm thần mạnh mẽ người. Người trung niên vỗ tay than thở. Từ trên người của đối phương, Trần Tông dĩ nhiên không cảm giác được mảy may khí tức gợn sóng, đối phương là người bình thường sao? Không, có thể ở đây, tuyệt đối không phải người bình thường. Cứ việc không có cảm giác đến mảy may khí tức gợn sóng, nhưng bắt nguồn từ với tâm chi kiếm đạo loại kia cảm giác kỳ diệu, lại gọi Trần Tông biết một chút, chính mình không phải người trước mắt đối thủ. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Phòng trưng đối phương muốn tiêu diệt lời của mình, một chiêu đã đủ rồi. Trần Tông xin ra mắt tiền bối. Trần Tông hành kiếm lễ. Ta họ Mã, ngươi có thể gọi ta là Mã trưởng lão, kể từ hôm nay, ngươi chính là Tâm Ý Thiên Cung đệ tử chân truyền. Mã trưởng lão cười nói. Trần Tông hơi run run, chính mình vậy thì trở thành Tâm Ý Thiên Cung đệ tử chân truyền. Dường như, không có đồn đại ở trong khó khăn như vậy a, ngược lại, rất đơn giản dáng vẻ. Chính là độ một tâm hải. Đơn giản cất bước mà qua, bước vào thần sơn, sau đó trải qua một chính tà tra hỏi, kết quả bản tâm làm chủ vượt qua, sau khi chính là một cái đen thủi đóng kín ngũ giác đường nối, cũng bị chính mình đi qua. Không phải nói muốn xông qua tâm ý cảnh sao. Đồng nhiên, Trần Tông hồi tưởng lại trước cái kia dẫn độ thuyền thanh ý đi lời của nam tử. Độ hải đăng sơn, mới có thể làm thật truyền. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là tâm ý cảnh. Mã trưởng lão tựa hồ cũng nhìn ra Trần Tông nghi vấn, khẽ mỉm cười. Nhưng không có nhiều làm cái gì giải thích. Hiện tại Trần Tông, xác thực là thông qua tâm ý cảnh thử thách không sai, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, vẫn chưa thể xem như là tâm ý thiên cung chân truyền. Trần Tông nội tâm có rất nhiều nghi vấn, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông nhớ tới Vương Côn. Mã trưởng lão, không biết cùng ta cùng đi cái kia Vương Côn có hay không vượt qua tâm hải. Nếu nghĩ đến, Trần Tông vội vã hỏi thăm tới đến. Mã trưởng lão nghe vậy khẽ mỉm cười, nhất thời. Chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng ở trong hư không vạch một cái, vẽ ra một đạo vòng tròn, cái kia vòng tròn bên trong ánh sáng như nước dập dờn mở ra, trực tiếp chiếu ra một mảnh rất sống động cảnh tượng. Vương Côn chính đang phàn đăng thần sơn. Ngoại trừ Vương Côn ở ngoài, còn có mấy người khác. Ngươi mà nhìn, mấy người này, có ai có thể đăng đỉnh thần sơn? Mã trưởng lão tựa hồ muốn thử thách Trần Tông giống như vậy, bình tĩnh cười nói. Trần Tông không có trả lời ngay, mà là cẩn thận quan sát đến, xem ra. Những người kia đều không có cái gì dị dạng, thần sắc bình tĩnh, không ngừng phàn đăng thần sơn, không ngừng hướng về thượng, Trần Tông cũng nhìn không ra trong đó đến cùng có ra sao hào diệu. Bởi vì lúc đó Trần Tông mình có thể rất rõ ràng cảm giác được một điểm, cái kia chính là mình vẫn chưa động tới, mãi đến tận cuối cùng, minh ngộ bản tâm điều động chính tà sau khi, lúc nãy một bước bước ra, trực tiếp hóa thiên nhai với găng tấc, trực tiếp đăng đỉnh, cùng những người này đều không giống nhau. Vì sao sẽ khác nhau? Trần Tông không khỏi nhìn về phía Mã trưởng lão nhưng một bộ bình chân như vại dáng vẻ. Vãn bối không thấy được. Trần Tông nhìn một lúc sau khi, liền lắc đầu một cái, lần thứ nhất đối mặt chuyện như vậy, hoàn toàn không chắc chắn. Tâm thần sơn, quá mức ảo diệu, vượt qua chính mình có thể nhận biết phạm vi. Có điều, những này hy vọng rất nhỏ. Trần Tông lại nói, đây là một loại cảm giác, có hay không chuẩn xác, Trần Tông trong lòng cũng không hề chắc, nhiều nhất, sẽ không vượt qua một người. Mã trưởng lão nhất thời âm thầm lấy làm kỳ, đây chính là tâm thần mạnh mẽ giả huyền diệu vị trí sao. Cùng phán đoán của chính mình gần như. Thời gian trôi qua, Nghiêm Hoa công tử hầu một thần dừng lại với giữa sơn núi, cũng không còn cách nào bước tiến một bước. Tiếp đó, là Cố Đạo Tông đệ tử, cũng dừng lại với giữa sơn núi, so với chỉ hầu một thần hướng về thượng vài bước mà thôi. Sau đó, Vương Côn cũng dừng lại. Khẩn đón lấy, là cái kia đeo đao chán nản người trung niên dừng lại. Sau đó, mới vừa rồi là ngày đó sinh đem tinh dừng lại. Chỉ có năm đại cổ tộc hạ tộc nữ tử vẫn như cũ cất bước tiến lên. Lẽ nào, người này có hy vọng đăng đỉnh thần sơn? Nhưng không bao lâu, hạ tộc nữ tử cũng dừng lại. Lúc này, nguyên bản dừng lại chán nản người trung niên nhưng lại lần nữa bước chân, tuy rằng đi lại tập tễnh, nhưng từng bước chậm rãi trèo lên trên, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiên định. Trần Tông hơi run run, âm thầm lấy làm kỳ, tuy rằng không rõ ràng bọn họ đang thần sơn đến cùng đối mặt cái gì thử thách, nhưng có thể ở dừng bước sau khi lần thứ hai cất bước leo núi, tuyệt đối không phải. Không khỏi đối với cái kia chán nản người trung niên cao liếc mắt nhìn. Người này ta nhớ tới. Mã trưởng lão nhưng là mở miệng cười nói, đây là hắn lần thứ ba đến sông Tâm Ý Cảnh. Trần Tông nhất thời trong lòng hơi động, chú ý tới mã trưởng lão theo như lời nói, sông Tâm Ý Cảnh. Nói cách khác, chính mình suy đoán là chính xác, độ tâm hải đăng thần sơn, là trở thành Tâm Ý Cảnh. Mặt khác một điểm, người này dĩ nhiên là lần thứ ba đến sông Tâm Ý Cảnh, cũng thật là có tính dai, có điều, sông qua Tâm Ý Cảnh, có thể trở thành Tâm Ý Thiên Cung đệ tử chân truyền, cũng rất có sức hấp dẫn. Bên lòng cùng nghị lực. Lần thứ nhất, hắn trong lòng hải rơi xuống nước, lần thứ hai vượt qua tâm hải, nhưng dừng lại với thần dưới chân núi, đây là lần thứ ba, cũng không biết có thể không đăng đỉnh thần sơn. Mã trưởng lão ngữ khí cũng không có quá nhiều quan tâm. Việc không liên quan tới mình là một trong số đó, mặt khác, Tâm Ý Thiên Cung không phải tốt như vậy tiến vào. Mỗi một lần tâm hải tiến vào lúc bình tĩnh kỳ, đều sẽ có một ít ngự đạo cảnh đến sông, chậm thì mười mấy cái, nhiều thì hơn trăm cái, bây giờ lần này bốn mươi mấy, xem như là không nhiều không ít. Nhưng mỗi một lần, đều là lấy toàn thể thất bại cáo chung. Số ít sẽ xuất hiện có một người vượt qua tâm hải đăng đỉnh thần sơn tình huống, thành tích tốt nhất, chính là cùng một nhóm ở trong có ba người thành công, có điều từ cổ chí kim không biết bao nhiêu năm, cũng không có mấy lần. Có điều lần này, có ít nhất một người thành công, hơn nữa, vẫn là tâm thần mạnh mẽ giả, chỉ này một người, đủ để vượt qua vài người. Tự tay tăng cường thử thách độ khó mã trưởng lao rất rõ ràng, có thể thông qua những kia thử thách, tâm thần cường đại cỡ nào. Ở ngự đạo cảnh cấp độ, hiếm người có thể so với, phải biết, dù cho là Tâm Ý Thiên Cung đại đa số đệ tử chân truyền, đều không nhất định có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thông qua chính mình tăng mạnh thử thách. Nhưng người này nhưng làm được, mà đối phương, hiển nhiên là vẫn không có chân chính tu luyện Tâm Ý Thiên Cung truyền thừa, một khi tu luyện, tâm thần, tuyệt đối sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nghĩ đến truyền thừa, mã trưởng lão nhất thời xoa xoa cằm, nhìn chăm chú Trần Tông. Mã trưởng lão có gì chỉ giáo? Trần Tông không khỏi hỏi. Ngươi có từng tu luyện qua ta Tâm Ý Thiên Cung công quyết? Mã trưởng lão cũng là đột nhiên nghĩ tới chỗ này, bởi vì, Tâm Ý Thiên Cung người hội ra ngoài rèn luyện, du lịch trắng đen giới thậm chí hư không, lưu lại một ít cơ bản truyền thừa, cũng rất bình thường, chẳng có gì lạ. Có người được, đồng thời tu luyện thành công, xác thực sẽ ở vô hình ở trong tăng cường tâm thần. Tuy rằng, Tâm Ý Thiên Cung người lưu ở bên ngoài truyền thừa không ít, nhưng có thể được nhưng không ít, đến có cơ duyên, hơn nữa được sau khi, có thể luyện thành càng ít. Cuối cùng, coi như là luyện thành, cũng không nhất định có thể đến Tâm Ý Thiên Cung. Trắng đen giới bên trong, Tâm Ý Thiên Cung truyền thừa cực nhỏ, hầu như với không, ngoại giới hư không sẽ nhiều hơn một chút, nhưng muốn đến trắng đen giới, độ khó cũng không nhỏ, chỉ cần là ngày đó lôi thiên hỏa thiên phong ba tầng, liền đủ để ngăn chặn vô số người. Tổng hợp các loại bên dưới, có thể có được Tâm Ý Thiên Cung cơ bản truyền thừa đồng thời may mắn đi tới nơi này, còn có thể thông qua tâm ý cảnh người khảo nghiệm, rất ít. Từ cổ chí kim sẽ không vượt qua 10 cái. Ân, nếu như tiểu bối này cũng từng chiếm được Tâm Ý Thiên Cung truyền thừa, vậy thì có thể xem như là thứ 10 cái. Ta xác thực từng chiếm được Tâm Ý Thiên Cung truyền thừa. Trần Tông cũng không có che giấu giấu ý tứ, trả lời, để mã trưởng lão con ngươi hơi sáng ngời. Ngươi được một loại nào truyền thừa? Mã trưởng lão ngữ khí nhanh thêm mấy phần. Ta may mắn từng chiếm được Tâm Ý biến trước mấy biến cùng nhất tâm chân quân nhất tâm quyết. Trần Tông thành thật trả lời. Mã trưởng lão nhất thời đứng dậy, càng cẩn thận quan sát Trần Tông, có loại âm thầm lấy làm kỳ dáng vẻ. Được tâm ý biến trước mấy biến truyền thừa, xem như là trong dự liệu, có điều có thể được nhất tâm đạo tôn nhất tâm quyết, vận may của ngươi xác thực rất tốt ta. Mã trưởng lão ngữ khí nghiêm nghị hơn nhiều. Nhất tâm đạo tôn. Trần Tông hơi run run, Đông đỉnh kiếm chủ ký ức ở trong, thông thần cảnh chia làm 5 tầng cảnh giới, ngự đạo cảnh là thấp nhất. Mà ngự đạo cảnh tu luyện giả, xưa nay có thượng nhân xưng hô, vậy thì như là một cái xưng hô đẳng cấp. Cho tới nguyên minh cảnh tu luyện giả, có thể coi là chân nhân. Nguyên minh cảnh bên trên thông thần cảnh tầng thứ 3 cảnh giới, thì lại xưng là chân quân. Nhất tâm chân quân, chính là cấp bậc kia cường giả. Cho tới thông thần cảnh tầng thứ 4, thì lại xưng là đạo tôn. Thông thần cảnh tầng thứ 5, thì lại xưng là đạo chủ. Đạo chủ còn có một cái khác xưng hô, là làm chủ tể. Như vậy xem ra, ở Thiên Nguyên Thánh Vực lưu lại nhất tâm quyết truyền thừa nhất tâm chân quân, bây giờ đã đột phá đến thông thần cảnh tầng thứ 4, trở thành đạo tôn. Trần Tông cũng nhạy cảm bắt lấy một điểm, Mã trưởng lão xưng hô nhất tâm đạo tôn thời, ngựa khí là mang theo cung kính. Nói cách khác, Mã trưởng lão không bằng nhất tâm đạo tôn. Gặp may đúng dịp. Trần Tông hơi mỉm cười nói, cũng xác thực là một phần cơ duyên lớn, nếu không có luyện ngục quỷ tộc xâm lấn Thiên Nguyên Thánh Vực, tỉnh lại ngủ say thế giới ý chí, đồng thời chính mình đầy đủ xuất sắc, để thế giới ý chí chủ động tới cùng mình giao dịch, chỉ sợ là không cách nào được nhất tâm quyết truyền thừa. Nếu như không có được nhất tâm quyết truyền thừa, như vậy chính mình hiện tại, khả năng còn không cách nào đi đến một bước này. Cho nên nói, duyên phận chính là như vậy, tuyệt không thể tả. Nếu ngươi từng chiếm được nhất tâm đạo tôn nhất tâm quyết truyền thừa, như vậy, sau đó, ta liền đưa ngươi đến nhất tâm đạo tôn môn hạ. Mã trưởng lão trầm mặc mấy tức sau khi, liền nói rằng, tâm trạng nhưng là âm thầm tiếc hận. Nguyên bản, hắn còn dự định đem Trần Tông thu về môn hạ, dù sao một tâm thần mạnh mẽ giả, rất có bồi dưỡng giá trị tiềm lực, thu về môn hạ, đối với mình cũng có lợi ích to lớn. Nhưng nếu đối phương từng chiếm được nhất tâm quyết truyền thừa, chính là cùng nhất tâm đạo tôn hữu duyên. Chương 33, Nhất tâm đạo tôn. Vương Côn thất bại, dừng lại với tâm thần sơn, vô duyên tâm ý thiên cung, chỉ có thể rời đi. Ứng Trần Tông thỉnh cầu, Mã trưởng lão mang đến Vương Côn, cùng Trần Tông thấy một mặt. Chúc mừng ngươi Trần huynh. Vương Côn biết Trần Tông vượt qua tâm hải xông qua thần sơn, có hy vọng trở thành tâm ý thiên cung đệ tử chân truyền sau, tự đáy lòng chúc. Chỉ là, rất đáng tiếc, chính mình vẫn chưa leo lên thần sơn, cùng này tâm ý thiên cung vô duyên. Trần Tông cũng không biết nên nói cái gì lời an ủi. Trần huynh không cần lo ngại, cũng không cần an ủi ta, nếu đến rồi, ta liền làm thật thất bại chuẩn bị. Vương Côn nhưng hào hiệp nhất yếu, huống hồ, tâm ý thiên cung có thể không cấm chỉ nhiều lần sông, lần này thất bại, lần sau ta hội trở lại, mãi đến tận thành công mới thôi. Không thể không nói, Vương Côn sâu trong nội tâm, cũng có một luồng chấp niệm. Như vậy, cũng tốt. Nhìn ngươi lần sau có thể thành công. Trần Tông cười nói. Thưa ngươi chúc lành. Vương Côn cười nói, sau đó rời đi. Không phải tâm ý thiên cung người, không thể không ở đây ở lâu. Vương Côn rời đi, nhưng cũng không có cách xa. Mục đích của hắn chính là vì gia nhập tâm ý thiên cung, trở thành chân truyền. Bây giờ thất bại, nhưng còn có cơ hội. Liền, Vương Côn liền bắt đầu du lịch trắng đen giới. Bởi vì tâm hải tuần hoàn, tuy rằng quy luật không phải rất nhất định, nhưng ít ra một lần bình tĩnh kỳ sau, trong thời gian ngắn sẽ không có lần thứ hai bình tĩnh kỳ. Quang thời gian này, Vương Côn đương nhiên sẽ không vẫn chờ trong lòng hải ở ngoài chờ đợi, coi như là chờ đợi, hắn cũng không cách nào lại leo lên thần sơn. Chỉ có du lịch thiên hạ, mài giũa đạo tâm, tăng cường tự thân, cường hóa tâm thần, mới vừa có hy vọng. Ngoại trừ Trần Tông ở ngoài, còn có một người khác thành công, chính là cái kia đeo đao chán nản người trung niên, tuy rằng rất miễn cưỡng, nhưng vẫn là thành công đang đội lên. Nỗ lực 3 lần, cũng coi như là không sai, có thể đến một dự bị chân truyền vị trí, có thể hay không chính vị liệt chân truyền, còn phải xem ngày sau biểu hiện. Mã trưởng lão cười nói, Trần Tông cũng nghe được. Dự bị chân truyền. Xem ra, không có chính mình hiểu biết đơn giản như vậy a. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi thấy nhất tâm đạo tôn đi. Mã trưởng lão cười nói. Vung tay lên, như đổi thành thiên địa giống như, Trần Tông trước mắt phảng phất rơi vào hắc ám, lại phảng phất trong nháy mắt có thể làm lộ ra mình. Này lại là một tòa cung điện trước. Ở ngoài cung trưởng lão Mã Học Văn bái kiến nhất tâm đạo tôn, có chuyện quan trọng báo cáo. Mã trưởng lão liền đứng trước cung điện không mình hành lễ. Nhưng này bên trong cung điện, nhưng không có một chút nào âm thanh truyền ra. Tiến vào. Sau một hồi lâu, mới vừa có một đạo như có như không âm thanh, trực tiếp ở Mã trưởng lão nội tâm vang lên, Trần Tông nhưng không cảm giác chút nào. Đi. Mã trưởng lão lúc này đối với Trần Tông nói rằng. Theo Mã trưởng lão, Trần Tông cũng đi vào cung điện kia bên trong. Một loại đặc biệt khí tức tùy theo lan tràn mà tới, phảng phất thẳng vào Trần Tông sâu trong nội tâm. Nhất tâm quyết, dĩ nhiên cũng không bị khống chế, tự mình vận chuyển lên, một sát na, Trần Tông liền có một loại cùng này bên trong cung điện khí tức hòa làm một thể cảm giác. Mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, để Trần Tông trong nháy mắt tỉnh lại. Mã trưởng lão, tiểu bối này là những người nào? Chưa từng gặp người, nhưng trước tiên nghe thanh âm kia, phảng phất có chút phập phù, vừa tựa hồ vô bị ngưng tụ, nhắm thẳng vào tâm thần. Hồi bẩm đạo tôn, tiểu bối này tên là Trần Tông, chính là cương hoành độ tâm hải chi quỷ đều tận không làm gì được, lại trải qua thần sơn tra hỏi, lại quá tối tâm đạo mới lên cấp đệ tử chân truyền. Mã trưởng lão cung kính hồi đáp. Bên trong tin tức lượng nhưng có hơi lớn, để Trần Tông vừa cẩn thận bắt đầu cân nhắc. Độ tâm hải, thần sơn tra hỏi, tối tâm nói. Tựa hồ ngoại trừ hoành độ tâm hải ở ngoài, cái kia chán nản người trung niên cùng mình không giống nhau a. Có điều, mã trưởng lão cũng nói rồi, cái kia chán nản người trung niên là trở thành dự bị chân truyền, mà chính mình nhưng là mới lên cấp chân truyền. Trời sinh tâm thần mạnh mẽ người tựa hồ lầm bầm lầu bầu, vừa tựa hồ là ở hỏi dò. Hồi đạo tôn, người này có hay không trời sinh tâm thần mạnh mẽ không xác định, có điều, người này từng chiếm được chúng ta tâm ý thiên cung tâm ý biến trước mới biến, càng là từng chiếm được đạo tôn nhất tâm quyết truyền thừa. Mã trưởng lão lời nói vừa rơi xuống, thoáng chốc, một bóng người cũng thuận theo xuất hiện ở trước mặt hai người. Người này, một thân hắc màu bạc rộng lớn trường bào, xem ra không phải lão giả, mà là hơn 40 tuổi răng rớp, vẻ mặt hờ hững, cái kia rộng rãi hắc ngân trường bào hạ, thân thể thật giống không tồn tại tự, hết sức kỳ lạ. Người này vừa hiện thân, hờ hững trên mặt, cái kia con ngươi né qua một vệ tinh mang, chợt mi tâm phảng phất mở ra một vết nước, lóe ra một vệ kim quang kia trong nháy mắt liền xẹt qua Trần Tông. Trần Tông liền có một loại phảng phất bị nhìn thấu cảm giác, nhất tâm quyết vận chuyển tốc độ tăng lên. Xác thực có nhất tâm quyết truyền thừa, còn có tâm ấn bảo y ỉa. Nhất tâm đạo tôn mi tâm thụ ngân khép kín, ngựa khí bình tĩnh, nhiều năm trước, ta từng du lịch hư không, lưu lại mấy chỗ truyền thừa, tiểu hữu có thể được truyền thừa, cũng coi như là cùng bản tôn hữu duyên, nhưng không biết tiểu hữu là ở nơi nào được truyền thừa. Nhất tâm đạo tôn, lại làm cho Trần Tông trong lòng khẽ động. Chính mình trước nghĩ, đi tới tâm ý thiên cung, lại đi tìm thiên nguyên thánh vực, cũng chính là linh vũ thánh giới, nghĩ tới các loại khả năng, thậm chí cũng nghĩ đến tìm cái kia hư không thần điện. Nhưng hiện tại mới nghĩ đến một điểm, nếu năm đó nhất tâm chân quân cũng chính là hiện tại nhất tâm đạo tôn, nếu ở thiên nguyên thánh vực bên trong có lưu lại nhất tâm quyết truyền thừa, cho là đi qua thiên nguyên thánh vực, cũng gọi là linh vũ thánh giới. Như vậy, mình muốn trở lại, cầu viện nhất tâm đạo tôn, cũng là có thể. Hồi đạo tôn, ta tự linh vũ thánh giới mà tới. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, Trần Tông thành thật trả lời, một bên nhìn chăm chú nhất tâm đạo tôn, xem phản ứng của đối phương. Linh vũ thánh giới nhất tâm đạo tôn nghe vậy, lông mày tựa hồ hơi nhíu lại, phảng phất trở nên trầm tư, dù sao, hắn sống qua rất nhiều năm tháng, từng có rất nhiều trải qua, cũng du lịch qua hư không rất nhiều nơi, ký ức quá bàng bạc. Nếu như là ấn tượng đặc biệt sâu sắc sự tình hoặc là gần đây sự tình, rất dễ dàng liền có thể nhớ tới, nhưng, một ít thời gian tương đối dài, lại không phải đặc biệt việc trọng yếu. Vẫn phải là trước tiên suy nghĩ một phen. Đây là rất bình thường cách làm, đặc biệt là những kia sống được càng lâu trải qua càng nhiều tu luyện giả. Trần Tông cũng không nội vã, mã trưởng lao đứng ở một bên không nói lời nào. Ước chừng chốc lát, nhất tâm đạo tôn lúc này triển khai lông mày, linh vũ thánh giới, ta có chút ấn tượng, đó chỉ là một phương thứ thế giới, có chút tiềm lực, ta từng ở bên trong thế giới kia tĩnh tu mấy năm, có linh ngộ, vì vậy lưu lại nhất tâm quyết truyền thừa cùng một cái tâm ấn bảo y, xem như là tặng lại. Nói, nhất tâm đạo tôn lần thứ hai nhìn về phía Trần Tông, khẽ mỉm cười, không nghĩ tới, lần kia thế giới lại có thể có người được ta lưu lại cơ duyên truyền thừa, đồng thời tu luyện thành công, bước vào hư không, đi tới trắng đen lên giới, người, coi là thật cùng ta tâm ý thiên cung có lớn lao duyên phận. Nhất tâm quyết chính là ta tìm hiểu tâm ý biến 3 tầng 13 tự nghĩ ra mà ra công quyết, xem như là ta một trong mạch độc môn công quyết. Nhất tâm đạo tôn nhìn chăm chú Trần Tông, ánh mắt mang theo vài phần nghiêm nghị cùng nghiêm túc. Nếu ngươi có thể được nhất tâm quyết chi truyền thừa, vẫn có thể tu luyện thành công, cũng có thể đến trước mặt của ta, cùng bản tôn duyên phận không cạn. Lời nói hơi dừng lại một chút. Bản tôn muốn thu ngươi làm đệ tử, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Nhất tâm đạo tôn cuối cùng nói rằng, Trần Tông trong lòng khẽ động, mà mã trưởng lão nhưng là hơi kinh hãi, hay là này mới lên cấp chân truyền Trần Tông còn không biết nhất tâm đạo tôn uy danh, nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng. Có thể bị nhất tâm đạo tôn coi trọng cũng chủ động mở miệng muốn thu làm đệ tử. Cỡ nào thù vinh, nếu như đổi thành hắn, lập tức liền bái sư, không chút do dự, bây giờ nhìn đến Trần Tông dĩ nhiên không nhúc đích, tựa hồ còn đang suy tư dáng vẻ, thực sự là giận không chỗ phát tiết, vô cùng lo lắng. Nhưng, hắn cũng không thể thế Trần Tông làm quyết định. Tâm ý thiên cung tu luyện tùy tâm, giảng duyên phận. Nếu là từ chối, liền nói rõ Trần Tông cùng Nhất Tâm Đạo Tôn vô duyên. Trần Tông đang suy tư, bái sư, không phải trò đùa. Từ chính mình tu luyện đến nay, xác thực là tiếp thu qua mấy người chỉ điểm, cũng xác thực từng có mấy người muốn thu chính mình làm đệ tử, trong đó có hảo ý cũng có ác ý. Cũng từng đã lệ người khác sư phụ. Ở lúc đó được tâm ý biến truyền thừa thời, Trần Tông kỳ thực với sâu trong nội tâm, cũng đã sinh ra một loại ý niệm, tiềm tàng ở bên trong tâm nơi sâu xa nhất ý niệm. Vậy thì là muốn bái vào tâm ý thiên cung, muốn bái tâm ý thiên cung cao nhân sư phụ. Sau khi, chính mình được nhất tâm quyết truyền thừa, mà hiện tại, trực diện nhất tâm quyết người sáng tạo Nhất Tâm Đạo Tôn, xác thực là rất hữu duyên phân. Thu chính mình làm đồ đệ. Trần Tông phát hiện nội tâm của chính mình, cũng không có bất kỳ chống cự, ngược lại, còn có một loại chờ mong cảm giác. Đệ tử Trần Tông, bái kiến sư tôn. Trong nháy mắt minh ngộ, tất cả rõ ràng hiểu rõ, Trần Tông không có lại bất kỳ do dự, trực tiếp quỳ gối. Chúc mừng đạo tôn, thu đến giai đồ. Mã trưởng lão vội vã cười nói. Đứng lên đi, ngươi hiện tại, chính là ta một lòng đạo một mạch đệ ngũ chân truyền. Nhất Tâm Đạo Tôn cũng lộ ra đầy mặt ý cười, tựa hồ bởi vì cao hứng, cái kia rộng lớn ống tay háo không gió mà bay, ta tâm ý thiên cung có quy tắc, làm thật chuyển sau, làm muốn ra ngoài rèn luyện, đợi đến rèn luyện trở về, lại phong hào, vì lẽ đó hiện tại, sư phụ vẫn chưa thể tặng cho người phong hào. Trần Tông gật gù, cái gì phong hào không phong hào, chính mình vẫn là không rõ ràng, dù sao vừa mới đến a. Ngươi cũng vừa vào tâm ý thiên cung, đối với thiên cung hết thảy đều còn chưa đủ hiểu rõ, có điều không sao, thiên cung quy củ cũng không nhiều, rất nhanh ngươi sẽ sáng tỏ. Nhất Tâm Đạo Tôn cười nói, Đạo Tôn, tiểu hữu, ta trước tiên cáo tử. Mã trưởng lão cũng rất thức thời, nếu đều bái sư, như vậy tiếp theo thời gian, cho là thuộc về nhân gia thầy trò, hắn lại tiếp tục chờ đợi liền không thích hợp. Trần Tông đối với mã trưởng lão hành lễ, mã trưởng lão rời đi, bên trong cung điện này, liền còn lại Trần Tông cùng Nhất Tâm Đạo Tôn. Đồ nhi đi theo ta. Nhất Tâm Đạo Tôn vung lên rộng lớn ống tay áo, cuốn lên Trần Tông, thoáng chốc, xuyên qua thời không giống như, hạ một tước, liền xuất hiện ở một đỉnh núi. Nhìn xuống dưới, chính là Vân Hải mênh mông, không gặp cái khác. Trần Tông rất là kinh ngạc, khó có thể lý giải được, lẽ nào nơi này chính là Tâm Thần Sơn đỉnh núi. Nội tâm lại cảm thấy không phải, rất kỳ diệu. Toạ! Nhất Tâm Đạo Tôn tiện tay chỉ tay, này đỉnh núi, liền xuất hiện phù vân bồ đoàn. Có lúc ngươi thấy, không nhất định là chân thực. Nhất Tâm Đạo Tôn tựa hồ biết Trần Tông nội tâm kinh ngạc, liền cười nói, hoàn toàn không có mới vừa nhìn thấy thời cái kia phó cao lạnh dáng dấp. Trần Tông cũng không biết nên nói cái gì, nhân vì chính mình phát hiện, đi tới nơi này tâm ý thiên cung sau khi, rất nhiều thứ đều nhìn không thấu, khắp nơi lộ ra cao thâm khó dò. Gần giống như tâm bị bịt kín một tầng xương mù tự, nhưng cũng sẽ không có cảm giác không tốt. Chỉ có điều là nhân trở thành tâm thần của chính mình tu vi quá thấp, không đủ cấp độ duyên cớ. Chương 34, tâm ý tam thập tam trọng thiên. Tâm ý thiên cung, chí cường vô song. Vào được thiên cung làm thật chuyển, ở bên ngoài xem ra, chính là một bước lên trời. Nhưng kỳ thực, không có ngoại giới hiểu rõ đơn giản như vậy. Cái gọi là chân truyền, kỳ thực cũng là có phần những khác. Dự bị chân truyền. Chân truyền. Phong hào chân truyền. Ba cái cấp độ. Dự bị chân truyền muốn đứng hàng chân truyền, là muốn ở trong thời gian quy định đạt thành thiên cung định ra mục tiêu. Cho tới chân truyền đến phong hào chân truyền, cũng đồng dạng không đơn giản, độ khó càng cao hơn. Nếu bị Nhất Tâm Đạo Tôn thu làm đệ tử, đương nhiên hội báo cho Trần Tông các loại tâm ý thiên cung tin tức, lại được một ít truyền thụ. Tâm ý thiên cung là gọi chung, ở vào tâm thần sơn thượng, cái kia tâm thần sơn huyền diệu đến cực điểm, tồn tại với này mới thế giới, lại giới ở trong hư không, như giới tử bình thường nhỏ bé, lại phảng phất một thế giới. Trần Tông chứng kiến cung điện, trôi nổi ở thần sơn đỉnh, cũng là một loại ảo giác. Nói tóm lại một câu nói, tâm ý thiên cung, vượt qua tưởng tượng, lấy Trần Tông cảnh giới bây giờ cùng tu vi, nhìn không thấu. Hiện nay tâm ý thiên cung, chia làm năm cung, phân biệt là tâm ý cung, tâm thần cung, tâm tuyệt cung, phần tâm cung cùng nhất tâm cung. Trong đó, tâm ý cung, tâm thần cung cùng tâm tuyệt cung, chính là tâm ý thiên cung ban đầu ba cung, cũng là sớm nhất ba cung. Đương nhiên, cổ lão nhất, thuộc về với tâm ý cung, là tâm ý thiên cung căn bản. Cho tới tâm thần cung cùng tâm tuyệt cung, nhưng là ở tâm ý cung sau sáng lập, mà phần tâm cung cùng nhất tâm cung, cũng là sau khi sáng lập, năm trong cung, nhất tâm cung sáng lập thời gian ngắn nhất. Có thể ở tâm ý thiên cung bên trong mở ra sáng lập một tòa tân cung, đại biểu sang mạch xây dựng đạo, không phải chuyện nhỏ. Dù sao tâm ý thiên cung tồn tại vô số năm lâu dài, từng sinh ra rất nhiều cường giả, nhưng đến hiện tại, cũng chỉ có năm cung mà thôi. Tâm ý thiên cung căn bản, chính là tâm ý tam thập tam trọng thiên, cũng là tâm ý cung căn bản. Phàm là tâm ý thiên cung đệ tử, đều có tư cách chuyển thừa tâm ý tam thập tam trọng thiên tu luyện. Theo Nhất Tâm Đạo Tôn nói, tâm ý tam thập tam trọng thiên, chẳng khác nào là cơ sở, hoặc là nói là tâm ý thiên cùng chủ tu công quyết, chỉ có tu luyện tâm ý tam thập tam trọng thiên, đạt đến nhất định cấp độ, mới có thể tu luyện tâm ý thiên cùng cái khác công quyết. Cho tới tâm ý cung ở ngoài bốn cung công quyết, đều là lấy tâm ý tam thập tam trọng thiên làm căn cơ tự sáng tạo ra, cần phải có tâm ý tam thập tam trọng thiên làm gốc, mới có thể thể hiện ra huy năng. Dần dần, Trần Tông cũng từ một ít tin tức làm bên trong hiểu được đến có thể sang mạch xây dựng đạo mở cung giả không tầm thường, cũng khó trách lúc đó Nhất Tâm Đạo Tôn đưa ra muốn thu chính mình làm đệ tử thời, Mã trưởng lão loại kia thần sắc hâm mộ. Đương nhiên, Trần Tông vẫn không có sâu sắc ý thức được ảo diệu bên trong, Nhất Tâm Đạo Tôn đương nhiên cũng sẽ không nói nhiều như vậy, chỉ là báo cho một ít Trần Tông phải biết tình huống căn bản. Đại đa số đệ tử chân truyền đều tạm liệt ở tâm ý cung môn hạ, nhưng không tính là tâm ý cung chân truyền, chỉ có đạt được phong hào mới có tư cách trở thành tâm ý cung chân truyền. Đương nhiên, những đệ tử kia nếu như bị cái khác bốn cung vừa ý, bản thân cũng đồng ý, cũng có thể trở thành chân truyền. Chỉ là rất đáng tiếc, cái khác bốn cung công quyết tu luyện, so với tâm ý tam thập tam trọng thiên đến, muốn khó khăn thượng rất nhiều, luyện không được, dĩ nhiên là vô duyên tiến vào cái kia bốn cung. Như Nhất Tâm Cung, ngoại trừ Nhất Tâm Đạo Tôn vị cung chủ này ở ngoài, cũng không có cái gì trưởng lão cái gì hộ pháp loại hình, chỉ có 5 cái đệ tử chân truyền. Một người trong đó vẫn là mới vừa thu Trần Tông. Nhất Tâm Đạo Tôn mang theo Trần Tông tiến vào Nhất Tâm Cung nơi sâu xa một tòa bí cung bên trong. Này bí cung ở trong, cũng không cái khác, chỉ có 5 chản đèn đuốc thiêu đốt. Trong đó một chiếc đèn đuốc ở vào tối kể trên, đệ nhị liệt nhưng là 4 chản. Đây là tâm đăng. Nhất Tâm Đạo Tôn cười nói, Phàm Thiên Cung chân truyền, đều yếu điểm lượng một chiếc tâm đăng bất diệt thì lại người bất tử. Nói cách khác, tâm đèn tắt, người sẽ chết, hồn phi phách tán. Dùng tâm thần của ngươi, thắp sáng tâm đăng. Nhất Tâm Đạo Tôn đối với Trần Tông nói rằng, lấy ra một chiếc không hỏa chi đăng. Trần Tông thử một hồi, điều động tâm thần của chính mình lực lượng, hòa vào cái kia một chiếc không hỏa đăng bên trong. Thoáng chốc, một chuỗi ngọn lửa bốc cháy lên, đèn đuốc chập chờn trong lúc đó, soi sáng tứ phương. Trần Tông cũng cảm giác được, từ nơi sâu xa, mình cùng cái kia một chiếc tâm đăng trong lúc đó có từng kia một liên quan, tựa hồ yếu ớt, nhưng rất cứng cỏi. Người ở đăng nhiên, đèn tắt người vong. Như vậy, Trần Tông mới chính thức xem như là Nhất Tâm Cung người. Những này ngươi mà cầm, hảo hảo tu tập. Nhất Tâm Đạo Tôn lấy ra 3 khối truyền thừa linh ngọc đưa cho Trần Tông. Sư Tôn. Trần Tông tiếp nhận truyền thừa linh ngọc, cũng đồng thời mở miệng, đệ tử xuất thân linh vũ thành giới, nhân bất ngờ lưu lạc hư không, nhưng không tìm được trở về con đường quay về. Sư Tôn đi qua linh vũ thành giới, không biết có hay không còn nhớ. Linh vũ thành giới Nhất Tâm Đạo Tôn khẽ to mày, lần thứ 2 suy tư lên, toàn tức nói. Thời gian xa xưa, sư phụ cần suy nghĩ một chút, như nghĩ đến, sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại, ngươi trước tiên tiếp thu tâm ý thiên cung cơ bản truyền thừa, rất tu luyện. Đọc. Thân là Nhất Tâm Cung đệ ngũ chân truyền, Trần Tông tự nhiên có thuộc về mình cung điện. Chỉ là cung điện này rất lớn, cũng chỉ có chính mình một người, có chút vắng vẻ, có điều, Nhất Tâm Cung cơ vốn như thế. Lấy ra 3 khối truyền thừa linh ngọc, Trần Tông bắt đầu tiếp thu truyền thừa. Khối thứ nhất truyền thừa linh ngọc nội dung. Chính là tâm ý tam thập tam trọng thiên, tâm ý thiên cùng chỗ căn cơ. Trần Tông trước từng chiếm được trước mấy tầng, hoặc là nói trước mấy biến, sau khi mấy biến, nhưng là chính mình thôi diễn đi ra, lấy này lĩnh ngộ ra tâm kiếm đạo ý, sau khi lại lột sắc thành tâm chi kiếm ý, cùng cái kia tâm ý biến cùng một nhịp thở. Trần Tông cũng cố ý đem cùng mình sáng chế cái kia mấy biến tướng so sánh, phát hiện, chính mình tự nghĩ ra tâm ý biến, quá đơn giản, chí ít, đối lập với tâm ý thiên cùng truyền thừa mà nói. Phía trước mấy biến, Trần Tông từng chiếm được, cũng tu luyện qua, nhưng hiện tại, được hoàn chỉnh tâm ý biến, cái kia tâm ý tam thập tam trọng thiên, Trần Tông mới biết mình không đủ. Tâm ý tam thập tam trọng thiên, là một môn công quyết, cũng gọi là công quyết thần thông hoặc là công pháp thần thông. Như chính mình Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, đến thông thần cảnh cấp độ, cũng thuộc về thần thông. Thần thông là một cái cách gọi, lại có công quyết, võ học, bí pháp chờ chút phân chia, đại biểu chính là một loại cấp độ. Thần thông, thường có phân chia cao thấp. Này tâm ý tam thập tam trọng thiên chính là đỉnh cấp thần thông, thông thần cảnh trở xuống tu luyện cùng thông thần cảnh trở lên tu luyện là 2 khái niệm. Thông thần cảnh cấp độ, mỗi luyện thành 1 tầng, thì sẽ ngưng tụ ra một tòa tâm cung, toàn bộ luyện thành, nhưng là 33 tòa tâm cung. Tu luyện tâm ý tam thập tam trọng thiên có thể thành tơi thần, mỗi ngưng luyện ra một tòa tâm cung, tâm thần sẽ tùy theo tăng cường một phần, vẫn có thể cho tự thân tâm thần nhiều hơn một tầng bảo vệ, còn có thể chứa đựng một môn thần thông, cái kia thần thông nhét vào tâm cung bên trong. Liền phải nhận được tâm cung ngẩn ngưỡng, tự mình tu luyện bình thường, không ngừng tinh khiết thông thạo tăng lên cảnh giới, hơn nữa, triển khai ra, còn mang vào hữu tâm cung lực lượng, uy năng càng mạnh hơn. Chân Tông kinh ngạc không thôi. Thông thần cảnh tu luyện thần thông, cũng không phải không chừng mực tu luyện, phàm là thần thông, liên lụy đến tự thân tinh khí thần linh hồn đại đạo chờ chút tất cả, đều có gánh nặng, có gánh chịu hạn mức tối đa. Mặt khác, tu luyện thần thông cũng cần tiêu hao thời gian cùng tinh lực. Bởi vậy đám người tu luyện cũng sẽ không lung tung tu luyện thần thông, không phải nhìn thấy thần thông liền tu luyện, mà là hội soạt tuyển. Bằng không, một khi tu luyện không ít thần thông, đạt đến chính mình có thể tu luyện hạn mức tối đa, lại gặp phải thỏa mãn thần thông, nhưng hay bởi vì hạn mức tối đa mà không cách nào tu luyện, không thể nghi ngờ là rất thống khổ. Đến thời điểm, đương nhiên cũng là có biện pháp, hoặc là chính là tản mất một ít thần thông, hoặc là chính là dung hợp thần thông. Người trước, đối với mình bị tổn thương, người sau, độ khó rất lớn. Nhưng nếu như tu luyện tâm ý tam thập tam trọng thiên, toàn bộ luyện thành, liền có thể ngưng tụ 33 tòa tâm cung, không chỉ có thể để tâm thần cường lớn không ít, còn có thể tiến một bước bảo vệ tâm thần, vẫn có thể thêm ra rất nhiều gánh chịu thần thông không vị. Tâm ý tam thập tam trọng thiên, chỉ là một môn thần thông, nhưng có thể gánh chịu 33 loại thần thông, Trần Tông càng nghĩ thì càng là khiếp sợ. Thật thần thông, coi là thật là một môn kinh người đến cực điểm thần thông, Đông Đỉnh kiếm chủ ký ức ở trong, đều không có cao như thế thâm thần thông công quyết. Trần Tông cũng cảm giác mình vận khí không tệ, có thể chuyển thừa đến bực này cao thâm khó dò thần thông, cũng thầm nói, chẳng trách tâm ý thiên cung là hư không đệ nhất thế lực mạnh mẽ, có bực này thần thông ở, tương đương với có thể so với người khác càng nhiều nắm giữ một ít thần thông, hơn nữa, vẫn có thể tự mình tu luyện, không cần chính mình đi phí hết tâm tư cùng tinh lực, đồng thời, còn có tâm cung lực lượng gia trì, uy năng hội càng mạnh mẽ mấy phần. Cái kia còn có thể tăng cường tâm thần bảo vệ tâm thần. Trần Tông cũng không dám tưởng tượng, đến cùng là cỡ nào tồn tại mới có thể sáng tạo ra kinh người như vậy thần thông. Như vậy hiện tại, chính mình được bực này kinh người thần thông, cũng là vận may của chính mình, tự nhiên là hảo hảo tu luyện. Ổn ổn tâm thần, Trần Tông vẫn chưa lập tức tu luyện tâm ý tam thập tam trọng thiên, mà là lấy ra khối thứ hai truyền thừa linh ngọc tiếp thu truyền thừa. Này một khối linh ngọc bên trong ghi chép truyền thừa, nhưng là tâm ý thiên cung thông dụng thần thông. Cái gọi là thông dụng thần thông, chính là bất kỳ tâm ý thiên cung thông thần cảnh cũng có thể tu luyện thần thông, cũng không phải là độc môn. Khối thứ hai truyền thừa linh ngọc bên trong ghi chép thông dụng thần thông không coi là nhiều, chỉ có mấy môn mà thôi, nhưng Trần Tông tiếp thu sau khi xem một phen, cũng lộ ra một vệt ý cười. Môn thứ nhất thần thông tên là tâm hỏa. Tâm có hỏa thì lại nhiên, tâm hỏa dồi dào, tức giận phát. Người ở dưới sự tức giận sẽ bùng nổ ra so với bình thường sức mạnh mạnh hơn cùng tốc độ. Bởi vậy, này tâm hỏa chính là thần thông bí pháp, sau khi luyện thành, đem kích phát, thì sẽ để sức mạnh của bản thân cùng tốc độ đều so với bình thường càng mạnh hơn, lấy này tăng cường thực lực. Muốn tu luyện tâm hỏa, tiền đề nhất định phải là trước tiên tu luyện tâm ý tam thập tam trọng thiên, đồng thời tu luyện tới nhất định cấp độ, như vậy, mới có thể đang sử dụng tâm hỏa sau khi gắng giữ tỉnh táo, bằng không, sẽ bị tâm hỏa tức giận thiêu hôn đầu óc, mất đi lý trí, hóa thành cuồng ma, cuối cùng tâm thần đốt sạch mà chết. Tâm hỏa là thần thông, nhưng không có cấp bậc, uy năng mạnh yếu, cùng tâm ý tam thập tam trọng thiên cùng một nhịp thở, tâm ý tam thập tam trọng thiên tu luyện được càng là cao thâm, rèn đúc tâm cung càng nhiều, thì lại triển khai tâm hỏa sau khi, tăng cường liền càng rõ ràng. Đệ nhị môn thông dụng thần thông, thì lại tên là tâm tỏa. Tâm tỏa, tên như ý nghĩa, chính là lấy tâm thần lực lượng hóa thành xiềng xích bình thường, triển khai sau, liền có thể khóa lại đối phương tâm thần. Nếu như đối phương tâm thần cùng mình cách biệt rõ ràng, sẽ bị phong tỏa lại, nếu như không khác mình làm ấy, cũng hội chịu ảnh hưởng, đây là chỉ ở đối phương không có chống đỡ thủ đoạn tình huống. Một khi tâm thần chịu ảnh hưởng, thực lực cũng hội chịu ảnh hưởng, giao chiến thời là chí mạng. Đệ tam môn thông dụng thần thông, thì lại tên là tâm chém. Tâm chém, cùng tâm hỏa cùng tâm tỏa không giống nhau, chỉ ở với công kích, trực tiếp công kích đối phương tâm thần. Chương 35, bằng vào ta nhất tâm ngự vạn ý. Khối thứ hai truyền thừa linh ngọc đệ tứ môn thông dụng thần thông, thì lại tên là tâm giác. Thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác, xúc giác chờ chút, đều là người cố hữu năng lực, chỉ là có người cường, có người yếu, nhưng theo tu luyện, năm giác cũng sẽ bị không ngừng tăng cường. Cùng lý, tu luyện giả bên trong, có người năm giác càng nhạy cảm, có đối lập chỉ đần độn một chút. Năm giác ở ngoài, còn có thứ sáu giác, cũng xưng là giác quan thứ sáu, bởi vì cái kia năm giác cũng có thể gọi là ngũ giác. Tâm ý thiên cung tâm giác, thì lại xem như là thứ bảy cảm, cũng là thứ bảy giác, luyện thành tâm giác, liền có thể ở vô hình ở trong tăng cường ngũ giác, làm cho ngũ giác năm giác càng thêm nhạy cảm, cũng có thể ảnh hưởng đến giác quan thứ sáu, khiến cho đồng dạng trở nên càng thêm nhạy cảm. Đồng thời, mở ra tâm giác, còn có thể thay thế hai mắt cùng thần thức, đối với bốn phía tất cả nắm giữ, đạt đến kinh người nhỏ bé cực hạn. Trần Tông cảm giác này tâm giác cùng mình trước tìm hiểu lòng dạ, tựa hồ có hơi tương tự, nhưng càng thêm hoàn thiện cũng càng cao minh hơn. Tâm hỏa, tâm tỏa, tâm trảm, tâm giác. Này bốn đại thần thông, trở thành Tâm Ý Thiên Cung tứ đại thông dụng thần thông, cái khác cấp độ càng sâu thần thông, đều cùng với có liên quan, hoặc là có thể nói, đều là căn cứ vào này tứ đại thông dụng thần thông sáng tạo mà thành. Bởi vì này bốn đại thần thông, cũng là Tâm Ý Thiên Cung bên trong cùng Tâm Ý Tam Thập Tam Trọng Thiên đều là ban đầu sớm nhất cổ lao nhất thần thông, là tất cả cội nguồn. Vì vậy, tứ đại thông dụng thần thông cùng Tâm Ý Tam Thập Tam Trọng Thiên, cũng cùng xưng là Tâm Ý Thiên Cung năm đại cơ trụ thần thông. Uy lực của nó, hay là không phải Tâm Ý Thiên Cung đông đảo thần thông ở trong mạnh nhất, nhưng là trụ cột nhất, đời đời truyền lại, không ngừng hoàn thiện, không có bị đào thải, bởi vì không thể thay. Bất kỳ Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, đều có thể tu luyện tới hoàn chỉnh năm đại cơ trụ thần thông. Nhưng muốn tu luyện tới càng nhiều Tâm Ý Thiên Cung thần thông, cái kia liền cần đứng hàng các cung. Trong đó Tâm Ý Cung là chính thống, cũng là dễ dàng nhất tiến vào. Hiện nay năm đại cung, Nhất Tâm Cung người là ít nhất, tính cả cung chủ Nhất Tâm Đạo Tôn, cũng chỉ có 6 người mà thôi. Một cái là sang mạch xây dựng đạo mở cung thời gian đối lập so sánh ngắn một chút, thứ hai một lòng đạo nhập môn, độ khó rất cao, yêu cầu tương đối đặc thủ. Khối thứ hai truyền thừa Linh Ngọc ở trong cũng có Nhất Tâm Đạo Tôn lưu lại tin tức, trong đó đề cập. Tâm Ý Tam Thập Tam Trọng Thiên là bắt buộc, còn tứ đại thông dụng thần thông, không muốn cầu toàn bộ nắm giữ, bởi vì, không phải ngươi muốn nắm giữ là có thể nắm giữ. Tỷ như có chút đệ tử, khả năng tu luyện tâm hỏa rất dễ dàng, nhưng tu luyện cái khác liền không xong rồi, độ khó rất lớn, khó khăn tầng tầng, tiêu hao rất nhiều thời gian, nhưng một mực khó có thể lấy đến bao lớn thành tích. Nhất Tâm Đạo Tôn kiến nghị là, Trần Tông ở ngưng luyện ra tâm cung sau khi, đều thử xem, nhìn một loại nào thông dụng thần thông tương đối dễ dàng tu luyện. Liền chăm chú với một loại nào. Có điều Trần Tông cũng không vội vã lập tức tu luyện, mà là lấy ra khối thứ ba truyền thừa Linh Ngọc. Khối thứ ba truyền thừa Linh Ngọc, đó là thuộc về Nhất Tâm Cung một lòng đạo truyền thừa. Nhất Tâm Quyết. Với bắt đầu nội dung, Trần Tông rất rõ ràng, đúng là mình tu luyện qua Nhất Tâm Quyết, nhưng rất nhanh Trần Tông liền phát hiện, chính mình lúc đó chiếm được cũng tu luyện Nhất Tâm Quyết, chỉ là trong đó phần nhỏ, hơn nữa còn là trong đó phía trước nhất trụ cột nhất bộ phận. Vậy thì như là một lòng đạo nhập môn thiên. Năm đó Nhất Tâm Chân Quân lưu lại này một môn nhập môn thiên truyền thừa, chính là nhìn có hay không người hữu duyên có thể có được cũng luyện thành, còn có thể đi tới Tâm Ý Thiên Cung. Gặp may đúng dịp, Trần Tông được, đồng thời luyện thành, còn đến nơi này. Duyên phận, chính là như vậy xảo diệu. Phảng phất đã sớm nhất định, Trần Tông nên trở thành Tâm Ý Thiên Cung một thành viên, đồng thời, trở thành Nhất Tâm Cung tăng cường nhân viên, liệt vào đệ ngũ chân truyền. Trần Tông trước chiếm được Nhất Tâm Quyết, chỉ là nhập môn thiên, sau khi nội dung. Càng cao thâm hơn khó lường, càng thêm khó có thể tu luyện. Bởi vì nhập môn thiên sau khi Nhất Tâm Quyết tu luyện, chính là phân hóa tâm niệm. Này Nhất Tâm Quyết lập ý chính là Nhất Tâm ngự vạn ý. Ta có một lòng, ngự sử vạn tầng ý niệm. Làm Trần Tông cẩn thận duyệt tiếp tục đọc thời, chính là kích động không thôi. Sáng tạo ra một lòng đạo Nhất Tâm Quyết bực này công quyết, coi là thật là kinh người đến cực điểm, ảo diệu, khó có thể dùng lời diễn tả được, để Trần Tông có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Nhất Tâm đa dụng. Trần Tông có thể làm được, nhưng kỳ thực nhiều nhất cũng chính là Nhất Tâm ấy dùng mà thôi, như vậy, mới sẽ không ảnh hưởng đến tâm thần của chính mình cùng chăm chú. Nhưng Nhất Tâm Quyết Nhất Tâm ngự vạn ý nhưng ảo diệu đến cực điểm, tu luyện tới cực hạn, chính là lấy bản tâm điều động vạn tầng ý niệm, như một lòng vạn dùng, là thật sự một lòng vạn dùng, mà không phải đơn giản phân hóa tâm niệm đơn giản ứng dụng. Lại như là một người đã biến thành một vạn người tự, có thể suy nghĩ 10.000 cái không giống vấn đề. Suy nghĩ một chút. Trần Tông thì có loại sờn cả tóc gáy cảm giác, cùng lúc đó, lại có một loại khó có thể nói có cảm giác hưng phấn. Khối thứ ba truyền thừa Linh Ngọc truyền thừa, cũng chỉ có một môn mà thôi, chính là hoàn chỉnh Nhất Tâm Quyết, nhưng này Nhất Tâm Quyết, nhưng là Nhất Tâm Cung một lòng đạo, bao quát tất cả. Cho tới cái khác, dựa theo Nhất Tâm Đạo Tôn lưu lại tin tức, Trần Tông có thể tự mình đi Tâm Ý Thiên Cung bí truyền điện tìm kiếm. Tâm Ý Thiên Cung thu lục thần thông có rất nhiều, có chính là từ ngoại giới thu nhận mà đến, có chính là tự nghĩ ra. Nhưng, đều không phải Tâm Ý Thiên Cung chân chính truyền thừa, bất kỳ Tâm Ý Thiên Cung người đều có tư cách tu luyện. Sư Tôn thực sự là lợi hại đến cực điểm, dĩ nhiên có thể sáng tạo ra Nhất Tâm Quyết bực này cao minh công quyết thần thông. Trần Tông tiếp thu xong truyền thừa sau khi, không khỏi thở ra một hơi, nội tâm tràn ngập chấn động, vô bị kính phục, coi là thật là kinh tài tuyệt diễm. Bây giờ, ta là muốn trước tiên tu luyện Tâm Ý Tam Thập Tam Trọng Thiên. Trần Tông thầm nói, tận quan tâm chính mình trước từng tu luyện qua trước mấy biến. Nhưng này là trước đây, hiện tại là hiện tại, chân chính Tâm Ý Tam Thập Tam Trọng Thiên là thích hợp thông thần cảnh tu luyện. Nay Tâm Ý Tam Thập Tam Trọng Thiên cùng Thái Sơ Kiếm Nguyên Công giống như vậy, thuộc về công quyết. Phàm là công quyết, chỉ có thể tu luyện một môn, tu luyện nhiều môn sẽ hỗ xung đột lẫn nhau, đương nhiên cũng có ngoại lệ, có chút đặc thù người hoặc là đặc thù công quyết chờ chút, có thể kiêm tu. Tâm ý thiên cung công quyết, đều là thuộc về đặc thù công quyết, coi như là tự thân nắm giữ cái khác công quyết, cũng như thế có thể tu luyện tâm ý thiên cung công quyết. Có trước tu luyện kinh nghiệm ở, Trần Tông rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái tu luyện. Trong cơ thể, ở vào vị trí trái tim ở ngoài, một đạo hơi thở của đạo từ vô hình hóa thành hữu hình, chậm rãi ngưng tụ lại đến, qua lại, vờn quanh, đang dệt. Đó là tâm thần lực lượng. Tâm thần lực lượng, vô hình vô chất vô sắc vô vị, không nhìn thấy cũng mò không được, quả thật là nhất là sức mạnh khó lường một trong. Mà tâm ý tam thập tam trọng thiên tu luyện, nhập môn, nhất định phải trước tiên cảm ứng được tâm thần lực lượng, đồng thời đem khống chế, tiện đà ngưng tụ lại đến, lấy này rèn đúc tâm cung. Nếu như không cách nào làm được khống chế tâm thần lực lượng, vậy thì không cách nào tu luyện tâm ý tam thập tam trọng thiên. Cô đọng tâm thần lực lượng đối với Trần Tông mà nói, không có nửa phần độ khó, dễ dàng, thật giống như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, bởi vì Trần Tông bình thường rất chú trọng tâm thần lực lượng cảm ứng. Tâm thần lực lượng ngưng tụ là thật chất, cấp tốc tụ hợp lên, một tòa đơn giản cung điện đường viền ngưng tụ mà thành. Theo tâm thần lực lượng không ngừng tụ hợp vào, phảng phất chồng tường thế ngói giống như, một tòa đơn giản cung điện không ngừng bị xây dựng, càng rõ ràng càng sinh động. Tầng thứ nhất đệ nhất tòa tâm cung. Ngưng tụ. Nhưng còn chưa đủ ngưng tụ, chỉ là bước đầu ngưng tụ, còn cần chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ sau khi, lúc này có thể ngưng tụ đệ nhị tòa tâm cung. Làm đệ nhất tòa tâm cung bước đầu ngưng tụ thời, Trần Tông sinh ra một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, dường như tâm thần của chính mình có ra như thế, thật giống như là lãng tử quy ra, như là phiêu bạt thuyền nhi tiến vào gió êm sóng lặng cảng. Nhân xây dựng tâm cung tiêu hao đại đa số tâm thần lực lượng, chính đang nhanh chóng khôi phục. Muốn rèn đúc tâm cung, liền muốn lấy tự thân tâm thần lực lượng trở thành chất dinh dưỡng, trở thành ngói bình thường, tự nhiên là hội tiêu hao mất. Nhưng chỉ cần tâm thần bản nguyên không tổn, liền có thể khôi phục. Bây giờ, đệ nhất tòa tâm cung rèn đúc mà thành, Trần Tông liền để tâm thần bản nguyên tiến vào cái kia tâm cung bên trong, tiêu hao tâm thần lực lượng, lấy so với bình thường nhanh hơn khoảng 1 phần 10 tốc độ, cấp tốc khôi phục lại. Nguyên bản Trần Tông tâm thần lực lượng khôi phục liền vượt qua rất nhiều ngự đạo cảnh, bây giờ vừa nhanh vừa thành, một thành, càng thêm kinh người. Mà tâm thần lực lượng khôi phục sau khi, lại có thể dùng để tiếp tục xây dựng tâm cung, làm cho này tâm cung càng thêm hoàn thiện, cho đến đại thành. Cho tới đệ nhị tòa tâm cung, thông thường có hai phương pháp tu luyện, một chính là rèn đúc đệ nhất tòa tâm cung sau, liền bắt đầu rèn đúc đệ nhị tòa tâm cung, có điều rèn đúc độ khó hội lớn một chút. Mặt khác một loại phương pháp, tự nhiên là đợi được đệ nhất tòa tâm cung rèn đúc đến đại thành, không thể tăng lên sau khi, lúc nãy rèn đúc đệ nhị tòa tâm cung, độ khó hội đối lập với loại phương pháp thứ nhất, hạ thấp rất nhiều. Trần Tông lựa chọn chính là loại thứ hai. Tiếp theo, Trần Tông cũng không vội vã tu luyện cái khác pháp môn, mà là chăm chú với tâm ý tam thập tam trọng thiên tu luyện, phải đem cái kia đệ nhất tòa tâm cung rèn đúc đến đại thành, ngưng tụ đến mức tận cùng. Tâm ý tam thập tam trọng thiên mới là căn bản. Căn bản đúc ra mới vừa có một vô cùng vững chắc ổn định căn cơ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông cũng không có suy nghĩ nhiều, một lòng chìm đắm trong lòng cung rèn đúc ở trong. Cho tới nhất tâm đạo tôn, cũng không có qua loa Trần Tông, mà là thật sự chậm rãi tìm năm đó ký ức. Dù sao đã qua rất lâu, trí nhớ kia cũng đã trở thành nhạt, cần phải cố gắng hồi tưởng một phen. Huống chi, Trần Tông còn cần càng rõ ràng chuẩn xác con đường cùng phương vị, cái kia chính hắn một làm sư tôn, giờ cũng muốn tận lực một ít mới lạ. Làm Trần Tông tiến vào tâm ý thiên cung xếp vào nhất tâm cung trở thành đệ ngũ chân truyền sau 10 ngày, đệ nhất tòa tâm cung chúng quy rèn đúc đến mức tận cùng, xem ra triệt để ngưng tụ bình thường, tràn ngập ra một tầng óng ánh thanh ngọc sắc vầng sáng, vô cùng mê người. Mỗi một cái nhỏ bé chỗ, đều 10 phân rõ ràng, cũng vô cùng hoàn thiện, không chút nào thô ráp tùy tiện cảm giác. Này, chính là Trần Tông tỉ mỉ rèn đúc tâm cung. Đệ nhất tòa tâm cung rốt cục đại thành. Tâm thần của ta lực lượng, toàn thể thượng, mạnh vừa thành. Một thành. Trần Tông không khỏi con người tỏa sáng. Tâm thần lực lượng tăng cường, vô cùng khó khăn, chính mình cũng là bởi vì được tâm kiếm ấn, chịu đến ảnh hưởng, lại trải qua vô số sự sống còn linh hồn hòa vào nhau, lại tu luyện nhất tâm quyết tìm hiểu thế giới bản nguyên chờ chút tất cả, mới để tâm thần một chút đánh vỡ cực hạn tăng lên đến nay, vượt qua tuyệt đại đa số ngự đạo cảnh mức độ. Đến tầng thứ này muốn tiến thêm một bước, sẽ không có đơn giản như vậy. Trừ phi tu vi của chính mình cảnh giới có hiện ra đột phá. Nhưng hiện tại, tu vi của chính mình còn là xoay một cái ngự đạo cảnh, tâm thần lại bị tăng cường vừa thành, một thành, không thể nghi ngờ rất kinh người. Như vậy, ta liền bắt đầu rèn đúc đệ nhị tòa tâm cung. Trần Tông khôi phục toàn bộ tâm thần lực lượng sau, lập tức vận chuyển tâm ý tam thập tam trọng thiên tầng thứ hai. Chương 36, Hư không đại Na-di. Đệ nhị tòa tâm cung rèn đúc độ khó, xác thực vượt qua đệ nhất tòa tâm cung vài thành, nhưng đối với Trần Tông tới nói, cũng không có chút khó khăn gì. Một cái, Trần Tông tâm thần rất mạnh mẽ, thứ hai, đệ nhất tòa tâm cung đại thành. Lại là 10 ngày, Trần Tông thành công đem đệ nhị tòa tâm cung rèn đúc đến đại thành, bắt đầu rèn đúc tòa thứ 3 tâm cung. Lại là 10 ngày, Trần Tông rèn đúc tòa thứ 3 tâm cung đồng thời đại thành. Có điều Trần Tông vẫn chưa tiếp tục tu luyện tâm ý tam thập tam trọng thiên, mà là bắt đầu tu luyện tâm hỏa thần thông. Vừa tu luyện, Trần Tông thì có loại như cá gặp nước cảm giác, ngăn ngắn thời gian mấy ngày, liền đem tâm hỏa thần thông nhập môn, lấy tâm thần lực lượng trở thành mùi lửa, ngưng tụ thành một đạo tiểu tiểu ngọn lửa. Cái kia ngọn lửa là màu đỏ nhạt, như ánh nến. Hiện tại, ta liền thử một lần này tâm cung ảo diệu. Trần Tông thầm nói, ý nghĩ hơi động, nhất thời, cái kia một đạo tiểu tiểu ngọn lửa sẽ theo chi tung bay, tiến vào đệ nhất tòa tâm cung bên trong. Nay tâm cung ở trong, còn Trần Tông tâm thần bản nguyên, cũng đã di ra tâm cung, ở vào ba tòa tâm trong cung, bị ba tòa tâm cung tản mát ra ánh sáng bao phủ, tương tự được kiên ổn, tăng cường, bảo vệ. Làm cái kia một đóa tâm hỏa tiến vào đệ nhất tòa tâm cung thời, chính là khẽ run lên, phảng phất có gió thổi qua, hơi chập chờn trong lúc đó, tựa hồ càng rồi rào mấy phần. Từng tia một vô hình khí tức, vờn quanh trong lòng hỏa bên cạnh, Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, sinh ra một loại cảm giác thật kỳ diệu. Cái kia tâm hỏa, chính đang tự mình cô đọng, thật giống như là chính mình đang tu luyện tìm hiểu như thế. Đương nhiên, hiệu suất cùng mình toàn tâm toàn ý tìm hiểu tu luyện so với, vẫn có khác nhau, cẩn thận cảm thụ, gần như là vừa thành, một thành. Điều này cũng hết sức kinh người, dù sao, tương đương với mỗi giờ mỗi khắc ở tìm hiểu tu luyện, toàn thể hiệu suất so với từ bản thân toàn tâm toàn ý tìm hiểu tu luyện đến, cũng sẽ không kém thượng quá nhiều. Dù sao mình không thể đem hết thể tâm tư cùng tinh lực đều dùng ở phía trên. Đã như vậy, tâm cung còn có hai tòa, ta liền đến thử xem cái khác ba môn thần thông. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói rằng, hai con mắt tỏa sáng. Kết quả Trần Tông vừa thử nghiệm tâm tỏa, phát hiện, khó có thể nhập môn, tiếp theo thử nghiệm tâm trạm, cũng khó có thể nhập môn. Đương nhiên, nếu như đồng ý tiêu hao cực nhiều thời giờ cùng tinh lực, cố gắng là có thể nhập môn. Có điều Trần Tông tạm thời từ bỏ, ngược lại thử nghiệm tâm giác, lập tức liền thành công nhập môn. Tâm giác ngưng luyện thành một con hư huyễn con ngươi là màu xanh nhạt, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thâm thúy cao viễn, như thần tiêu lại phảng phất cửu u. Cẩn thận giác thần mâu ngưng tụ trước mắt, Trần Tông cũng cảm giác được từng tia một đặc biệt mát mẻ khí tức tràn ra, hòa vào chính mình ngũ giác ở trong, chậm rãi tẩm bổ chậm rãi tăng cường, liên đối nhận biết cũng được cường hóa. Tiếp đó, Trần Tông liền đem tâm giác thần mâu đưa vào đệ nhị tòa tâm cung bên trong, chậm rãi tìm hiểu, tu luyện, ngưng tụ. Tiếp theo tu luyện, Trần Tông nhưng là quyết định tu luyện nhất tâm quyết. Chính mình có tu luyện qua nhất tâm quyết nhập môn thiên, bởi vậy phía trước tu luyện nên tương đối dễ dàng một ít. Mà nếu như đem nhất tâm quyết nhập môn, cũng như tâm hỏa cùng tâm giác giống như vậy, đưa vào tâm ý tam thập tam trọng thiên tâm trong cung, liền có thể tự mình tu luyện, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ cần nhập môn, liền có thể do tâm cung hiệp trợ tu luyện tăng lên, quả thực lại như là mở ra máy nói dối như thế. Nhất tâm quyết phân 5 cái cảnh giới, cũng chính là 5 tầng. Tầng thứ nhất, toàn tâm toàn ý. Tầng thứ hai, nhất tâm 10 ý. Tầng thứ ba, nhất tâm bách ý. Tầng thứ 4, nhất tâm ngàn ý. Tầng thứ 5, nhất tâm vạn ý. Nhưng, nhất tâm quyết phân 5 tầng cảnh giới, kỳ thực chỉ có 4 vị trí đầu trùng, còn tầng thứ 5, hiện nay vẫn là lý luận, còn chưa từng sáng tạo ra đến. Trần Tông bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất. Toàn tâm toàn ý. Rất dễ hiểu, cũng đối lập thật tu luyện. Cái gọi là toàn tâm toàn ý, chính là hết sức chăm chú, không còn gì khác, đại biểu chính là vô bị chăm chú, cực hạn chăm chú, khuynh lấy hết tất cả chăm chú. Chăm chú. Bất luận người nào đều có thể làm được, nhưng cực hạn chăm chú, đồng thời vẫn là thời gian dài, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cực hạn chăm chú, lại hết sức khó khăn. Đại đa số người, đều chỉ có thể duy trì ngắn ngủi cực hạn chăm chú, đồng thời, còn trước hết có một ít thời gian đến chuẩn bị. Nhất tâm quyết toàn tâm toàn ý, một khi luyện thành, liền có thể trong nháy mắt tiến vào cực hạn chăm chú trạng thái, chỉ cần tâm thần lực lượng không có tiêu hao hết hoặc là chính mình giải trừ, liền có thể vẫn duy trì ở cực hạn chăm chú trạng thái. Cực hạn chăm chú trạng thái, bất luận là tìm hiểu tu luyện vẫn là chiến đấu, đều có lợi ích to lớn. Trần Tông phát hiện, này toàn tâm toàn ý cảnh giới, cùng tự ngã tự tại cảnh tựa hồ có hơi tương tự, nhưng cũng có chỗ bất đồng. Đến hiện tại, từng trải dần xa, đặc biệt là được Đông đỉnh kiếm chủ ký ức sau khi chậm rãi thu dọn, Trần Tông mới hiểu rõ một chút. Tự ngã tự tại cảnh, cũng không phải là hư không thiên kiêu đều có thể nắm giữ, bởi vì, đó là thuộc về vĩnh hằng chiến bảo độc môn bí quyết. Để đọc truyện lúc trước, chính mình còn tưởng rằng, Đó là một loại đặc biệt cảnh giới, ai cũng có thể tìm hiểu, nhưng là lý giải sai lệch, chỉ có vĩnh hằng chiến bảo đệ tử mới có thể nắm giữ. Dù sao mình bản thân biết, những kia lấy ý thức giáng lâm vĩnh hằng chiến bảo thiên kiêu môn, có thể đều là trước tiên tìm được cơ duyên, thông qua nữa cơ duyên thử thách, nắm giữ tự ngã tự tại cảnh, lúc này đạt được cơ duyên, lúc này có thể lấy ý thức giáng lâm vĩnh hằng chiến bảo. Trần Tông phát hiện, nắm giữ tự ngã tự tại cảnh huyền bí, lấy này, có thể càng tốt hơn nắm giữ toàn tâm toàn ý cảnh. Đồng thời, chính mình đã sớm đem nhất tâm quyết nhập môn thiên triệt để luyện thành, bây giờ đến tu luyện toàn tâm toàn ý, cho là không có nửa phần độ khó. Đối với này cùng mình nhất tâm kiếm chiêu thứ nhất tên như thế công quyết cảnh giới, Trần Tông vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Vẹn vẹn tốn thời gian 3 ngày mà thôi, Trần Tông liền luyện thành nhất tâm quyết tầng thứ nhất, đạt đến nhập môn cấp độ. Nhưng tiếp theo Trần Tông rất thất vọng phát hiện, nhất tâm quyết không cách nào để vào tâm cung bên trong, bởi vì nhất tâm quyết cũng là công quyết, liền không cách nào để vào tâm trong cung tự mình tìm hiểu tu luyện, xem như là tâm ý tam thập tam trọng thiên thiếu hụt. Nhưng, như vậy thiếu hụt, ai cũng đồng ý tiếp thu, ước gì tiếp thu, chỉ là đáng tiếc, chỉ có tâm ý thiên cung nhân tài có tư cách. Sư tôn triệu kiến. Trần Tông lập tức rời đi cung điện, đi tới nhất tâm cung. Đỗ Nhi, sư phụ hồi tưởng một phen, rốt cục nghĩ tới, có điều, thừa hải gian quá dài, cũng không phải đặc biệt xác định, chỉ có thể cho ngươi đại thể phương vị, còn cần ngươi tự mình tìm một phen. Nhất tâm đạo tôn đạo, đưa cho Trần Tông một khối la bàn, mặt trên một chút, còn như tinh thần. Trần Tông một chút liền nhận ra, đây là tinh bàn. Tinh đồ là hư không phi thuyền sử dụng, tinh bàn nhưng là tu luyện giả sử dụng, ghi chép trong hư không tinh thần thế giới phương vị vân vân. Bất luận là tinh đồ vẫn là tinh bàn, giá trị đều không thấp. Đồng thời, tinh bàn đối lập càng thiếu càng quý hơn. Đa tạ sư tôn. Trần Tông tiếp nhận tinh bản, không mình hành lễ, chân tâm thành ý nói cảm ơn. Nay hơn một tháng, việc tu luyện của ngươi làm sao? Nhất tâm đạo tôn hỏi, tinh bản giá trị không thấp, nhưng cũng xem đối với người nào mà nói, đối với nhất tâm đạo tôn tới nói, căn bản là không tính là gì. Về sư tôn, gen đúc ba tòa tâm cung, tâm hỏa cùng tâm giác thần thông nhập môn, nhất tâm quyết tầng thứ nhất nhập môn. Trần Tông thành thật trả lời. Đương nhiên, Trần Tông cũng không rõ ràng đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Hoặc là nói, như vậy tốc độ tu luyện tính là gì cấp độ? Nhất tâm đạo tôn nguyên bản nhẹ như mây gió dáng vẻ, kết quả nghe được Trần Tông nói xong thời, hai con mắt đại trường, nhìn chòng chọc vào Trần Tông, một bộ ngươi không muốn mông ta, ta cũng không có tốt như vậy lừa gạt dáng vẻ. Chỉ là trong nháy mắt, nhất tâm đạo tôn liền khôi phục nhẹ như mây gió cao thâm khó dò dáng vẻ, phảng phất cái kia trong nháy mắt khiếp sợ chỉ là ảo giác. Hừm, như vậy cũng coi như là không sai, nhưng ghi nhớ kỹ, tu luyện không thể nôn nóng. Nhất tâm đạo tôn một bên ý tứ sâu xa nói, một bên khỏe mắt hơi co giật, chúng ta thiên cung tu luyện, cùng tâm thần cùng một nhịp thở, nếu là không cẩn thận, có thể hội sinh sôi tâm ma như hiện, chính là sinh tử đại nguy cơ. Nghe nhất tâm đạo tôn, Trần Tông vẻ mặt lẫm liệt. Tâm ma, bản năng, Trần Tông cảm giác này tâm ma, hay là chính là tâm ý thiên cung thai hại vị trí. Tinh tu tâm thần, không ngừng tăng cường tâm thần đồng thời, cũng có thể sẽ sinh sôi ra tâm ma. Nếu như chỉ vì cái trước mắt, cái kia tâm ma sẽ sinh sôi cũng xuất hiện, nguy hiểm cho tự thân. Người cũng không cần lo lắng, chỉ cần đem căn cơ đánh được, ổn trung tăng lên, tâm ma hiện. Nhất tâm đạo tôn chuyển đề tài, nói. Đệ tử ghi nhớ sư tôn giáo huấn. Trần Tông cung kính đáp lại nói. Không biết vào giờ phút này nhất tâm đạo tôn là vô bị thán phục, cũng hết sức cao hứng, nhân vì chính mình tựa hồ thu rồi một ghê gớm đệ tử. Đây chính là tâm thần mạnh mẽ giả năng lực sao? Nhưng mình đệ tam đệ tử chân truyền cũng là trời sinh tâm thần mạnh mẽ giả, tốc độ tu luyện nhưng không có như thế cấp tốc. Không phải rất yên tâm nhất tâm đạo tôn vẫn là kiểm tra một phen, phát hiện Trần Tông căn cơ, vô bị vững chắc, hết sức kinh người. Lúc này mới triệt để yên tâm, nhưng nội tâm chấn động càng mãnh liệt. Nhất tâm cung, đến rồi một ghê gớm đệ tử A, không nghĩ tới năm đó thuận lợi lưu lại cơ duyên, dĩ nhiên như vậy tuyệt vời. Đương nhiên, cũng chỉ là hiện tại, tương lai làm sao không dễ bàn. Chỉ có thể nói có cái kia tiềm lực. Nói không chắc, sư tôn tâm nguyện có hy vọng hoàn thành. Nhất tâm đạo tôn thầm nói, chợt nhìn về phía Trần Tông, Đồ Nhi, ngươi khi nào muốn trở về nguyên bản thế giới? Về sư tôn, như bây giờ có thể đi, liền hiện tại. Trần Tông không chút do dự. Nhanh chóng trở lại, mau chóng đem sự tình xử lý tốt, lại cấp tốc trở về, tâm ý thiên cung đối với mình có lực hấp dẫn cực lớn. Cũng được, đi sớm về sớm, bây giờ, ngươi đang đứng ở đánh cơ sở tốt nhất thời kỳ. Nhất tâm đạo tôn liền gật gù. Đồ Nhi cáo tử. Trần Tông cũng là hành động phái, nói đi là đi, chuẩn bị vận dụng cái kia tinh hạch, điều động độn không hảo tấn nhanh rời đi trắng đen lên giới, lại một lần nữa thứ hư không qua lại, rời đi trung ương hư không, đi tới Đông Hư Không, bởi vì chính mình chính là từ Đông Hư Không mà tới. Chờ đã. Nhất Tâm Đạo Tôn lại gọi trụ Trần Tông, ta mở ra Hư Không Đại Na Di trận, đưa ngươi đưa đến Đông Hư Không. Nghe vậy, Trần Tông nhất thời mừng rỡ không thôi. Hư Không Đại Na Di trận. Đông Đỉnh Kiếm Chủ trong ký ức có ghi chép, chính là cực sự cao minh hư không trận pháp, có thể tiến hành siêu khoảng cách xa hư không qua lại. Nếu là trực tiếp lấy Hư Không Đại Na Di trận trở về Đông Hư Không, chỉ cần ngăn ngắn mấy tức thời gian mà thôi, liền tiết kiệm chính mình cực nhiều thời giờ. Trần Tông đứng che kín rậm rạp huyền diệu trận văn Hư Không Đại Na Di trong trận tâm, Nhất Tâm Đạo Tôn thì lại mở ra đại trận. Đại trận vận chuyển, vô số trận văn sáng lên, vô số bùa chú ngưng tụ, đống dưng lượn vòng, vờn quanh ở bốn phía, cấp tốc từ bên ngoài hướng về bên trong co rút lại. Thoáng chốc, lít nha lít nhít trận văn bùa chú đem Trần Tông gói lại. Hạ một tức, áp xúc làm một điểm, trốn vào sâu trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Nhưng chỉ thấy Nhất Tâm Đạo Tôn sắc nhưng là đống nhiên đại biến. Vì sao Hư Không Đại Na Di trận năng lượng tiêu hao hội nhanh như vậy, hơn xa với bình thường mở ra thời. Chương 37, năm đó con cự xà kia. Hư Không Đại Na Di trận mở ra, huyền diệu sức mạnh khó lường, gia trì ở Trần Tông trên người, khiến cho đến Trần Tông phảng phất áp xúc làm một hạt hư không bụi trần giống như, trực tiếp trốn vào trong hư không, bị đại trận sức mạnh bảo vệ, tiến hành siêu khoảng cách xa hư không qua lại. Bực này Hư Không Đại Na Di tiêu hao sức mạnh, vô bị kinh người. Dù cho là Trần Tông nắm giữ cái kia một khối tinh hạch mảnh vỡ thả ra toàn bộ sức mạnh đến, cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá đối với Nhất Tâm Đạo Tôn mà nói, mở ra một lần Hư Không Đại Na Di trận tiêu hao năng lượng khổng lồ, nhưng hoàn toàn ở năng lực bên trong, nhưng lần này, lại tựa hồ như xuất hiện bất ngờ, đại trận sức mạnh tiêu hao vượt qua tưởng tượng. Nhất Tâm Đạo Tôn không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Tình huống như thế xuất hiện, đều ý để biến cố, mà biến cố, thường thường cũng là không tốt, một cái sơ sẩy. Chính mình tân thu cái này thiên phú kiệt xuất đệ tử, rất khả năng hóa thành hư không bột, thân tử đạo tiêu. Một mực Nhất Tâm Đạo Tôn thực lực kinh thiên, lại không thể làm gì, chỉ có thể hy vọng chính mình đệ tử này vận may rất tốt, vượt qua này nguy cơ. Hư Không Đại Na Di trước mắt, Trần Tông vẫn như cũ là tỉnh táo, có thể rõ ràng cảm giác được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ảo diệu. Dị biến đột một sinh, không nhúc nhích tâm kiếm ấn dĩ nhiên lần thứ hai bắn ra một luồng kinh người lực cắn nuốt, không ngừng nuốt chửng bốn phía sức mạnh. Thuộc về Hư Không Đại Na Di sức mạnh bị không ngừng nuốt chửng, lại không ngừng bổ sung, tạo thành cái kia trận pháp sức mạnh tăng lên tiêu hao. Cẩn thận kiếm ấn không ngừng nuốt chửng Hư Không Đại Na Di trận sức mạnh thời, ở vào Tâm Ý Thiên Cung Tâm Thần Sơn dưới thấp nhất không gian hư vô bên trong, cái kia đứt rời một đoạn mũi kiếm trường kiếm khẽ run lên, khuếch tán ra vô số kiếm khí, trận, đoạn kiếm tứ chu, ánh sáng trong ánh lấp lánh, hiện ra từng đạo đại đạo xiềng xích. Cái kia xiềng xích đem kiếm chăm chú buộc chặt quấn quanh phong tỏa ngăn cản, khiến cho đến đoạn kiếm rung động dần dần bình phục lại. Nhưng, một tia màu đen khí tức, vô bị nhỏ bé, từ đoạn kiếm bên trong lan tràn mà ra, ở một đạo kiếm khí hộ tống bên dưới, trực tiếp xé rách hư vô thời không, chớp mắt trốn vào biến mất không còn tăm hơi. Đông hư không, trong một vùng hư không, bốn phía không hề có thứ gì, xa xa ánh sao lấp lánh. Đột nhiên, một điểm ánh sáng tự sâu trong hư không đột ra, trong nháy mắt khuyết tán ra, vô số hoa văn hỗn hợp đùa chú. Như từng đạo xiềng xích vờn quanh xoay tròn, hiển lộ ra một bóng người. Làm xiềng xích dần dần trở thành nhạt, biến mất sau khi, thân ảnh kia cũng hoàn toàn ngưng tụ, chính là Trần Tông. Trần Tông một chút ngóng nhìn đảo qua bốn phía, tiếp theo lấy ra tinh bản, thần thức tiến vào tinh bản bên trong một phen kiểm tra, phát hiện mình xác thực đi tới Đông Hư Không. Bao lâu? Trước sau mới bao lâu? Tuy rằng không rõ ràng, nhưng nên rất ngắn ngủi đi, trực tiếp liền từ trắng đen giới Tâm Ý Thiên Cung, qua lại hư không vô tận. Vượt qua vô hạn xa xôi khoảng cách, đến đông trong hư không. Nếu như là chính mình điều động độn không hảo, dù cho là có thể phát huy ra cao nhất hư không tàu bay tốc độ cùng hư không qua lại, cũng phải tiêu hao không ít thời gian. Thông qua tinh bản, Trần Tông bắt đầu so sánh. Sư tôn Nhất Tâm Đạo Tôn đã đem linh vũ thánh giới khả năng tồn tại phương vị đánh dấu đi ra, Trần Tông cần phải làm là tiếp cận cũng đến cái kia một chỗ đánh dấu nơi, lại chính mình tìm kiếm. Có điều, chính mình vị trí thân phương vị, cùng đánh dấu điểm cách nhau vẫn có không ngắn khoảng cách. Hư Không Đại Na Di trận trực tiếp đem chính mình từ trung ương hư không trung tâm đưa đến đông hư không, nhưng không cách nào tiến hành chính xác định vị. Lấy ra độn không hào, Trần Tông tiến vào độn không hào bên trong, so sánh tinh bản giả thiết thật tinh đồ mục đích cuối cùng địa sau khi, liền lấy ra cái kia một khối tinh hạch mảnh vỡ, trực tiếp nhét vào lò nung bên trong. Bởi vì, không có cấp cao hư không nhiên tinh, chúng liền giai hư không nhiên tinh cũng không có. Hơn nữa, cũng không có hư không tệ, bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng này tinh hoạch. Một bên điều động độn không hảo, Trần Tông một bên tu luyện Tâm Ý Tam Thập Tam Trọng Thiên, rèn đúc đệ tứ tòa tâm cung. Cái kia ba tòa đã rèn đúc đến đại thành tâm trong cung, một tòa bày đặt tâm hỏa thần thông, một tòa bày đặt tâm giác thần thông, một tòa thì lại bày đặt đại độn không pháp thần thông, còn đại luyện tinh ngang trời bí kiếm cùng với đại luyện hư thần mâu này hai môn thiên thần thông, Trần Tông đúng là đều nhập môn, nhưng muốn tăng lên thêm một bước cảnh giới nhưng không có như vậy dễ dàng. Như chính mình tu luyện, phỏng chừng phải hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, nhưng nếu như có thể nhiều rèn đúc mấy tòa tâm cung, cũng đem một đám thần thông để vào tâm cung bên trong, liền có thể tự mình tu luyện, tổng hợp tu luyện hiệu suất cũng sẽ không so với mình tu luyện kém bao nhiêu. Vì lẽ đó, rèn đúc tâm cung mới là căn bản. Trần Tông cũng phát hiện, tâm ý thiên cung một nhóm sau khi, chính mình cần thiết tu luyện đồ vật lại càng hơn nhiều. Từ trình độ nào đó thượng cũng có thể thấy được, tâm ý thiên cung mạnh mẽ, ở chỗ hậu kỳ, tiền kỳ tu luyện, hội tương đối khó khăn, tiến triển chậm chậm, thực lực cũng đối lập không có xuất sắc như vậy. Nhưng, một khi tu luyện tới hậu kỳ, uy năng dần dần bày ra, cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cái này cũng là tâm ý thiên cung có thể hùng cứ hư không, xương số 1, không người dám cùng với tranh nguyên do vị trí. Đương nhiên, Trần Tông cũng không phải là chính thống tâm ý thiên cung đệ tử, cùng từ nhỏ đã tiến vào tâm ý thiên cung đệ tử không giống nhau lắm. Đệ tứ tòa tâm cung rèn đúc độ khó, hơn xa với ba vị trí đầu tòa, lấy Trần Tông khả năng, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đem rèn đúc. Là ta tu vi quá thấp quan hệ đi. Trần Tông không khỏi thầm nói. Xoay một cái ngự đạo cảnh, ở thông thần cảnh cấp độ, xác thực là thấp nhất cấp độ, tu vi như thế có thể rèn đúc ba tòa tâm cung cũng đạt đến đại thành, làm nhất tâm đạo tôn nghe được thời, nội tâm chấn động là khó có thể dùng lời diễn tả được. Chỉ là, hắn không có nói ra, Trần Tông cũng không có cùng cái khác tâm ý thiên cung chân truyền trao đổi qua, bởi vậy không rõ ràng cái kia ý vị như thế nào. Đệ tứ tòa tâm cung rèn đúc dù cho rất khó, nhưng Trần Tông vẫn là một chút đánh hạ, chỉ là muốn nhập môn, còn cần không ít thời gian mới được, trong này, cũng có Trần Tông phân tâm điều động độn không hào quan hệ. Lấy cấp cao hư không tàu bay tốc độ cực hạn phi hành, Trần Tông phát hiện, so với di vãng càng dễ dàng, đó là bởi vì chính mình rèn đúc ba tòa tâm cung. Tâm thần vô hình ở trong càng mạnh mẽ hơn, dùng được bản thân gánh nặng hạn mức tối đa càng cao hơn. Cực hạn phi hành, hư không qua lại. Độn không hào không ngừng hướng về chỗ cần đến tiếp cận. Chỉ là cách rất xa nhau, còn cần không ít thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong lúc, Trần Tông cũng từng tao ngộ một ít chặn lại, có điều Trần Tông không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp điều động độn không hào thoát khỏi. Thông thần cảnh tầng thứ 3, tên là thần thông cảnh, cấp cao hư không tàu bay tốc độ cực hạn. So với một ít thần thông cảnh tốc độ đều phải nhanh. Thần thông cảnh làm chân quân, ở trong hư không, cũng là có thể tọa chấn một phương cường giả, ngẫm lại nhất nguyên giáo, sở hữu hai tòa tinh hệ, nhưng trong đó người mạnh nhất, cũng không biết có hay không đạt đến thần thông cảnh. Nói đơn giản, tinh hệ cấp thế lực bên trong, thần thông cảnh cường giả cực nhỏ, chỉ có ở tinh vực cấp thế lực ở trong, thần thông cảnh cường giả mới hội đối lập nhiều hơn chút. Cho tới đạo tôn, cấp độ thấp một ít tinh vực cấp thế lực căn bản không tồn tại. Cường giả như vậy không có gì tất yếu, căn bản là sẽ không xuất hiện. Cho tới ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh, căn bản là không cách nào truy kích độn không hào. Đương nhiên, nếu không có thời gian, Trần Tông khả năng sẽ bay ra độn không hào, cùng những kia ngự đạo cảnh một trận chiến, dù sao mình thực lực bây giờ, tuyệt đối so với trước càng mạnh hơn a. Nhất tâm đạo tôn ở tinh bàn đánh dấu địa điểm, chính vị với nhất nguyên tinh hệ bên trong, này cùng Trần Tông suy đoán giống như vậy, không có cái gì ra vào. Nhưng kỳ thực, một tòa tinh hệ phạm vi rất bao la. Dù cho Trần Tông tu vi bây giờ đạt đến ngự đạo cảnh, cũng như thế như vậy. Cái kia một khối tinh hạch sức mạnh, xác thực rất kinh người, chí ít có thể ngang ngửa với mấy ngàn khối cấp cao hư không nhân tinh, thậm chí càng vượt qua một ít. Vượt qua từng tòa tinh hệ, vượt qua từng tòa tinh vực. Hư không phân đông tây nam bắc trung ngũ phương, bất kỳ bên nào hư không đều rất bao la, trong đó có rất nhiều tinh vực, như đông trong hư không tinh vực liền nhiều đến mấy chục tòa, trong đó có chút tinh vực có thế lực mạnh mẽ thống trị, nhưng có chút tinh vực so sánh hỗn loạn, không có sáng tỏ kẻ thống trị. Trần Tông chọn lựa đi con đường, ở trong là tổng hợp cân nhắc bên dưới, ngắn nhất cũng là an toàn nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm Trần Tông đem đệ tứ tòa tâm cung bước đầu ngưng tụ hoàn thành thời, độn không hào, cũng bay qua hư vô mang, chính thức tiến vào nhất nguyên tinh hệ bên trong. Lần thứ hai trở lại nhất nguyên tinh hệ, Trần Tông nội tâm có mấy phần cảm khái. Lúc trước, mình cùng cung thiên thần một trận chiến, bị hư không cự thú hát xa nuốt chửng. Vận dụng vĩnh hằng thiên địa lệnh sức mạnh, tạm thời được thông thần cảnh sức mạnh, bạo phát bên dưới thoát thân, nhưng cũng lưu lạc hư không. Nhờ số trời run rủi, chính mình đi tới đệ nhị trấn giới thành, có một tương đối an toàn điểm dừng chân, một ở trong hư không cất bước, được một ít cơ duyên, căn cơ tiến một bước vững chắc, thực lực tiến một bước tăng cường. Cho nên đối với nhất nguyên tinh hệ đệ nhị trấn giới thành, Trần Tông vẫn có mấy phần tình cảm. Mặt khác, đệ nhị trấn giới trong thành mấy người, đối với mình cũng từng có không nhỏ trợ giúp. Trên lý thuyết, chính mình nếu trở lại nhất nguyên tinh hệ, là muốn đi đệ nhị trấn giới thành đi một chuyến, nhưng ngẫm lại, Trần Tông vẫn là quyết định tạm thời không đi, tất cả, đợi chờ mình trở về Thiên Nguyên Thánh Vực, lại từ Thiên Nguyên Thánh Vực sau khi rời đi lại nói. Tâm ý nhất định, Trần Tông liền không có điều chỉnh đi con đường, tiếp tục cấp tốc phi hành, lần thứ hai mở ra hư không qua lại. Đệ nhị trấn giới thành cũng bị quăng ở phía sau. Không lâu lắm, độn không hào bay qua lúc trước Trần Tông leo lên trùng phong hào địa điểm, lại không ngừng phi hành về phía trước mà đi. Sau một thời gian ngắn, Trần Tông con ngươi hơi run run, xuyên thấu qua độn không hào, xem đến bên ngoài một bóng người. Đó là một cái mấy ngàn mét xa màu đen cự xà, chính ở giữa hư không đi khắp. Là nó. Trần Tông vẻ mặt nhất thời hơi động. Cái kia màu đen cự xà, chính là năm đó một cái nuốt chính mình cự xà. Lần thứ hai nhìn thấy này cự xà thời, Trần Tông nội tâm lại có mấy phần cảm khái. Đương nhiên, đối với này cự xà, Trần Tông không có cái gì sự thù hận. Cự xà là hư không cự thú. Hư không cự thú trời sinh sẽ không có người bình thường tình cảm, chúng nó càng tôn trọng cạnh tranh sinh tồn, đặc biệt là xa loại hư không cự thú càng là như vậy. Nuốt lấy chính mình, đó là thiên tính, mặt khác một điểm, mình có thể được những cơ duyên này, ban đầu, cũng là bởi vì bị này cự xà một cái nuốt quan hệ. Cứ việc không có sự thù hận, cứ việc hơi xúc động, nhưng Trần Tông, nhưng vẫn là dừng lại độn không hào, trực tiếp xuất hiện, cấp tốc hướng về cái kia cự xà phi vút đi. Bất kể như thế nào, năm đó chính mình suýt chút nữa bỏ mình, cùng cự xà cùng một nhịp thở, vì lẽ đó, này một phần ân oán đạt được đoạn, tâm thần mới có thể đủ thông suốt a. Hư không cự thú huyết nục, nhưng cũng là vật đại bổ a, chính mình muốn quay trở lại, mang chút lễ vật trở lại, cũng là nên. Cho tới trước cái kia đường nhận cự xà thú thịt đã sớm bị Trần Tông ăn xong, không còn một ngống. Cự xà cũng phát hiện Trần Tông, lạnh lẽo vô tình con người, nhất thời bước ra hung tàn tinh mang. Chương 38, cuối cùng trở về. Chiến. Trần Tông cùng hư không cự thú hát xà trong lúc đó, triển khai một trận chiến đấu. Đại chiến. Nhưng rất nhanh Trần Tông liền phát hiện, này hát xà thực lực, rõ ràng là không sánh được lúc đó bị độn không hào đánh giết đường nhận cự xà thú. Dù là như vậy, hát xà thực lực cũng không yếu, dù sao cũng là trưởng thành thể địa giai cấp độ, phỏng trưng bình thường ngự đạo cảnh xoay một cái đến ba chuyển, không phải đối thủ. Trần Tông tu vi mặc dù là xoay một cái, nhưng một thân thực lực mạnh, bình thường năm chuyển đều không phải là đối thủ. Có điều. Hư không cự thú hình thể khổng lồ thể phách mạnh mẽ, sức phòng ngự kinh người đến cực điểm, nắm giữ mạnh mẽ vô cùng sức mạnh cùng sức sống, dù cho là thực lực so với chúng nó càng mạnh hơn một chút, muốn đem đánh bại cũng rất khó khăn. Một phen thăm dò, Trần Tông liền bùng nổ ra toàn lực. Một chiêu kiếm giơ lên, ánh sao vòng ánh, soi sáng bát phương, kinh người uy thế tùy theo tràn ra, chấn áp tất cả. Thiên thần thông, đại luyện tinh hoành không bí kiếm. Tâm ý thiên cung truyền thừa, cũng không có cái gì là trực tiếp công kích võ học. Đều là công quyết cùng bí pháp, hơn nữa, Trần Tông nhập môn hai môn thần thông bí pháp tâm hỏa là thuộc về tăng cường hình, tâm giác nhưng là nhận biết hình, đều không có trực tiếp lực công kích. Một chiêu kiếm luyện tinh, ngang trời chém xuống. Cái kia hư không cự thú hắc xà đối mặt chiêu kiếm này bá đạo, nhất thời bị trấn áp, không ngừng gào thét phản kháng. Nhưng, chiêu kiếm này uy lực vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đem kích thương, nhưng không có đánh giết. Năm đó Trần Tông mượn vĩnh hằng thiên địa lệnh ngắn ngủi bùng nổ ra ngự đạo cảnh sức mạnh. Là từ nội bộ phá tan cự xà thân thể, tương đối dễ dàng một ít, hơn nữa cái kia một nguồn sức mạnh, có thể không kém. Từ nội bộ bị phá tan, cự xà chịu đến thương thế khá nặng, cũng ảnh hưởng đến tốc độ kia, mới bị Trần Tông thành công thoát thân. Bằng không, thời điểm toàn thịnh cự xà vô cùng đáng sợ. Dĩ nhiên không chết. Nhìn bị thương chảy máu cự xà, Trần Tông khẽ to mày, bị hư không cự thú cái kia kinh người sức sống lại cho chấn kinh rồi một cái. Như vậy, ta liền thử xem tâm hỏa tăng cường. Trước mắt. Tâm hỏa bỗng nhiên một chuỗi, từ tiểu hỏa miêu trở nên kịch liệt, cháy hừng hực, như liệt hỏa giống như đốt cháy tất cả. Một luồng kinh người tức giận, nhất thời tùy theo bạo phát, dường như muốn đem Trần Tông lý trí nuốt hết tự, nhưng trong nháy mắt cái kia tức giận lại bị hạn chế, không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Trần Tông nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, từng làn sức mạnh, phảng phất từ tâm linh của chính mình nơi sâu xa thân thể nơi sâu xa không ngừng hiện lên. Cái kia sức mạnh, phảng phất vô cùng vô tận. Một tầng sức mạnh, hai tầng sức mạnh, ba tầng sức mạnh. Đầy đủ hiện ra ba tầng sức mạnh, khiến cho đến Trần Tông thực lực tổng hợp, tăng lên 3 phần 10. 3 phần 10 tăng cường so sánh lên trước phá cực bí pháp, vẫn là không bằng, nhưng, phá cực bí pháp chỉ là tiểu thần thông, bây giờ đã không cách nào mang đến cho mình bất kỳ tăng cường. Mặt khác, tâm hỏa tăng cường cường độ cùng tâm ý tam thập tam trọng thiên tu luyện cấp độ cùng một nhịp thở, tiềm lực kinh người. Nếu là toàn bộ luyện thành, gen đúc 33 tòa đại thành tâm cung. Đủ để tăng cường 33 chủng thực lực, cũng chính là 33 thành, nhiều gấp 3. Đồng thời, tu vi tăng lên, cũng sẽ không suy yếu đến tâm hỏa môn thần thông này tăng cường. Dũ cường càng mạnh. Đến thử xem chiêu kiếm này. Trần Tông con ngươi bắn mạnh ra kinh người ánh sao, phảng phất trong nháy mắt nổ tung. Một chiêu kiếm vung lên, vô tận ánh sao phun trào. Đại toái tinh phá không bí kiếm. Này, cùng đại luyện tinh hoành không bí kiếm giống như vậy, là tinh thần đạo quán mấy đại bí kiếm một trong, nhưng đại luyện tinh hoành không bí kiếm ở chỗ chấn áp, đại toái tinh phá không bí kiếm ở chỗ lực phá hoại. Một chiêu kiếm chém xuống, cái kia ánh sao chớp mắt nổ tung, rơi vào cự xà trên người, còn như tinh thần nổ tung tự, bùng nổ ra vô bị kinh người uy lực kinh khủng. Chiêu kiếm này chú trọng lực phá hoại, lại hưu tâm hỏa tăng cường, uy lực càng thêm mạnh mẽ, nhưng vẫn không có đem cự xà đánh giết. Kiếm thứ ba, ba tầng tâm hỏa, thái sơ kiếm nguyên thể lực lượng, đại toái tinh phá không bí kiếm, chém, càng thêm mạnh mẽ, một chiêu kiếm chém xuống, có thể phá hủy tinh thần giống như, cự xà rốt cục tử vong. Nhìn cái kia thân thể cao lớn, Trần Tông rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hư không cự thú, cũng thật là đáng sợ a. Cũng may này cự xà so với đường nhận cự xà thú nhỏ yếu không ít, nếu không mình có thể không phải là đối thủ, đến vận dụng độn không hào mới có thể đánh giết. Tâm hỏa phục hồi như cũ, Trần Tông liền cảm giác nội tâm tựa hồ có đột nhiên trống rông cảm giác, đó là bởi vì tâm thần lực lượng tiêu hao không ít duyên cớ. Có điều so với phá cực bí pháp loại kia tác dụng phụ, tâm hỏa tác dụng phụ hiển nhiên càng nhỏ hơn, kéo dài thời gian cũng càng dài, mà không phải trong nháy mắt bạo phát. Khẽ mỉm cười, Trần Tông thu hồi cái kia cự xà thi thể, cấp tốc trở về độn không hào bên trong. Trận chiến đấu này vô cùng kịch liệt, nhưng kéo dài thời gian kỳ thực không dài, vẫn chưa tới một phút liền kết thúc. Tự nhiên, Trần Tông cũng được một viên cự thú tinh, cái kia cự xà đại gân cũng rất có giá trị, cả người da rán, giá trị cũng rất cao, huyết nục ẩn chứa phong phú sức mạnh, đối với thông thần cảnh bao nhiêu cũng là mới có lợi, càng không nói đến thông thần cảnh trở xuống. Như vậy hiện tại, liền bắt đầu tìm kiếm linh vũ thánh giới vị trí phương vị đi. Mở ra tinh bản, khoảng cách tựa hồ không xa. Tìm kiếm. Trần Tông bắt đầu không ngừng tìm kiếm lên. Chỉ là linh vũ thánh giới tựa hồ rất bí ẩn, bằng không, phỏng chừng đã sớm bị người tìm tới. Nhất tâm đạo tôn cho mục tiêu điểm, cũng không có như vậy chính xác, chỉ là một cơ bản phạm vi mà thôi, phạm vi này vẫn là không nhỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày trước đây, Trần Tông cẩn thận tìm kiếm, phảng phất địa truy quét, nhưng vẫn không có tìm tới. Lại là 10 ngày trước đây, vẫn không có tìm tới. Trần Tông không khỏi có mấy phần bất an. Lẽ nào, sư tôn cho vị trí của chính mình là sai lầm? Đương nhiên, cũng không phải nói nhất tâm đạo tôn cố ý cho mình sai lầm phương vị, mà là liền chính hắn cũng không có nhớ tới như vậy rõ ràng, chỉ là một cách đại khái, có thể xuất hiện sai lệch. Trong hư không, một tia sai lệch mang đến chênh lệch, thì sẽ hết sức kinh người. Nhưng việc đã đến nước này, Trần Tông cũng rất bất đắc dĩ, không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, lại tiêu tốn một quãng thời gian thử xem. Nếu như xác thực cũng không tìm tới, hay là, chỉ có thể đi đó hư không thần điện thử vận may. Chỉ là, muốn đi tới hư không thần điện cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vì hư không thần điện cũng không có ở vào đông hư không A, mà là ở vào bắc trong hư không. Muốn chạy tới hư không thần điện, không có hư không đại na gì trợ, còn phải tiêu hao không ít thời gian mới được. Tìm hư không thần điện, đó là kế hoạch sau này, còn hiện tại, liền lại tiêu tốn thời gian tìm một chút đi, tìm tòi nhìn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lại là 10 ngày trước đây, Trần Tông vẫn không có tìm tới, nhưng vẫn chưa nôn nóng và nhục trí. Tâm linh, càng yên ổn. Lại là nửa tháng trôi qua, Trần Tông cảm giác được tự thân đạo lực một trận phun trào, là tâm chi kiếm đạo đạo lực đang cuộn trào, vội vã đình chỉ tìm tòi, bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận cảm ngộ. Thần trong biển, tâm chi kiếm đạo ánh kiếm kia thượng, đạo thứ hai hoa văn chậm rãi ngưng tụ thành hình. Ngự đạo cảnh nhị chuyển. Không nghĩ tới, chính mình còn không có tìm được linh vũ thánh giới ở nơi nào. Nhưng bất ngờ đột phá tu vi, đạt đến ngự đạo cảnh nhị chuyển cấp độ. Trong lúc nhất thời, liên đối thần thức cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có điều luyện thể phương diện, thế giới đại đạo vẫn chưa đột phá. Củng cố một phen sau, Trần Tông tiếp tục tìm kiếm lên. Bởi vì tu vi đột phá, thần thức tăng cường, lục cảm cũng đồng dạng trở nên càng thêm nhạy cảm, đối với hư không cảm ứng cũng đồng dạng tăng lên rất nhiều. Cẩn thận cảm ứng bên dưới, mỗi một tấc hư không đều bị Trần Tông tìm tòi mà qua, không có một chút nào để sót. Theo thời gian trôi qua, Trần Tông tìm tòi qua địa phương càng ngày càng nhiều, nhất tâm đạo tôn đánh dấu đi ra phạm vi, cũng càng ngày càng nhỏ. Nếu như còn lại khu vực, vẫn không thể nào tìm tới, Trần Tông hay là thật sự đến cân nhắc rời đi, đi tới cái kia hư không thần điện. Lấy Trần Tông sau khi đột phá càng tăng thêm một bước tâm tính, cũng không khỏi cảm thấy mấy phần căng thẳng. Hít sâu một hơi, Trần Tông hơi làm nghỉ ngơi sau, liền lần thứ hai tìm kiếm lên. Tìm, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm ứng, tự nội tâm nơi sâu xa nhất hiện lên, vô cùng nhỏ bé, rồi lại mười phân rõ ràng, để Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được. Trần Tông lông mày run lên, trên mặt nhất thời lộ ra một vệt ý cười. Cái cảm giác này, tựa hồ, chính mình phải tìm được Linh Vũ Thánh Giới. Quả nhiên, ở Trần Tông nỗ lực bên dưới, một phút sau, nhìn thấy một vệt như có như không đường viền. Không có tiếp cận đến trong phạm vi nhất định, căn bản là khó có thể phát hiện, coi như là lơ đãng phát hiện, cũng có thể sẽ đem quên đi. Thế giới này, tựa hồ hội tự mình ngụy trang tự. Cũng là bởi vì Trần Tông chính là từ Linh Vũ Thánh Giới đi ra, bản thân cùng Linh Vũ Thánh Giới tồn tại từng tia từng sợi liên quan, lúc này có thể ở sau khi đến gần sinh ra cảm ứng. Nhìn cái kia một vệt lâu không gặp quen thuộc đường viền, Trần Tông rốt cục lộ ra một vệt xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa nhất tự đáy lòng ý cười. Rốt cục, tìm tới, cũng không uổng công chính mình một phen khổ cực. Linh Vũ Thánh Giới, ta đã trở về. Không có chìm đắm với cảm khái bên trong, Trần Tông thân hình nhưng là hơi động, cấp tốc tiếp cận, không ngừng tiếp cận, tiện đà, đến Linh Vũ Thánh Giới giới ngoại hư không khu vực biên giới. Hạ một tức, thân hình lóe lên, chính thức tiến vào Linh Vũ Thánh Giới. Vừa tiến vào, Trần Tông đầu tiên là cảm giác được một luồng bài xích sức mạnh, thế nhưng cái kia bài xích sức mạnh, chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất. Tựa hồ, cái kia sức mạnh cảm thấy được Trần Tông thân phận, hoặc là nói, cảm ứng được Trần Tông trên người, thuộc về Linh Vũ Thánh Giới cái kia một vệ khí tức. Trần Tông cũng ở chớp mắt cảm ứng được đến, sức mạnh kia gợn sóng, chính là Linh Vũ Thánh Giới thiên địa sức mạnh. Đối với người ngoại lai, hội có một loại bài xích, Trần Tông suy đoán, loại này bài xích, hay là thế giới ý chí chính mình gợi ra, dù sao mình lúc đó tiến vào trắng đen giới thời, vẫn chưa gặp phải cái gì bài xích. Thiên lôi tầng. Thiên lôi cuồn cuộn, tia chớp chi chít ngang trời, như một mảnh điện quang lôi hải giống như không ngừng kích động, như vậy sức mạnh sấm sét so với trắng đen giới thiên lôi tầng đến, không biết muốn tương kém bao nhiêu lần. Quả thực không thể hình dung, Trần Tông nhưng bay lên một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Năm đó, chính mình còn khá là khi yếu ớt, đã từng có nhiều lần qua lại với thiên lôi tầng trung, lúc đầu là khá là gian nan, đến cuối cùng, thiên lôi tầng đối với mình hào không ảnh hưởng. Cho tới hiện tại, thiên lôi tầng tự nhiên càng là không làm gì được chính mình mảy may. Mang theo một loại du tử quy hương phức tạp nỗi lòng, Trần Tông một mình tiến vào thiên lôi tầng, cái kia lôi đỉnh cuộn cuộn, nhưng không làm gì được Trần Tông mảy may. Mà Trần Tông cũng có thể cảm giác được, ngày này lôi tầng uy lực so với năm đó đến, còn muốn tăng lên rất nhiều, ít nhất tăng lên gấp mấy lần. Không có thứ thần cấp tu vi, rất khó có thể ở trong đó hành động như thường, từ cấp cao nửa bước đại thánh có thể tự do hành động đến thứ thần cấp, cái kia hầu như là biến chất tăng lên. Nhưng cũng không biết, hiện tại thiên nguyên thánh vực, có hay không có lần thần cấp xuất hiện. Trần Tông không khỏi âm thầm nói rằng, chương 39, quay đầu đều không phải. Trần Tông nhớ tới rất rõ ràng. Chính mình lúc rời đi Thiên Nguyên Thánh Vực hoặc là nói Linh Vũ Thánh Giới, là tàn tạ, là không hoàn chỉnh, chính vì như thế, ngoại trừ những kia đã sớm chưa từng diện thế đại thánh cảnh ở ngoài, mạnh nhất chính là 9 sao cấp chiến lược nửa bước đại thánh, hơn nữa cũng không nhiều. Tất cả, đều là bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế quan hệ. Có điều, lúc đó chính mình lúc rời đi, thế giới ý chí đã đang dần dần khôi phục ở trong, thiên địa quy tắc cũng thuận theo càng hoàn thiện hơn, tính toán một chút, từ chính mình rời đi Thiên Nguyên Thánh Vực đến nay. Cũng trước đây rất nhiều năm, tính ra không đủ 100 năm, nhưng cũng có lâu đến mấy chục năm đi. Mấy chục năm, cũng không biết này mới thế giới ý chí, có hay không hoàn toàn khôi phục lại hoàn chỉnh thời kỳ trình độ, cũng chính là tương đương với cấp thấp tinh thần thứ thế giới trình độ.